Chương 480, lần nữa đốt tế. Đông Phương Bác thân hình nổ bắn ra mà ra, thẳng hướng Mục Phong, một chưởng hướng Mục Phong đầu lâu chụp giết mà xuống, thể phải một chưởng vỗ giết Mục Phong. Giống, giao long âm thanh đột nhiên vang vọng đất trời, Mục Phong trong ngực một đạo bạch quang bắn ra, hóa thành một đầu dài hơn 30 thước to lớn giao long ngăn tại Mục Phong trước người, trong miệng một đạo liệt diễm giao nguyên xung kích hướng về phía Đông Phương Bác trưởng ấn. Bất quá kia trưởng ấn trực tiếp đập nát giao nguyên lực, đánh vào Tiểu Thiên trên thân thể, Tiểu Thiên một tiếng rú thảm, bị một trưởng vỗ nát mảng lớn lân giáp, máu thịt be bét, vì Mục Phong ngăn cản một trưởng. Gáy, bên trên bầu trời lại một đường tiếng rít truyền đến, một đạo uy lực cuồng bạo đỏ lôi cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, xích hồng sắc lôi điêu giết tới. Không biết sống chết nhiệt xúc, Đông Phương Bác nhướng mày, cương nguyên hộ thể, Lăng Vân gia trì lôi đình chân ý đỏ lôi, lại còn oanh không nát Đông Phương Bác cương nguyên hộ thể. Mà Đông Phương Bác một trưởng hướng Lăng Vân bổ ra, một đạo ngọn lửa màu vàng óng trưởng đao thuấn sát hướng về phía Lăng Vân. Lăng Vân hai cánh lóe lên, tốc độ kinh người, né tránh một kích này, bất quá Đông Phương Bác đạo thứ hai trưởng đao chém giết hướng về phía Lăng Vân vừa mới tránh né phương hướng. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, Lăng Vân một tiếng rên rỉ, phần bụng bị đánh mở một đạo to lớn miệng máu, từ không rơi xuống hung hăng rơi đập trên mặt đất. Linh Hải Nguyên Tông cường giả, thức tỉnh linh thức, có thể sớm dự phán không có thức tỉnh linh thức người tu luyện trốn tránh phương hướng, động tác. Tiểu Thiên, Lăng Vân, Mục Phong gào lên đau xót. Tiểu Thiên Lăng Vân đồng dạng không phải Đông Phương Bác một chiêu chi địch. Đông đảo Nguyên Đan cường giả vây giết Đông Phương Bác một người, cũng là bị hắn phản sát mấy người, có thể thấy được linh hải cảnh người tu luyện cường đại, khó trách tại Chu Vũ Vương triều bên trong, linh hải cảnh người tu luyện mới được xưng tụng cường giả. Khổng Yến, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Mục Thần bọn người, trong lòng thậm chí đều có một tia ý tuyệt vọng, linh hải cảnh cường giả quá mức cường đại, cùng bọn hắn căn bản không phải một cái cấp bậc, liền ngay cả hắn cương nguyên hộ thể đám người cũng là không phá nổi. Tiểu tử, ta nói qua, hôm nay sẽ để cho ngươi toàn cả gia tộc, vì con ta chôn cùng. Đông Phương Bác đạp không mà đến, khí thế bàng bạc, uy áp đám người lạnh lùng nói. Giết, Mục Phong mắt đỏ gầm lên giận dữ, trong tay hơn 10 đạo kim sắc phù quang bắn ra, biến thành 10 đạo trảm kim đao mang gào thét chém giết hướng về phía Đông Phương Bác, sau đó cầm trong tay tu la huyết thần đao đánh tới. Những người khác cũng cùng nhau lần nữa thẳng hướng Đông Phương Bác, Đông Phương Bác giễu cợt, vô dụng, các ngươi ngay cả ta phòng ngự cũng không phá nổi. Hảo hảo cảm thụ tử vong trước sợ hãi cùng ta Đông Phương gia lửa giận a. Nơi xa, đông đảo thế lực các cường giả gặp Mục gia đại chiến linh hải cảnh cường giả chiến đấu, trong lòng cũng là rung động nguyên tông cường giả cường đại. Mà Vân gia Vân Khôn, Vân Hải mấy người cũng ở phía xa nhìn qua một màn này. Vân Khôn cười lạnh lẩm bẩm, không biết tự lượng sức mình gia tộc, Mục Phong, ngươi không nghe ta khuyên, mình hảo hảo cảm thụ mình phạm phải sai lầm đại giới đi, hôm nay qua đi, chỉ sợ Nam Linh tại không Mục gia. Vân Hải sắc mặt phức tạp, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, dù sao Mục gia tại sao lại có lần một kiếp, tất cả đều là bởi vì Mục Phong vì Uyển Nhi báo thù, vì hắn Vân gia mới chọc lần đại địch. Mà hắn Vân gia đâu, lại là tại một lần từ bỏ Mục Phong, bây giờ Mục gia đứng trước tai họa ngập đầu, hắn càng không khả năng xuất thủ cứu giúp. Chẳng lẽ hôm nay ta Mục gia, thật tai kiếp khó thoát sao? Mục Thiên tướng quân, ngươi ở đâu? Rất nhiều Mục gia đệ tử thấy mình trong gia tộc cường giả bị đối phương một người đè lên đánh, còn diệt sát mấy người, trong lòng cũng cảm thấy một cỗ tuyệt vọng. Huyết thần trảm, Mục Phong rút khô thể nội hơn phân nửa nguyên lực, phát ra mạnh nhất một đao, đạo này huyết sắc đao mang gào thét thẳng hướng Đông Phương Bác, cũng là bị Đông Phương Bác một quyền trực tiếp vỡ nát. Chết đi, Đông Phương Bác lại một trưởng thành đao, bổ về phía Mục Phong, kim sắc đao mang bổ ra Mục Phong công kích, trảm sát mà tới. Mục Phong cảm thấy một cỗ tử vong chi ý giáng lâm. Tiểu Phong, bất quá lúc này, một đạo thân ảnh già nua bay ngăn tại Mục Phong trước người, vì Mục Phong cản một đao kia. Phốc phốc, trường đao cắt vào cái này lão nhân tóc trắng thể nội, tại lồng ngực chém ra một đạo dữ tợn vết thương kinh khủng, chém nát nội tạng. Mục Phong con người một cái chớp mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng gào lên đau xót. Đại gia gia, Mục gia đại trưởng lão Mục Hoa vì Mục Phong ngăn cản một kích này trường đao. Mục Hoa thân thể rơi xuống, Mục Phong gầm thét, vội vàng ôm lấy Mục Hoa, hai mắt xích hồng. Mục Hoa trong miệng cuồng thổ máu tươi, sinh cơ đang dần dần biến mất. Đại gia gia chịu đựng a. Mục Phong mắt đỏ, không ngừng hướng đại trưởng lão thể nội đưa vào nguyên lực, mà những người khác toàn lực đi ngăn cản Đông Phương Bác. Tiểu Phong, đừng lãng phí người nguyên lực, lớn, khụ khụ đại gia gia chỉ sợ không kiên trì được. Mục Hoa già nua tay, vuốt ve thiếu niên giữ tợn hai gò má thấp giọng nói. Mục Phong không nói, không ngừng hướng Mục Hoa thể nội tràn vào nguyên lực, muốn giữ lại ở hắn sinh cơ, thế nhưng là Mục Hoa tổn thương quá nặng, trái tim đều đã nát, toàn bộ nhờ một hơi rơi. Tiểu Phong, lần này gia tộc chỉ sợ tai kiếp khó thoát, người đi nhanh đi. Chỉ cần ngươi có thể đào tẩu, ta Mục gia liền còn có lần nữa phục hưng một ngày. Đại gia ra đi, nhìn xem ngươi từ nhỏ yếu đi đến hôm nay, vốn định nhìn cha ngươi tử dẫn đầu ta Mục gia đi về phía huy hoàng, đáng tiếc, ta là không gặp được ngày đó. Mục Hoa cười khổ nói xong, tay lập tức rủ xuống, ánh mắt triệt để phai nhạt xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Đại gia gia, a, Mục Phong thét dài với thiên, bi thương âm thanh quanh quẩn, ôm Mục Hoa, một nhóm nước mắt lăn xuống mà xuống. Mà Đông Phương Bác chấn thương những người khác, từng bước một hướng Mục Phong lạnh lùng đi tới. Cảm nhận được mất đi thân nhân mùi vị sao? Tiểu tử, đừng nóng vội, đây chỉ là một bắt đầu, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem trong gia tộc của ngươi người, từng cái liên tiếp chết đi. Đông Phương Bác lạnh lùng đi tới đến, Mục Phong buông xuống nhiệt độ cơ thể dần dần băng lãnh Mục Hoa thi thể, hai con người băng lãnh thấu xương nhìn qua Đông Phương Bác. Hôm nay, ngươi giết ta Mục gia một người, tương lai, ta phải dùng ngươi Đông Phương gia tộc trăm người tiên huyết để trả lại. Mục Phong ngữ bên trong tất cả đều là căm giận ngút trời, cừu hận, ngoại trừ Nam Hào bên ngoài, Đông Phương Bác là cái thứ hai như thế để hắn cừu hận người. Ha ha ha ha, buồn cười, một con run dế mưu toan phệ tược, yên tâm, ngươi không có ngày đó, ta sẽ trước phế bỏ ngươi tu vi, để ngươi nhìn xem gia tộc của ngươi bên trong người từng cái bị ta giết chết, sau đó lại chậm rãi hành hạ chết ngươi. Đông Phương Bác cười lạnh, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Mà Mục Phong, chỉ là hai con ngươi càng phát ra đỏ tươi, trong mi tâm huyết văn, quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Cảm thụ tuyệt vọng a, Đông Phương Bác gầm thét, thân thể một nhanh bay vụt hướng Mục Phong. Bằng vào ta chi huyết, tế ta tu la thân, tám huyết đốt tế. Mục Phong ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội chín giọt tinh huyết, có tám giọt cháy hừng hực thành một cỗ kinh người huyết cương năng lượng xông vào Mục Phong đan điền. Mục Phong toàn thân bạo phát ra một cỗ chói mắt huyết quang, toàn thân một tầng huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt mà lên, năng lượng của hắn khí tràng tại liên tục tăng lên. Nguyên đan tứ trọng, nguyên đan ngũ trọng, nguyên đan lục trọng, nguyên đan thất trọng, mãi cho đến nguyên đan cửu trọng đại thiên vị, Mục Phong khí thế còn tại bùng lên. Oanh, linh hải cảnh, phá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 481, cuồng bạo kích giết. Mục Phong tu la thân, thiêu đốt lên một tầng kinh khủng huyết sắc hỏa diễm, thân thể lơ lửng tại không, phát ra năng lượng kinh người ba động, khí thế cả kinh Đông Phương Bác đều ngừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mục Phong. Cỗ năng lượng này khí chàng là linh hải cảnh, Đông Phương Bác chấn kinh lên tiếng, cảm thụ được Mục Phong bây giờ khí thế, cảm thấy không dám tin. Đây là có chuyện gì? Vân Khôn linh thức cũng cảm thấy Mục Phong biến hóa, cũng lộ ra một tia chấn kinh. Khụ khụ, Phong ca lại sử xuất một chiêu kia sao? Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược nhìn qua thiêu đốt huyết diễm Mục Phong, lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn lần trước gặp qua Mục Phong trạng thái này, Mục Phong tại tử phủ cảnh đánh chết một nguyên đan cường giả, mà Mục Phong cũng bỏ ra giá cả to lớn, sinh mệnh thọ nguyên tiêu hao hơn phân nửa, một đêm tóc trắng. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia khí thế, làm sao lập tức mạnh nhiều như vậy? Những cường giả khác nhìn qua bây giờ Mục Phong, cũng khiếp sợ không thôi. Mục Phong hai con người nhảy lên huyết sắc hỏa diễm, ánh mắt băng lãnh thấu xương, nhìn qua Đông Phương Bác. Hiện tại, cảm thụ sợ hãi a. Mục Phong thân thể hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang nhanh giống như thiểm điện xông về phía Đông Phương Bác, khí thế bàng bạc, không thể so với Đông Phương Bác yếu. Tà môn ma đạo tăng lên thực lực, ngươi làm sao có thể chiến thắng được ta? Đông Phương Bác gầm thét, toàn thân bộc phát cực nóng kim quang, kim sắc thái dương chân hỏa quét sạch, một quyền hướng Mục Phong băng giết mà ra, cuồn cuộn kim hỏa quyền kình thiêu đốt thương khung, thế như trẻ che oanh đến, muốn đem Mục Phong oanh sát thành cặn bã. Mục Phong một đao phách trảm mà ra, tám giọt tinh huyết thiêu đốt năng lượng tại huyết linh nguyên mạch bên trong gào thét, một đao phá trời cao, huyết sắc đao mang khai thiên tích địa chạm đến. Ầm ầm, huyết sắc đao mang cùng quyền kình đối bính bộc phát, đao mang chém nát quyền kình bạo tạc hóa thành hỏa diễm, đao khí xung kích hướng về phía Đông Phương Bác, Đông Phương Bác cương nguyên lực chớp động, ngăn cản đánh thẳng tới đao khí, thân thể bị to lớn lực trùng kích chấn động đến không ngừng lui lại, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Làm sao có thể, một đao kia chịu uy, so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đông Phương Bác chấn kinh, mà Mục Phong thân thể chấn động hai cánh, phá vỡ tầng tầng kim hỏa, lại một đao chém giết mà xuống, thế hơn vạn quân. Đông Phương Bác gầm thét, trong tay cũng nhiều một cây kim sắc trường mâu, cái này mâu lưu chuyển kim quang, thiêu đốt hỏa diễm, là một thanh tứ giai hạ phẩm linh khí, nhưng dao động nguyên tông cường giả gấp hai lực công kích, trước đó đối phó Mục Phong bọn người, không cần dùng hắn sử xuất mình kim hỏa mâu. Đông Phương Bác một mâu động giết mà ra, mâu bên trong ẩn chứa kinh người viêm dương cương nguyên, hóa thành một vòng lóa mắt kim quang đâm ra, điểm kích va chạm tại tu la huyết thần đao phía trên. Đao mâu công kích, cường đại cương nguyên lực chấn động quét sạch vài trăm mét hư không, cái này cường đại chiến đấu năng lượng quét sạch phía dưới, Mục Thần, Bạch Tử Dược, Khổng Yến bọn người căn bản không dám tới gần, ở phía xa hư không chấn kinh nhìn qua hai người đại chiến. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này, vậy mà thật sự có cùng linh hải cảnh cường giả đối bính thực lực, hắn đến cùng là quái vật gì? Vân Khôn bọn người lộ ra một tia chấn kinh, nhìn qua hai người đại chiến. Vân ra bên trong, băng tâm cốc người còn không có rời đi, mà băng tâm cốc chủ ngồi trong sân, linh thức lại là phóng xạ bên ngoài mấy dặm, nhìn qua Mục Phong cùng Đông Phương Bác đại chiến, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc. Dị tộc, huyết mạch chi lực, tiểu tử này lại có huyết mạch chi lực, băng tâm cốc chủ trong mắt đẹp hiện lên chấn kinh chi sắc. Theo nàng biết, huyết mạch chi lực chỉ có công pháp tu luyện đến trong truyền thuyết kia cảnh giới mới có thể hình thành, di truyền cho hậu đại, hẳn là tiểu tử này trong gia tộc đi ra cảnh giới kia cường giả, hoặc là chính là tu luyện có thể sớm hình thành huyết mạch chi lực thiên công. Mà cái khác nương theo mà đến băng tâm cốc các cường giả cũng đang quan sát một trận chiến này, bị Mục Phong đột nhiên bộc phát cường hãn sức chiến đấu chấn kinh. Hư không bên trong, kim sắc thái dương chân hỏa, huyết sắc huyết khí cuồn cuộn, hai thân ảnh ở trong hư không không ngừng đối bính, năng lượng tách ra trên trời tầng mây. Đại Nhật Trưởng, Đông Phương Bác gầm thét, một trường hội tụ viêm dương cương nguyên, thái dương chân hỏa áp xúc hội tụ, tạo thành một vòng to lớn kim sắc đại nhật trưởng kình thiêu đốt. Đông Phương Bác một tay kéo đại nhật trưởng kình, hướng Mục Phong chụp giết mà đến, tay kia nắm mâu, hóa thành kim quang đâm ra, bóng mâu đâm nát thương khung. Đại Thiên Lôi thần ấn, Mục Phong thể nội cương nguyên, ba cỗ lôi đình chi lực hội tụ, xen lẫn tạo thành một đạo lượn lờ phù văn cổ pháp lôi ấn oanh sát hướng về phía Đông Phương Bác. Toàn lực mà phát đại nhật trưởng kình đánh vào lôi thần in lên, lôi thần ấn bộc phát lôi đình chi lực ngăn cản, thế nhưng là đại nhật trưởng kình uy lực hiển nhiên càng mạnh một bậc, lại đem lôi thần ấn đánh ra vỡ vụn, kia trưởng kình đánh vào Mục Phong lồng ngực. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm máu tươi cuồng thổ, thân thể bị xung kích lui lại, mà Đông Phương Bác lại là đã nắm mâu đánh tới. Chết đi, Đông Phương Bác gầm thét một mâu động giết mà ra, mũi thương ẩn chứa năng lượng kinh người đâm về phía Mục Phong thân thể. Giống, Mục Phong gầm thét, một tay chộp tới đâm tới chim mâu, kim mâu nóng hổi vô cùng, đỉnh lấy Mục Phong không ngừng sau bay, thân mâu trước giò xét mà ra, đè vào Mục Phong lồng ngực, đâm vào nửa tấc. Mục Phong phía sau hai cánh chấn động, mang theo vạn quân chi lực trước đập mà ra, xí vũ như là lưỡi đao sắc bén cắt tới, làm cho Đông Phương Bác rút mâu trở ra. Huyễn chi chân ý, thôi miên, Mục Phong linh hồn lực toàn bộ điều động tại hai mắt, trong con người có u quang vòng xoáy chuyển động, hai đạo u quang xuất vào Đông Phương Bác trong mắt. Đông Phương Bác chỉ cảm thấy não hải đột nhiên trầm xuống, một cỗ buồn ngủ cuốn tới, có chút lăng thần một giây đồng hồ, cường đại linh hồn lực lập tức xua tan cỗ này buồn ngủ. Cửu Viêm Quyền bảo, thế nhưng là chính là trong chớp nhoáng này thất thần, Mục Phong một quyền đã đánh tung mà đến, đụng vào Đông Phương Bác lồng ngực. Phốc phốc, Đông Phương Bác cuồng thổ máu tươi, bị một quyền đánh bay, mà Mục Phong tay kia cầm đao đã giận chém mà xuống. Phốc phốc, một đao kia hung hăng bổ vào Đông Phương Bác lồng ngực, huyết quang thoáng hiện, Đông Phương Bác rú thảm, rơi xuống trời cao. Mục Phong thân thể tùy theo lao xuống, một đao giận cắm vào Đông Phương Bác lồng ngực, đinh giết trên mặt đất. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Mà Đông Phương gia tộc bên trong theo Đông Phương Bác người tới đều là kinh hô không âm thanh, không thể tin được. Làm sao có thể, Đông Phương Bác trưởng lão vậy mà bại. T, cái này, ta nhìn hoa mắt sao, thực lực thật là khủng khiếp, tiểu tử này đến cùng làm sao tới như thế cường hãn lực lượng. Đông Phương gia tộc bên trong cường giả chấn kinh, mà Vân Khôn mấy người cũng cảm thấy không dám tin. Vậy mà có thể giết Đông Phương Bác, Vân Khôn ánh mắt lạnh lẽo, Đông Phương Bác mặc dù giống như hắn đều chỉ là linh hải cảnh nhất trọng thiên. Bất quá Đông Phương Bác tu luyện có Đông Phương gia mặt trời mới mọc trải qua, đại nhật trường các loại tuyệt học, hắn tự hỏi không phải là đối thủ. Nhưng là bây giờ, Mục Phong vậy mà đánh chết Đông Phương Bác. Chấn động nhất không dám tin, chớ quá Đông Phương Bác, huyết đao xuyên thấu qua lồng ngực, hắn hai con người oán độc gắt gao nhìn qua Mục Phong. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Đông Phương Bác miệng phun máu tươi không dám tin hỏi, kể từ hôm nay, người Đông Phương gia tộc vẫn diệt, từ ngươi bắt đầu. Mục Phong băng lãnh nói. Một trường đối Đông Phương Bác, Đông Phương Bác thể nội khí huyết, tinh huyết, toàn bộ thiêu đốt thành năng lượng tràn vào Mục Phong thể nội, biến thành cuồn cuộn nguyên lực. Mà Đông Phương Bác, khô cạn thành một bộ trên mặt hoảng sợ thây khô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 482, một mình tiếp nhận, Đông Phương trưởng lão, Đông Phương gia tộc bên trong các cường giả kinh hô, mà Đông Phương Bác đã là không có một tia sinh cơ. Tiểu Phong, Phong ca, thiếu chủ. Mục gia đám người cũng chấn kinh nhìn phía Mục Phong thân hóa tu la, lạnh lùng nói đao bay về phía cùng Đông Phương Bác cùng nhau đến đây năm tên Đông Phương gia cường giả. Năm người này đều là tu vi tại Nguyên Đan đại thiên vị hoặc là bát trọng cường giả, giờ phút này đều là kiêng kỵ nhìn qua Mục Phong. Giết, năm người đồng thời gầm lên giận dữ, cùng nhau toàn bộ thẳng hướng Mục Phong. Minh Mông Cương Nguyên, trưởng kình đao mang hướng Mục Phong cùng nhau oanh sát tới. Hôm nay đã tới ta Mục gia, đều ở lại đây đi. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Một đao chém nát oanh tới công kích, lại một quyền băng giết mà ra, cuồn cuộn huyết cương nguyên khí lực sông Vân Tiêu, đánh vào một Nguyên Đan đại thiên vị cường giả trên thân. Người này rú thảm ở giữa tại quyền kình bên trong nổ tung lên, Mục Phong hai cánh chấn động, tốc độ nhanh chóng biến thành huyết quang, thuấn sát tại một người khác bên cạnh, lại một đao phách chạm mà xuống, đao mang phá cương nguyên hộ thể, đem người này chạm sát hai nửa, giết nguyên đan đại thiên vị cường giả, như là giết gà giết chó. Ầm ầm, lại ba người cuồng bạo công kích oanh sát tại Mục Phong phần lưng, bị huyết cánh phát ra năng lượng ngăn cản, Mục Phong lạnh lùng quay người, hai tay một chảo, trên trăm đạo huyết cương văn kiếm gào thét giết ra, kiếm khí như là dòng lũ xung kích hướng về phía ba người. Ba người rú thảm ở giữa, toàn bộ mẫn diệt tại dòng thác kiếm khí bên trong. Theo Đông Phương Bác đến đây người, toàn bộ ngã xuống. Mà kia Vương Hân, tại Mục Phong đánh chết Đông Phương Bác về sau, đã lặng yên mà chạy. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua còn đang thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm Tu La, rung động trong lòng. Mục Phong con người băng lãnh nhìn phía Vân Gia phương hướng, đối Vân Khôn bọn người mỉa mai cười một tiếng, trong lòng cười buồn, từ nay về sau, hắn cùng Vân Gia, lại không ân oán ràng buộc, Vân Gia như tại chọc hắn, Mục Phong cũng sẽ không ở có bất kỳ nương tay. Mục Phong bay xuống trời cao, rơi vào Mục Gia, người nhà họ Mục nếu là chấn kinh, hoặc là kích động, hoặc là sợ hãi nhìn qua hiện tại Mục Phong. Phong ca, Mục Cuồng bọn người nhìn qua đi hướng Mục Hoa thi thể Mục Phong, không biết nên nói cái gì. Mục Phong ôm mình đại gia gia thi thể, đứng im bất động. Đại gia gia, tặc nhân lấy cái chết, nguyện ngài đi được an tâm, ngài yên tâm, hôm nay Đông Phương gia tại Mục gia giết mỗi người, ta Mục Phong đều biết, gấp trăm lần hoàn trả. Mục Phong thấp giọng nói, bi thương mà kiên định. Mục Phong, lúc này truyền đến một đạo mang theo thanh âm nức nở, thiếu nữ mặc áo xanh phá không mà đến, bay về phía Mục Phong. Người tới chính là mới từ Vân gia chạy ra Vân Thanh Uyển. Uyển Nhi bay tới, ôm Mục Phong eo thấp giọng thút thít. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta. Uyển Nhi đỏ lên hai con ngươi, nhìn qua thây ngang khắp đồng Mục ra tiếng khóc nói. Mục Phong không nói, lẳng lặng ôm Mục Hoa, hai tròng mắt bên trong đều là vẻ thống khổ, thế nhưng là sau đó lại biến thành tuyệt quyết, hắn hai cánh chấn động, liền đẩy ra Uyển Nhi, lạnh lùng rời đi. Mục Phong, Uyển Nhi muốn đuổi theo, cút, Mục Phong thanh âm lạnh lùng truyền đến, Uyển Nhi bị một chữ này chấn động đến đờ ra tại chỗ. Hơi giật mình nhìn qua Mục Phong bóng lưng. Đây là Mục Phong lần thứ nhất như thế đối nàng, một cái kia lăn chữ, so một thanh đao nhọn còn muốn nhói nhói nội tâm. Mục Phong, Uyển Nhi nhìn qua Mục Phong bóng lưng khóc lớn kêu lên. Vân gia hai lần phụ ta, ta cùng Vân gia đã ân đoạn nghĩa tuyệt, chúng ta tản đi đi. Mục Phong đạm mạc thanh âm truyền đến, Uyển Nhi nghe vậy như là tao ngộ sấm sét giữa trời quang, nước mắt như là vỡ đê hoàng hà chảy xuống, miệng im ắng khép mở, trong lòng nhói nhói. Nhìn qua Mục Phong bóng lưng, nói không nên lời một câu. Ôm Mục Hoa thi thể Mục Phong, hai đạo nước mắt, xẹt qua Tu La hai gò má, trong con ngươi, dị thường không phải thấu xương kia thống khổ. Trong lòng càng là như là vạn kiến đốt thân khó chịu. Thái thượng vong tình tố nữ kinh, đoạn tình, đoạn thân, đoạn nghĩa, đoạn muốn phương đến đỉnh phong, Uyển Nhi, hy vọng ngươi có thể đi ra một con đường của mình a. Mục Phong tự lẩm bẩm, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát vô cùng tiếu dung, đã yêu nàng, liền thành toàn con đường của nàng đi. Đã mình không bảo vệ được nàng, liền để chính nàng cường đại bảo vệ mình đi. Trên thân huyết diễm thối lui, Mục Phong thể nội truyền đến một trận cảm giác vô lực, ý thức tối đen, thân thể ngã trên mặt đất. Phong ca, Tiểu Phong, đám người toàn bộ xông về Mục Phong, Uyển Nhi ngơ ngác đứng tại xa địa, Mục Phong ba chữ kia tản đi đi, như là ba thanh đao nhọn, không ngừng tại nhói nhói lòng của nàng. Khi nhìn thấy Mục Phong ngã xuống thời điểm, Uyển Nhi mới lấy lại tinh thần, chạy về phía Mục Phong. Mà Mục Phong cũng trở lại thân người. Bên ngoài thân nước nhanh chóng khô cạn, làn da đều khô quắt lên, tóc trắng xóa, người như là một cái gầy còm lão nhân. Tiểu Phong, Mục Thần Uyển Nhi bọn người gặp Mục Phong bộ dáng như vậy nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Dìu ta đi tu luyện thất, đừng cho những người nào quấy rầy ta. Mục Phong suy yếu vô cùng nói, hắn giờ phút này, suy yếu đến một đứa bé cũng có thể giết hắn. Tốt, tốt, Tiểu Phong, ngươi nhất định phải chịu đựng. Mục Thần vội vàng ôm Mục Phong đi nghỉ ngơi, mà những người khác thì tại thu thập chết đi tộc nhân thi thể. Uyển Nhi muốn đi cùng, cũng là bị Mục Giã ngăn lại. Uyển Nhi tiểu thư, Tiểu Phong cần nghỉ ngơi, người vẫn là không muốn đi qua đi, còn có, ta Mục gia cùng Vân gia đã ân đoạn nghĩa tuyệt, Vân gia leo lên Phượng Hoàng, ta Mục gia không với cao nổi, sau này vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Tam thúc thúc, ta, Mục Giã lạnh lùng thái độ làm cho Uyển Nhi trong lòng càng là khó chịu, trơ mắt nhìn qua Mục Phong bị Mục gia người khiêng đi, mình thất hồn lạc phách rời đi, trong lòng thứ trọng yếu nhất bị mất. Trong phòng tu luyện, Mục Phong nằm ở trên giường. Tu La thần ngọc bên trong tuôn ra một cỗ huyết khí tràn vào Mục Phong thể nội, tẩm bổ khôi phục Mục Phong thân thể. Lần này dẫn động tám huyết đốt tế, Mục Phong cơ hồ lại tổn thất mấy chục năm thọ nguyên, tám giọt tinh huyết. Cũng may có Tu La thần ngọc có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tinh huyết, không phải Mục Phong khả năng thật sẽ bại huyết mà chết. Mục Phong nhìn qua nóc phòng, có chút xuất thần, một vệt kim quang từ Tu La thần ngọc bên trong bắn ra, hóa thành một tuyệt thế giai nhân, chính là Hy Nguyệt. có dạng này như thế tổn thương Uyển Nhi sao? Hy Nguyệt hỏi, nếu như ta không làm như vậy, nàng là sẽ không đi băng tâm cốc, mà lại, lúc trước đã cho nàng thái thượng vong tình tố nữ kinh, ta liền nên tiếp nhận tương lai sẽ đối mặt tình kiếp. Mục Phong chậm rãi nói, trong con ngươi tràn đầy thống khổ. Hắn nói với Uyển Nhi ngoan thoại thời điểm, trong lòng của hắn, Hà Thường không phải tại nhói nhói, thậm chí sau Uyển Nhi còn khó chịu hơn. Ta cảm giác, dạng này đối Uyển Nhi vẫn là quá không công bằng, người đều có tự mình lựa chọn quyền lợi, người dạng này, dì Thường không phải đang buộc nàng làm ra không muốn làm lựa chọn. Hy Nguyệt có chút trầm mặc về sau nói, công bằng, thế giới này có công bằng sao? Uyển Nhi cũng là người tu luyện, nàng cũng nên có con đường của mình muốn đi, mà không phải vì ta mà sống. Mục Phong tự giễu cười nói, ta hiểu được, ngươi sợ, vẫn là có một ngày chính ngươi vẫn lạc tại hành trình bên trong, nàng sẽ vì ngươi tuẫn tình a. Hy Nguyệt nhìn qua thiếu niên nói, ánh mắt chỗ sâu có một tia đau lòng. Con đường của ta, quá gian, quá hiểm, có cái gì long đong, ta một người tiếp nhận là được rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 483, các ngươi không xứng. Mục Phong rất rõ ràng tương lai hắn muốn đối mặt nhiều ít tồn tại cường đại, hắn không hy vọng những này phong hiểm, đem Uyển Nhi lôi xuống nước. Càng quan trọng hơn là Uyển Nhi hiện tại gặp phải cơ duyên, nếu như bởi vì hắn mà từ bỏ, vậy thì thật là đáng tiếc. Uyển Nhi một đường thất hồn lạc phách về tới Vân Gia, mình là thế nào đi đến gia tộc nàng cũng không biết, mà Vân Hải nhìn qua Uyển Nhi tiều tụy bộ dáng trong lòng đau đớn, tiến lên an ủi, Uyển Nhi lại là không chút nào lý. Tiểu tử kia rất thông minh, mà lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Một trên mặt lụa trắng thướt tha thân ảnh đứng ở Vân Thanh Uyển phía trước, chính là Băng Tâm Cốc chủ. Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Băng Tâm Cốc chủ một chút, trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì sắc thái, lạnh lùng vô cùng, cũng không có đối nàng vẻ tôn kính chi ý. Ngươi còn không nguyện ý bái ta làm thầy sao? Ngươi biết, Mục Châu thành ngàn tỷ nhân khẩu, nhiều ít người muốn cầu lấy bái nhập môn hạ của ta nhưng không được phương pháp. Băng Tâm Cốc chủ đạm mạc nói, ta không có thèm, Uyển Nhi băng lãnh nói, có thể, bất quá, ngươi nên minh bạch. Ngươi muốn bảo hộ thiếu niên kia, bằng thực lực của ngươi cùng năng lực, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắn hôm nay mặc dù giết mấy cái kia Đông Phương gia tộc người, thế nhưng là Đông Phương gia tộc cường đại dường nào, làm sao lại ngồi nhìn mặc kệ một cái tiểu gia tộc người giết bọn hắn trong gia tộc Linh Hải Cảnh Nguyên Tông, khiêu khích Đông Phương gia tộc uy nghiêm, lần tiếp theo người tới, sẽ cường đại hơn, thẳng đến diệt tiểu gia tộc này. Băng Tâm Cốc chủ từ tốn nói, mà Uyển Nhi nghe vậy sắc mặt rốt cục có biến hóa, lộ ra một tia lo lắng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Uyển Nhi hỏi, bái ta làm thầy, đi với ta Băng Tâm Cốc tu hành, tiểu tử kia là bởi vì ngươi mà giết người của Đông Phương gia, đưa tới nhiều như vậy đại họa, nếu ngươi trở thành đệ tử của ta, tương tất Đông Phương gia tộc sẽ không đuôi mù, vì chỉ là mấy tộc nhân bốc lên đắc tội một cái Băng Tâm Cốc người thừa kế tương lai phong hiểm đến giết tiểu tử này. Băng Tâm Cốc chủ nói, ngữ bên trong cũng có một cỗ ngạo nghễ, Băng Tâm Cốc cùng Đông Phương gia tộc cùng là nhất lưu thế lực, cũng không yếu Đông Phương gia tộc cái gì. Đông Phương gia tộc sẽ không bởi vì một cái hai cái Linh Hải Cảnh cường giả tộc nhân đến trở mặt Băng Tâm Cốc. Uyển Nhi nghe vậy trong đôi mắt đẹp tinh mang chớp động, trong đầu nổi lên Mục Phong kia đại chiến Nguyên Tông, khí huyết khô kiệt thân ảnh. Ta đáp ứng ngươi, bái ngươi làm thầy. Uyển Nhi trầm mặc về sau, gật đầu nói, bất quá ta có điều kiện, thiên phách trước đó, không phải cùng yêu bất luận kẻ nào bị mất mình tấm thân xử nữ, bao quát tiểu tử kia. Băng Tâm Cốc chủ lại nói, Uyển Nhi nghe vậy do dự, thiên phách trước đó đều không được yêu bất luận kẻ nào. Đây không phải để nàng cũng tạm thời từ bỏ Mục Phong sao? Bất quá nghĩ đến Mục Phong tại đối mặt cường địch thời điểm sự bất lực của mình, Uyển Nhi nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, nàng thống hận loại kia cảm giác bất lực. Rất tốt, sau 3 ngày chúng ta liền rời đi gia tộc của ngươi, về Băng Tâm Cốc A. Băng Tâm Cốc chủ trên mặt lạnh lùng, cũng rốt cục có một tia ý cười. Mà Vân Hải bọn người gặp Uyển Nhi đáp ứng Băng Tâm Cốc chủ, bái nhập nó môn hạ, trong lòng đều kích động không thôi. Không cần, liền ngày mai trở về đi. Uyển Nhi nói thẳng, ngươi không cùng ngươi thân nhân tạm biệt sao? Băng Tâm Cốc chủ hơi kinh ngạc nói. Uyển Nhi đạm mạc nhìn qua Vân Hải bọn người, lạnh lùng nói bọn hắn, không phải thân nhân của ta, chân chính yêu ta người, đã bị bọn hắn làm cho cách ta mà đi, từ nay về sau, ta cùng gia tộc này cũng không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ. Vân Hải cùng Vân Khôn nghe vậy đều là tiếu dung trì trệ. Vân Khôn khiển trách quát mắng Uyển Nhi, ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là ngươi cùng gia tộc này không có quan hệ, không có gia tộc, có thể có ngươi hôm nay sao? Uyển Nhi, người đang nói cái gì mê sảng? Vân Hải cũng uống trách mắng. Gia tộc, thân nhân, các người thật là sao? Lúc trước Bắc Phương phủ soán quyền, các người vì lấy lòng Nam Hào, bức ta hủy hôn gả cho con của hắn Nam Lăng, bây giờ vì cùng Mục gia phủi sạch quan hệ, các người lại một lần bức ta cùng Mục Phong hủy hôn, hãm hại chân chính yêu ta người. Ta hiểm bị Đông Phương Nhiên vũ nhục về sau, ai là ta ra mặt báo thù? Là các người sao? Ở trong mắt các người, ta bất quá là vinh hoa phú quý, quyền lợi xen lẫn hàng hóa, ta không phải là của các ngươi thân nhân, mà các ngươi cũng không xứng làm ta thân nhân. Uyển Nhi thay đổi uyển ước thái độ, lạnh lùng nói, Vân Hải tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Mà Vân Khôn sắc mặt tái xanh, đưa tay muốn đánh Uyển Nhi, mà một bên băng tâm cốc cường giả khiển trách quát mắng Vân Khôn, Uyển Nhi tiểu thư hiện tại thế nhưng là cốc chủ thân truyền đệ tử. Vân Khôn nghe vậy nâng lên tay đứng tại giữa không trung, không dám hạ xuống, không sai, từ giờ trở đi, Uyển Nhi thân phận, nhưng chính là băng tâm cốc chủ thân truyền đệ tử, địa vị so với hắn cái này thượng đẳng chấp sự đều cao rất nhiều. Uyển Nhi, chúng ta không phải là không muốn báo thù cho ngươi, chỉ là không muốn vì gia tộc mang đến một trận diệt tộc chi họa, ngươi cũng muốn lý giải chúng ta không phải. Vân Khôn cười khan nói, mà Uyển Nhi đối với gia tộc thân tình tâm đã băng lãnh. Ngày thứ hai, to lớn băng hạc từ Vân gia đằng không mà lên, bay khỏi Vân gia, băng hạc phía trên, thình lình đứng tại hai thân ảnh. Một người là Uyển Nhi, một người là băng tâm cốc chủ. Uyển Nhi nhìn qua dưới chân Nam Linh Quốc đều, trong mắt đẹp đều là không bỏ, hai giọt óng ánh lệ quang bay xuống tại trong gió. Uyển Nhi bái sư băng tâm cốc chủ, rời đi Vân gia, tin tức này cũng truyền đến Mục Phong trong tai, mà Mục Phong còn một mực tĩnh dưỡng trong gia tộc khôi phục, đồng thời nghiên cứu đạo văn. Đảo mắt thời gian trôi qua hơn một tháng lâu, Mục Phong thâm hụt tinh huyết mới để khôi phục. Mà tại xa xôi Chu Vũ Vương Triều, nhất lưu thế lực băng tâm cốc chủ thu được thân truyền đệ tử, nghe đồn nàng này dung nhan khuynh thành, càng là hiếm thấy tu luyện đạo thể, băng tâm lạnh linh chi thể. Mà nàng này bái sư băng tâm cốc chủ về sau, chuyện thứ nhất chính là cùng băng tâm cốc chủ lao tới Đông Phương gia tộc, mà Đông Phương gia tộc không còn có phái người tiến về Bắc Nguyên vực, cái kia gọi Nam Linh nhỏ yếu quốc gia. Bắc Nguyên vực, Đại Nguyên quốc, bên trên bầu trời một nhóm ngỗng trời xếp hàng bay lượn đám mây, bay về phía phương nam ấm áp chi địa. Nhất U Trương Tiết mới bên trên bầu trời hét dài một tiếng, một cái to lớn màu đỏ hung cầm bay lượn mà qua, dọa đến ngỗng trời xa xa bay tránh mà ra. Hung cầm trên lưng, một thiếu niên tóc trắng ngồi xếp bằng, trong tay nhìn qua một bộ địa đồ, còn có một trắng trắng mập mập đứa bé ngồi ở thiếu niên bên cạnh, trong miệng ăn không ngừng. Đại Nguyên quốc, Nam Cương Sơn Mạch, Mục Phong nhìn qua dưới chân Liên Miên Sơn Phong, con mắt màu đỏ ngòm bên trong lưu chuyển qua vẻ khác lạ. Lăng Vân, hạ, Lăng Vân hướng phía dưới dãy núi phá không bay xuống, tại mấy chục mét trên không bay lượn, phi hành tại núi xanh ở giữa. Mà căn cứ Vạn Lôi Phổ ghi chép, Đại Nguyên quốc Nam Cương Sơn Mạch bên trong có một chỗ lôi đình sinh ra chi địa, ẩn chứa một đạo thiên địa lôi đình, mà Mục Phong tới mục đích cũng chính là vì luyện hóa đạo này lôi đình, tăng cường thực lực bản thân tốt tiến về Chu Vũ Vương Triều, cái kia càng thêm sắc thái rực rỡ, ầm ầm sóng dậy thế giới. Ầm ầm, bên trên bầu trời lôi đình chớp động, một tòa cao tới mấy trăm trượng núi xanh tại lôi đình bao phủ phía dưới, mây đen cuồn cuộn, một cái to lớn hung cầm phá không bay tới, rơi vào tòa này núi xanh phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 484, Thanh Lôi Nguyên Quả. Trên bầu trời lôi đình không ngừng oanh minh mà xuống, từng đạo lôi điện bổ vào núi xanh bên trong, tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn cái này lôi đình không ngừng rơi vào núi xanh bên trong. Đại ca, ta cảm thấy, rất cường đại lôi đình chi lực. Lăng Vân Hóa Tước, đứng tại Mục Phong trên vai dùng ý thức đường rẽ. Ta cũng cảm thấy, ngọn núi này, hẳn là ghi lại kia thanh mộc lôi vị trí. Mục Phong gật đầu nói, thể nội vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển, cảm thụ kia lôi đình chỗ phương vị, thân hình chớp động, hướng núi xanh ở giữa chạy càng mà đi, thân hình xuyên qua tại mênh mông trong núi rừng. Mục Phong thân hình tầng trời thấp phi hành ở trong rừng, núi này trong rừng cũng sinh hoạt có không ít hung thú, bất qua phần lớn thực lực không mạnh, tối đa cũng chính là ngưng nguyên cảnh hung thú, Mục Phong tản mát ra nguyên đan cảnh khí tức, cũng không có hung thú chủ động đánh lén khiêu khích. Phi hành hơn 10 dặm địa, không bao lâu, Mục Phong đi tới trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi rừng cây xanh tươi tốt, trên trời lôi đình không ngừng oanh kích mà xuống. Mà ở trên đỉnh núi, có một khỏa cao mấy chục mét to lớn cây xanh, phát ra mông lung thanh sắc lôi quang, lượn lờ lôi đình chi lực. Mà cái này cây xanh bên trên còn treo có ba viên lớn chừng quả đấm quả chám ra có lôi quang lưu chuyển, ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực. Mà trên bầu trời lôi đình cũng không ngừng oanh kích vào cái này khỏa thanh mộc bên trong, lôi đình chi lực bị thanh mộc hấp thu, luyện hóa thành năng lượng tràn vào trái cây này bên trong. Mục Phong ở phía xa nhìn qua cái này khỏa lôi đình thanh mộc, lộ ra một vòng ý cười nghĩ thế đây chính là ghi lại cây kia thanh lôi nguyên quả cây a. Thanh lôi nguyên quả cây, hấp thu thiên địa lôi đình, dựng dục ra thanh lôi nguyên quả, ẩn chứa cường đại mộc thuộc tính thanh lôi. Mà cái này gốc thanh lôi nguyên quả cây, căn cứ ghi chép, đã là đạt đến tam giai tình trạng, có thể ẩn nhưỡng ra tam giai mộc thuộc tính thanh lôi nguyên quả. Mục Phong nhìn qua cái này khỏa thanh lôi nguyên quả cây, không có lập tức đi lên ngắt lấy thanh lôi nguyên quả, mà là tại nơi xa đánh giá chung quanh. Như thế thiên địa bảo vật, chung quanh không có khả năng không có bất kỳ cái gì thủ hộ thú tồn tại. Đánh giá chung quanh, thật sự là không có phát hiện bất kỳ sinh linh, Mục Phong lúc này mới tới gần cái này khỏa thanh lôi nguyên quả cây. Bất quá khi hắn tới gần mấy chục mét thời điểm, kia thanh lôi nguyên quả trên cây, một đạo thanh quang trong nháy mắt bắn về phía Mục Phong. Mục Phong mặt không đổi sắc, cười lạnh một tiếng, chân đạp hỏa liên bộ, thân hình nhanh lùi lại né tránh. Oanh, một tiếng lôi đình oanh minh, kia thanh quang đánh vào trên mặt đất, oanh ra một đạo to lớn lôi hố, lôi khói lượn lờ. Gào thét, thanh lôi nguyên quả trên cây, một đạo thân ảnh màu xanh phóng tới, sắc bén móng vuốt đánh giết hướng về phía Mục Phong. Lăn đi, Mục Phong gầm lên giận dữ, một quyền băng giết mà ra, cuồng bạo quyền kình oanh minh, đánh vào kia thân ảnh màu xanh bên trên, kia thân ảnh màu xanh vậy mà xé rách quyền kình, móng vuốt đánh giết hướng về phía Mục Phong cổ họng, tốc độ kinh người. Gáy, Mục Phong trên vai Lăng Vân một ngụm đỏ lôi nôn đánh vào thân ảnh màu xanh bên trên, đánh lui đối phương, mà Mục Phong cũng trốn tránh mà ra, nhìn qua nơi xa kia đánh lén hắn sinh linh. Kia rõ ràng là một cái màu xanh linh hồ, này hồ toàn thân bộ lông màu xanh, có thanh lôi chi quang chớp động, thân dài 2 mét, như là một cái báo săn lớn nhỏ, một đầu lông mềm như nhung màu xanh đuôi dài cao cao giơ lên, ẩn chứa kinh người lôi đình chi lực. Thanh mộc lôi hồ, Mục Phong con người nhíu lại, nhận ra cái này sinh vật. Cái này rõ ràng là một đầu lôi thuộc tính thanh mộc lôi hồ, nhìn lên tán phát lôi đình nguyên lực ba động, ít nhất là một đầu tu vi tại nguyên đan ngũ trọng thanh mộc lôi hồ. Mà Mục Phong còn ở lại chỗ này thanh mộc lôi hồ trên thân, cảm nhận được một cỗ yêu khí, cái này thanh mộc lôi hồ, là yêu tộc. Nhân loại, đây không phải ngươi nên tới địa phương, mau cút đi. Thanh mộc lôi hồ nhìn qua Mục Phong, trong miệng lạnh lùng nói. Có lẽ cảm nhận được Mục Phong thực lực cùng Lăng Vân thực lực cũng không bình thường, cái này thanh mộc lôi hồ không có lập tức phát động lần thứ hai công kích, ngược lại là cảnh cáo. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nguyên lai là yêu tộc, ta tới là vì cái này khỏa thanh lôi nguyên quả cây, chỉ cần ta được đến thanh lôi nguyên quả, ta lập tức có thể rời đi. Đã có thể câu thông, Mục Phong cũng không nóng nảy động thủ. Ai ngờ, thanh mộc lôi hồ ánh mắt nghe vậy trong nháy mắt hung lệ lên, cái này thanh lôi nguyên quả thế nhưng là nó thủ hộ chi vật, là muốn tiến hóa tu luyện đồ trọng yếu sao có thể dễ dàng tha thứ người khác ngấp nghé. Muốn chết, một câu cuối cùng, rời đi nơi này. Thanh mộc lôi hồ lạnh như băng nói, Mục Phong nghe vậy ánh mắt cũng trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới, nhìn qua thanh mộc lôi hồ thản nhiên nói cái này thanh lôi nguyên quả ta là chắc chắn phải có được, ngươi như ngăn ta, đừng trách ta vô tình. Ngươi như thành ta, ta còn có thể dùng linh thạch cùng ngươi trao đổi. Bạch, thanh mộc lôi hồ trực tiếp nhếch lên đuôi dài quét qua, một đạo uy lực kinh người màu xanh lôi đình hướng Mục Phong oanh sát mà đến. Đạo này lôi đình, khoảng chừng nguyên đan cảnh ngũ trọng cường giả cường độ công kích, uy lực không thể coi thường. Nó trực tiếp dùng hành động, biểu lộ thái độ của nó. Mục Phong thân hình chấp động, né tránh một kích này, thể nội bát cổ lôi đình chi lực tràn vào nguyên mạch bên trong. Lôi đình bát hoang đạp, nguyên mạch bên trong cương nguyên lực trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Lao nhanh như là hoàng hà chi thủy, khí thế trong nháy mắt lên tới nguyên đan ngũ trọng chi cảnh. Ngũ lôi thiên tâm quyết, Mục Phong trong lòng gầm thét, một trường kình thiên chụp vào bầu trời, một cỗ lôi đình cương nguyên lực dung nhập hư không, đại lượng lôi đình linh khí hội tụ, dung hợp cùng một chỗ trong nháy mắt tạo thành năm đạo màu trắng lôi đình oanh sát hướng về phía thanh mộc lôi hồ. Oanh, oanh, oanh, thanh mộc lôi hồ thân hình đồng dạng cũng là linh hoạt vô cùng, không ngừng né tránh, kia màu trắng lôi đình đánh vào trên mặt đất bạo tạc ra từng cái to lớn lôi hố, uy lực mạnh mẽ. Răng rắc, một đạo màu trắng lôi đình không có né tránh, đánh vào thanh mộc lôi hồ trên thân thể, bất quá bị thanh mộc lôi hồ bộc phát một cỗ cường đại lôi quang phản chấn bắn ra, không có thủ cái gì quá lớn thương hại. Gào thét, thanh mộc lôi hồ gầm thét, trong miệng cuồng bạo lôi đình chi lực hội tụ, hình thành mấy đạo màu xanh hồ ảnh vồ giết về phía Mục Phong, lôi đình cuồn cuộn, cuồng bạo lôi đình chi lực đem chung quanh cây cối bạo tạc vỡ nát. Cửu viêm quyền bảo, Mục Phong gầm thét một quyền đánh tung mà ra, cuồng bạo biển lửa quét sạch, đánh vào hồ ảnh thanh lôi phía trên. Kia hồ ảnh thanh lôi vậy mà oanh phá quyền kình, cùng nhau bạo tạc vỡ vụn, Mục Phong tay kia lần nữa dẫn năm đạo ngũ lôi thiên tâm lôi đình hội tụ cùng một chỗ, đánh về phía thanh mộc lôi hồ, kích phá thanh mộc lôi hồ hộ thể đánh vào trên thân. Giống, thanh mộc lôi hồ một tiếng rú thảm, bị oanh kích đến thổ huyết trở ra, Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ bạo sát mà tới, một quyền đánh vào thanh mộc lôi hồ thân thể, thanh mộc lôi hồ bịch một tiếng đụng vào to lớn thanh lôi nguyên quả trên cây quẳng trượt xuống địa, trong con người tất cả đều là vẻ chấn động. Mục Phong chậm rãi đi hướng thanh mộc lôi hồ, mà thanh mộc lôi hồ giãy giụa bò lên, lại vô lực bò xuống, biến thành một người mặc áo xanh hồ tai tuấn giật thanh niên, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Tu hành trăm năm, hắn vẫn là mới thấy lần đầu mãnh liệt như vậy nhân loại thiếu niên. Mục Phong trường thương trong tay hiển hiện, chỉ vào hồ tai thanh niên cổ họng, hồ tai thanh niên không dám động đậy, đạm mạc nói tiểu thiên, lấy quả. Một đạo bạch quang bắn ra, hóa thành một trắng nõn tiểu mập mạp, dùng thịt hồ hồ tai nhỏ đem ba viên thanh lôi nguyên quả toàn bộ hái xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 485, chuẩn bị rời đi. Đại ca, cho, tiểu thiên hái đến, hai tay dâng thanh lôi nguyên quả cho Mục Phong. mà kia hồ tai thanh niên gặp một màn này giận mà không dám nói gì. Mục Phong cầm qua ba viên thanh lôi nguyên quả, ném đi một quả cho Lăng Vân, Lăng Vân trực tiếp nuốt sống mà xuống, nó là lôi thuộc tính thần thú huyết mạch, tự nhiên cũng có thể phục dụng thứ này. Chính Mục Phong nhận lấy một quả, còn có một quả, hắn vậy mà ném cho hồ tai thanh niên. Sau đó lại lấy ra một túi linh thạch ném cho hồ tai thanh niên, hồ tai thanh niên kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Tu hành không thôi, cùng là nghịch thiên mà đi người, ta không muốn giết ngươi, cái này hai viên thanh lôi nguyên quả là ngươi thủ hộ, cái này 20 khối linh thạch xem như ta đưa cho ngươi lấy quả thù lao. Mục Phong từ tốn nói, sau đó thu thương, quay người rời đi. Tu La lãnh khốc biểu hiện dưới, Mục Phong ở sâu trong nội tâm, vẫn là có khỏa nhân ái chi tâm. Hồ tai thanh niên không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, cái này nhân loại, tựa hồ cùng những người khác không giống. Mục Phong đánh bại hắn, vốn có thể không cần bất kỳ giá nào lấy đi ba viên thanh lôi nguyên quả, tâm ngoan người, thậm chí có thể giết hắn, lấy hắn nội đan, nhưng Mục Phong không có, còn lưu lại một quả cho hắn, cũng cho 20 khối linh thạch. Vì cái gì không có cho Tiểu Thiên một quả? Cái này lôi thuộc tính bảo vật, đối Tiểu Thiên cũng không có tác dụng gì, luyện hóa cũng là lãng phí, dù sao thuộc tính không hợp. Mà cái này thanh lôi nguyên quả bên trong, ẩn chứa thanh lôi cây nhiều năm hấp thu luyện hóa mà thành thanh mộc lôi đình, có thể hấp thu luyện hóa, đạt tới luyện thể hiệu quả, đồng thời cường hóa đại thiên lôi thần ấn uy lực. Mấy canh giờ về sau, Mục Phong bay trở về Mục gia bên trong, trực tiếp bế quan hấp thu luyện hóa cái này một quả thanh lôi quả. Luyện hóa trong đó thanh mộc lôi đình, cũng là Mục Phong lúc rời đi. Trong phòng tu luyện, Mục Phong khoanh chân ngồi tại tu luyện thất, lấy ra viên kia thanh lôi nguyên quả. Thanh lôi nguyên quả bên trong ẩn chứa kinh người thanh mộc lôi đình, uy lực đạt tới tam giai tình trạng, liền xem như Mục Phong cũng không thể trực tiếp liền thôn vệ phục dụng, hắn nhưng không có Lăng Vân mạnh mẽ như vậy lôi đạo thể chất. Thanh lôi nguyên quả lơ lửng trước người, vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết, một cỗ lôi đình cương nguyên lực tuôn ra, bao vây lấy viên này thanh lôi nguyên quả, luyện hóa trong đó lôi đình chi lực. Trong phòng tu luyện vang lên rất nhỏ lôi đình tiếng oanh minh, một cỗ màu xanh lôi đình chi lực luyện hóa tuôn ra, tràn vào Mục Phong thể nội. Mục Phong sắc mặt có chút vặn vẹo, loại kia lăn dầu nhập thể thống khổ lần nữa cuốn tới, cắn quan trọng cắn, luyện hóa cái này thanh mộc lôi đình lưu động tại thể nội, cường hóa cơ bắp, xương cốt, Mục Phong bên ngoài thân áo bảo vỡ vụn, trần trụi trên thân thể lưu chuyển lên một cỗ màu xanh điện quang. Tại công pháp tác dụng phía dưới, thế giới vi mô bên trong, Mục Phong thể nội tế bào lại không ngừng chết đi, tại lôi đình phần tử bên trong, sinh ra càng mạnh mẽ hơn cơ bắp, xương cốt tế bào, một bên lại một bên, một lần lại một lần, nhục thể tại một chút xíu mạnh lên. Lăng Vân cũng tại tu luyện thất nơi hẻo lánh ngủ say, bên ngoài thân có lôi quang chớp động, cũng trong tu luyện. Mà Tiểu Thiên tiểu gia hỏa này sinh hoạt nhất là hài lòng, vậy mà tại Mục gia bên trong, bằng vào mình khờ manh bề ngoài, trêu đùa Mục gia bên trong thiếu nữ, một ngày vui chơi giải trí, được không hài lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 10 ngày thoáng một cái đã qua. Trong phòng tu luyện Mục Phong bên ngoài thân màu xanh lôi đình thu liễm vào thể nội, trước người hắn thanh lôi nguyên quả cũng chỉ còn lại có một quả hột, có yếu ớt lôi đình chi lực. Mục Phong thể nội, nguyên lực tiếng gầm ẩn ẩn truyền đến, tựa như một con sông lớn tại thể nội chảy xuôi. Khí tức của hắn, thình lình lại mạnh mẽ rất nhiều, đạt đến nguyên đan cảnh tứ trọng chi cảnh. Mà thân thể của hắn, cũng tu luyện đến tam giai hạ phẩm đỉnh phong. Mục Phong đứng người lên, một quyền băng giết mà ra, không khí một tiếng oanh minh, một đạo kinh khủng kình đạo sóng xung kích đụng vào tu luyện thất trên vách tường. Tu luyện thất vách tường lấp lóe phù quang, trận văn lưu chuyển, xuất hiện một tia khe hở. Hiện tại một quyền này chi lực, chỉ sợ có thể đạt tới ngũ tượng chi lực đi. Mục Phong tự lẩm bẩm cười nói, ngũ tượng chi lực, đây đã là tam giai hạ phẩm chiến thể năng bộc phát đỉnh phong, mà sáu tượng chi lực là tam giai trung phẩm chiến thể lực lượng cảnh giới. Đáng tiếc thanh lôi nguyên quả quá ít, không phải, ta hoàn toàn có thể đem nhục thể tu luyện tới tam giai đỉnh phong, khi đó nguyên đan cảnh bên trong, ai có thể đánh với ta một trận. Mục Phong có chút đáng tiếc, xem ra sau này muốn bao nhiêu thu thập một chút ẩn chứa thiên địa lôi đình chi lực bảo vật hấp thu luyện hóa. Mục Phong ra tu luyện thất, nhìn qua bên ngoài có chút ánh mặt trời chói mắt, thiếu niên nở một nụ cười, hắn đưa tay ra, phảng phất muốn đi tóm lấy tia sáng kia. Là thời điểm rời đi, Mục Phong ám đạo, thực lực của hắn, tại Nam Linh Quốc ở được đã không có ý nghĩa, chỉ có đi cường giả càng nhiều địa phương, hắn mới có thể có đến tốt hơn tôi luyện. Mà ngày xưa Mục Phong hóa thân ác ma đồng dạng tồn tại, đánh chết Linh Hải cảnh Nguyên Tông cường giả, về sau lại không có lại nhận cái gì trả thù. Mục gia như thế tại Nam Linh địa vị càng thêm là không người có thể so sánh, Mục Phong cũng trở thành nhất đại truyền kỳ. Liên quan tới Mục Phong, có thật nhiều truyền thuyết, có người nói hắn là ác ma hậu đại, bởi vì hôm đó Tu La một trận chiến, Mục Phong hóa thân Tu La kia giữ tận bề ngoài. Cũng có người nói Mục Phong thể nội có không biết tên viễn cổ cường đại dị tộc huyết mạch chi lực, thậm chí có người nói hắn tu luyện cái gì tà công, mới có thể biến thân thành kia giữ tận Tu La, mà nói hắn là nửa yêu huyết mạch nói chuyện, nhất chiếm đa số. Nhân tộc cùng yêu tộc thông hôn sinh nửa yêu nhân loại, huyết mạch hiển hóa cùng Mục Phong không sai biệt lắm, loại thuyết pháp này nhất là có thể tin, tiếp nhận người nhiều nhất. Bất quá mặc kệ Mục Phong đến cùng có cái gì bí mật, hôm đó đánh giết Nguyên Tông một trận chiến, đã để Mục Phong cái tên này, tại toàn bộ Bắc Nguyên vực tất cả lớn nhỏ quốc gia bên trong bị tu luyện giới biết được. Rất nhiều cường giả gia nhập Mục gia, trong đó không thiếu nguyên đan cường giả, Mục gia có ngày càng hưng thịnh thái độ. Mục gia trong đại sảnh, Mục Phong, Mục Thần, Mục Giã, Hồ Thiết Ngưu cùng cái khác hai tên trưởng lão phân ngồi hai phe. Tiểu Phong, quyết định sao? Mục Thần hỏi, Mục Phong gật đầu, nói, đại bá, tam thúc, mấy vị trưởng lão, ta đi ý lấy quyết, về sau Mục gia liền giao cho các ngươi. Mục Phong triệu tập mọi người, tự nhiên cũng là vì cùng bọn hắn cáo biệt. Ai, mặc dù không nỡ, bất quá Bắc Nguyên vực đối với ngươi mà nói, hoàn toàn chính xác quá nhỏ, ngươi cuối cùng cũng có rời đi ngày ấy, đại bá không giữ lại ngươi, chỉ là hy vọng ngươi xông xáo bên ngoài, lưu tâm nhiều mắt, giang hồ hiểm ác. Mục Thần thở dài một tiếng, không bỏ nói, không sai, về sau bên ngoài nếu là xông xáo mệt mỏi, tùy thời trở về, nơi này, vĩnh viễn là của ngươi nhà. Mục Giã cũng nói, thiếu chủ yên tâm, ngươi sau khi đi, chúng ta y nguyên sẽ bảo vệ cẩn thận gia tộc của ngươi, nơi này, bây giờ cũng là nhà của ta. Hồ Thiết Ngưu ánh mắt ửng đỏ nói, mọi người từng cái tạm biệt, Mục Phong thoải mái cười nói yên tâm đi mọi người, làm ta lại về thời điểm, chính là ta Mục gia uy trấn Bắc Nguyên vực ngày, võ đạo đường trưởng, riêng phần mình trân trọng. Mục Phong đối tất cả mọi người từng cái ôm quyền, Tiểu Phong, muốn đi, đi xem một chút người đại nương đi, đoán chừng nàng hiện tại chính khóc đến thương tâm đâu. Mục Thần vỗ vỗ Mục Phong nói, Mục Phong từ nhỏ mẫu thân không tại, đại nương đãi hắn giống nhau thân tử. Chính là bởi vì dạng này Mục gia mới khiến cho Mục Phong các bên ngoài chân quý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 486, tiến về Mục Châu, cùng Mục gia chúng nhân nói đừng về sau, Mục Phong lại về tới Thiên Vẫn Học Viện, cùng Thiên Vẫn trong học viện một chút thân hữu nhóm tạm biệt. Về phần Lôi Vũ Tông, Mục Phong phó thác cho Triệu Bình Giang, Mục gia cũng có hai tên trưởng lão điều nhập Lôi Vũ Tông, xem như Mục Phong con mắt. Thiên Vẫn Học Viện trải qua lần trước kia một kiếp về sau, học viên trong học viện nhân số giảm mạnh, bây giờ chỉ có một nửa không đến, học viện nhìn phá lệ quạnh quẽ, liền liền trưởng lão cũng đi không ít. Thiên Vẫn Học Viện, Thiên Vẫn ven hồ, mấy đạo nhân ảnh sóng vai mà đi, đi cùng nhau. Khổng Huyên Huyên, Khổng Yến hai tỷ muội đi tại Mục Phong tả hữu, hai người đều có một ít không quan tâm. Mà Mục Phong cũng không biết nên nói như thế nào, yên lặng hầu ở hai nữ bên người không phản bác được, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Lần này rời đi, bao lâu trở về? Trầm mặc hồi lâu sau, Khổng Yến lên tiếng trước nhất phá vỡ bình tĩnh hỏi. Không biết, có lẽ 3 năm 5 năm, cũng có lẽ vĩnh viễn không về được. Mục Phong cười khổ nói. Ô ô, Mục Phong, ta không nỡ bỏ ngươi đi. Khổng Huyên Nhi đột nhiên khóc lớn lên tiếng, nước mắt rưng rưng, ôm chặt lấy Mục Phong tiếng khóc nói. Khổng Yến trong mắt đẹp, cũng có một chút hồng nhuận, tràn đầy tiếc nuối. Mục Phong dùng nhẹ tay vỗ nhẹ Khoan Huyên Nhi phía sau lưng, thấp giọng nói thiên hạ không có yến hội nào không tan, ta nhất định phải leo lên cao hơn đỉnh phong, ta còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm. Không sao, chúng ta hiểu ngươi. Khổng Yến xoa xoa khóe mắt cười nói. Ha ha, yên tâm đi, ta người này mạng lớn vận khí tốt, tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả chân chính. Mục Phong đột nhiên cười nói, nghĩ tách ra loại này ly biệt sầu muộn bầu không khí. Chúng ta tin tưởng, Khổng Yến Khổng Huyên Nhi ngược lại kiên định nói. Đi, Mục Phong vung tay lên, thân thể phá không mà đi. Tiểu tử thúi, tương lai nếu có cơ hội, nhớ về thăm nhìn, Thiên Vẫn Học Viện, vĩnh viễn là của ngươi nhà. Mà lúc này, một đạo có chút thanh âm già nua truyền đến, hư không bên trong, Miêu lão đứng trước ở chân trời. Mục Phong sư huynh, có thời gian nhớ về thăm nhìn Thiên Vẫn Học Viện vĩnh viễn là của ngươi nhà. Không biết lúc nào, phía dưới hội tụ rất nhiều học viên, những học viên này đều là đối học viện tình cảm thâm hậu, không nguyện ý rời đi học viện đệ tử. Các học viên cũng là đối trên bầu trời Mục Phong hô to nói. Mục Phong nhìn qua phía dưới kia từng trương quen thuộc hoặc lấy chưa quen thuộc khuôn mặt cười, khóe mắt lăn xuống một giọt óng ánh, phất phất tay, thân ảnh tiêu sái phá không bay đi. Học viên bên trong nhất đại truyền kỳ, cứ đi như thế sao? Có đệ tử thấp giọng nói, Mục Phong sư huynh chú định không phải người bình thường, cái này Bắc Nguyên vực đối với hắn mà nói, quá nhỏ. Ai, có lẽ vậy, bất quá chúng ta cũng phải nỗ lực a, đừng liền đem đến ngưỡng vọng Mục Phong sư huynh tư cách đều không có. Chúng đệ tử nhìn qua Mục Phong rời đi thổn thức không thôi. Tỷ, an ủi ta. Khổng Huyên Nhi lại một lần nữa khóc giống lên, ôm Khổng Yến tiếng khóc nói. Khổng Yến vuốt Khổng Huyên Nhi lưng, nhìn qua thiếu niên rời đi bóng lưng thật lâu nhìn chăm chú. Ngươi, nhất định phải hảo hảo, thiếu niên, hy vọng ngươi có thể tại cái kia càng tàn khốc hơn máu tanh giang hồ, quấy lên ngươi phong vân. Miêu lão nhìn qua Mục Phong rời đi thân ảnh, cũng nói một mình nói. Mục Phong không có lựa chọn kết nghiệp rời đi, hắn hiện tại vẫn là Thiên Vẫn Học Viện đệ tử, hắn không muốn chặt đứt cùng Thiên Vẫn Học Viện kia một tia liên hệ đi. Vừa bay ra Thiên Vẫn Học Viện, hai thân ảnh phá không bay tới, đuổi kịp Mục Phong. Phong ca, người quá không đủ ý tứ. Mục Cuồng người không tới, lớn giọng thanh âm đã truyền đến. Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng đuổi kịp Mục Phong. Trước đó Mục Phong rời đi, hai người chính rời viện tu luyện, mà Mục Phong cũng cố ý không có thông chi bọn hắn, không muốn để cho bọn hắn cùng mình cùng đi ra mạo hiểm. Đúng vậy a Phong ca, nếu không phải chúng ta trở về được nhanh, chỉ sợ thật bị ngươi vụng trộm chạy trốn, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, nghĩ bỏ lại ta cùng Tiểu Cuồng mình đi. Bạch Tử Dược cũng phàn nàn nói, con đường của ta sẽ rất gian nguy. Mục Phong trong lòng cảm động, nhìn qua hai huynh đệ nói, trở thành huynh đệ ngày ấy, đi theo ngươi ngày ấy, vận mệnh của chúng ta đã liền tại cùng một chỗ, mưa gió đồng hành, không rời không bỏ. Bạch Tử Dược nhìn qua Mục Phong nghiêm mặt nói, đưa tay ra. Quản chi phía trước là vô tận núi đao biển lửa, ngươi cũng đừng nghĩ bỏ lại bọn ta. Mục Cuồng cũng đưa tay ra. Mục Phong nhìn qua hai người, kiên nghị gương mặt bên trên tách ra một tia nắng tiếu dung, đồng dạng đưa tay ra. Mưa gió đồng hành, không rời không bỏ. Ba huynh đệ tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ, nhìn nhau cười to. Chu Vũ Vương Triều, chúng ta tới. Ba người thân ảnh vạch phá bầu trời, bay về phía Thiên Vẫn dãy núi phương hướng. Chu Vũ Vương Triều Mục Châu Thành cùng Bắc Nguyên vực cách một đầu Thiên Vẫn dãy núi, đường xá xa xôi, dài tới mấy ngàn dặm xa. Mặc dù có một con đường thông hướng Mục Châu Thành, bất quá con đường này đi ngang qua toàn bộ Thiên Vẫn dãy núi, hung thú lưu phỉ đều rất nhiều. Ba ngày sau đó, ba đạo nhân ảnh đi tại rộng rãi trên quan đạo, hai bên đều là mênh mông rừng cây. Một người trong đó người đeo một thanh hạng nặng chiến kiếm, giữ lại tấc phát. Còn có một người bạch y tung bay, tuấn tú bất phàm, thân phụ một thanh cổ nhào trường kiếm. Còn có một người tóc trắng áo đen, tay chân các số âm ngàn cân phụ trọng giáp, mỗi đi một bước, đều trên mặt đất dẫm ra thật sâu vũng bùn. Ba người này tự nhiên cũng là Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Mục Phong ba người. Phong ca, dạng này từng bước một đi chúng ta lúc nào mới có thể đến Mục Châu Thành A? Mục Cuồng bất đắc dĩ nói, trên người hắn lưng trọng kiếm cũng có gần vạn cân, đi đồng dạng một bước một hố, là Mục Phong chuyên môn vì hắn rèn đúc, rèn luyện nhục thể, lực khống chế sử dụng. Nếu là phi hành, ba người hắn đến Mục Châu chỉ dùng một ngày liền có thể đến, nếu là hành tẩu, chỉ sợ muốn một tháng lâu. Gấp cái gì, đây cũng là tu hành, chờ ngươi chừng nào thì không tại cái này trên mặt đất bên trên lưu lại dấu chân, chúng ta liền có thể bay lên đi Mục Châu. Mục Phong nghiền ngẫm cười nói, Hy Nguyệt để hắn mang phụ trọng giáp rèn luyện lực khống chế, hắn cũng kéo Mục Cuồng xuống nước, cùng hắn cùng một chỗ rèn luyện, đẹp nói kỳ danh tu hành. Mục Cuồng quan sát phía sau mình lưu lại từng đạo một thước sâu hố to, không còn gì để nói, thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể đi đến cái này khoảng cách mấy ngàn dặm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ba người thân ảnh tại cổ đạo phía trên dần dần từng bước đi đến, mà Mục Phong cũng không đứng ở điều tiết đối cơ bắp lực khống chế, thích ứng lực tu hành. Tại trên đường lưu lại dấu chân, cũng một chút xíu ít đi, đối lực khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Loại này đi bộ tu luyện, đối ba người tâm cảnh cũng có nhất định chỗ tốt. Thời gian vội vàng chảy tới, trên đường đi cũng gặp phải không ít lưu phỉ hung thú, có mắt không mở đều mệnh tang ba người trong tay, đảo mắt một tháng trôi qua, một tòa cự đại thành trì tọa lạc tại phương xa đường chân trời cuối cùng, như là một đầu to lớn hung thú ẩn núp tại đại địa phía trên. Tòa thành trì này cửa vào to lớn, đám người lui tới không dứt, có cưỡi dị thú người tu luyện, bên trên bầu trời cũng có từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, có chân đạp phi kiếm, có cưỡi phi cầm, kia là nguyên đan cảnh hoặc là phía trên cường giả. Tòa thành trì này chi lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, có ức vạn nhân khẩu, các loại thế lực ở trong thành xen lẫn tung hoành. Thành này chính là Chu Vũ Vương Triều Tám Châu một trong Mục Châu Thành, mà Bắc Nguyên Vực chỉ là thuộc về Mục Châu quản hạt một khối khu vực mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 487, Liệng từ trên trời hạ xuống. Đây chính là Mục Châu Thành sao, Nam Linh Thành cùng Mục Châu so ra thật sự là cách biệt một trời, không cách nào so sánh. Mục Cuồng nhìn qua không nhìn thấy cuối to lớn thành trì, không khỏi cảm thán nói. Khó trách những tên kia luôn luôn nói chúng ta Bắc Nguyên Vực là xa xôi chi địa, bây giờ nhìn lại là thật không cách nào so sánh, thật có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Bạch Tử Dược cũng cảm thán nói, Mục Phong trong lòng cũng là có chút rung động, ba người bay ở hư không bên trong, ngóng nhìn vô tận kiến trúc cảm thán không thôi. Sau đó ba người cũng rơi vào đại địa, đi theo đám người đi vào Mục Châu Thành bên trong. Mục Châu Thành là Mục Châu đại địa thành thị phồn hoa nhất, cơ hồ tất cả Mục Châu nhất lưu thế lực tổng bộ đều hội tụ tại Mục Châu trong thành, các loại thế lực cài răng lược cũng hỗn loạn vô cùng. Nếu như là ngoại lai người, chưa quen thuộc Mục Châu tình huống người, tốt nhất là điệu thấp làm người, không phải chọc phải cái gì thế lực lớn đệ tử, chết như thế nào cũng không biết. Đem Bắc Nguyên vực so làm một cái hồ nước, kia Mục Châu Thành coi như được là một cái chân chính hồ lớn, nơi này có tàn khốc hơn pháp tắc sinh tồn. Ba người đi tại phồn hoa náo nhiệt đường cái, ngẩng đầu nhìn lại, bên trên bầu trời hư không phi hành cường giả không hết kỳ sổ, các loại cường đại dị thú tỏa kỳ cũng bay lượn tại không. Tại Bắc Nguyên vực bên trong cường giả hạng nhất, nguyên đan cảnh tu vi người tu luyện, ở chỗ này cơ hồ đều nhanh thành khắp nơi trên đất bay nát đường cái tồn tại. Thật nhiều cường giả, Phong ca, nơi này nguyên đan cảnh tu vi người thật nhiều. Mục Cuồng sợ hãi thán phục nói, đây là tự nhiên, dù sao nơi này hội tụ toàn bộ Mục Châu Thành một nửa trở lên cường giả. Mục Phong cười nói, mà lúc này, phía trước bên trên bầu trời, mấy cái to lớn màu xanh dị cầm bay qua, mà kia dị cầm phần đuôi, một đống bài tiết vật vậy mà từ không trung bên trong rải xuống mà xuống, vừa vặn rơi đập tại một người đi đường trên thân. Kết quả cái này ca nhi bị từ trên trời giáng xuống bài tiết vật tới một cái phân tắm. Ngoá, nhà ai thanh ưng, mụ nội nó không có mắt a. Nam tử này sắc mặt xanh xám, gầm thét nói, chung quanh người đi đường gặp một màn này cũng nhịn không được cất tiếng cười to. Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược ba người gặp một màn này cũng là không còn gì để nói, trợn mắt hốc mồm, mà Bạch Tử Dược ôm bụng nhịn không được cười to lên. Phong ca, ngươi nhìn, chết cười ta. Bạch Tử Dược cười to nói, phốc phốc, mà lúc này trên bầu trời kia cuối cùng một cái thanh ưng cũng bài tiết hạ một đống bài tiết vật, kết quả vừa vặn, cái này đống bài tiết vật rải xuống tại Bạch Tử Dược trên thân. Bạch Tử Dược tiếng cười đột nhiên ngừng lại, sờ lên ẩm ướt nhấp nhúa đỉnh đầu, xem xét trong tay, lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ lên vô cùng. Ha ha ha ha, phân chim vận a phân chim vận, Tử Dược, người đây là muốn phát đại tài a. Này lại Mục Cuồng nhịn cười không được, chỉ vào Bạch Tử Dược chế giễu nói, còn một mặt ghét bỏ cách Bạch Tử Dược xa một trường. Mà Mục Phong cũng không nhịn được cười ra tiếng, nhà ai xú điểu, mụ nội nó không có mắt a. Bạch Tử Dược sắc mặt xanh xám, trên lưng trường kiếm một tiếng kêu khẽ, biến thành một đạo kim hồng, hướng một con kia thanh ưng giận chém mà đi. Bạch, một kiếm này vừa nhanh vừa độc, chạm tại con kia thanh ưng phần bụng, phách chạm mở một đầu to lớn miệng máu, máu tươi trực tiếp vương vãi xuống. Kia ngưng cương cảnh tu vi thanh ưng một tiếng rên rỉ, từ không trung bên trong vẫn lạc mà xuống, hung hăng đánh tới hướng trong thành, vô số người kinh hô né tránh, kinh ngạc nhìn qua Bạch Tử Dược. Mà một bóng người, cũng từ kia vẫn lạc thanh ưng trên thân bay xuống, trôi nổi ở trong hư không, sắc mặt âm trầm. Đây là người thanh niên mặc áo bào xanh, hơn 20 tuổi, khuôn mặt phổ thông, cõng một thanh chiến đao. Là ai giết ta tỏa kỵ? Thanh niên nhìn qua phía dưới đám người tức giận nói. Đám người nhao nhao rời xa Bạch Tử Dược, chỉ còn Bạch Tử Dược, Mục Phong, Mục Cuồng ba người trong đám người. Mà Bạch Tử Dược toàn thân phát ra một cỗ hôi thối, sắc mặt âm trầm nhìn qua thanh niên này. Thanh niên kia nhìn phía ba người, ánh mắt lạnh lẽo, hỏi là ba người các ngươi tiểu tử giết ta thanh ưng. Ngươi thanh ưng không có điều giáo tốt, hôm nay ta giúp ngươi điều giáo, thức thời xuống tới nói lời xin lỗi, mời ta tắm rửa thay quần áo khác, vấn đề này có thể tính như vậy. Bạch Tử Dược thu kiếm vào vỏ, nhìn qua thanh niên lạnh lùng nói. Thanh niên nghe vậy cười to lên, châm chọc nói nhiều người như vậy, ta thanh ưng vì sao hết lần này tới lần khác chỉ kéo tại trên người ngươi, chỉ đổ thừa ngươi vận khí quá kém, giết ta thanh ưng, nên chém. Thanh niên nói xong, trên thân bạo phát một cỗ cường đại khí thế, thình lình tại nguyên đan tiểu thiên vị tu vi, biến thành một đạo kinh hồng lục quang oanh sát hướng về phía Bạch Tử Dược. Kia là Mộc gia người đi, cái này ba tên tiểu gia hỏa cũng là không may, chọc tới Mộc gia người. Nhìn trang phục, hẳn là Mộc gia người đi, Mộc gia mặc dù không phải cái gì nhất lưu gia tộc, bất quá trong gia tộc cũng không ít nguyên tông cường giả, thực lực cũng không thể khinh thường a. Người đi đường bên trong, có nhận biết thanh niên này trên thân trang phục đánh dấu người đi đường nghị luận nói. Muốn chết, Bạch Tử Dược ánh mắt lạnh lẽo, thân thể biến thành một vệt kim quang bắn ra, trường kiếm trong tay một tiếng kêu khẽ, một đạo kim sắc kiếm mang chém về phía đối phương, mặc dù là nguyên đan nhị trọng tu vi, bất quá một kiếm này uy lực, đủ để có thể so với nguyên đan cảnh tam trọng công kích. Khi, kiếm mang cùng đao mang đối bính, một cỗ bạo tạc năng lượng đánh ra, đao khí kiếm khí quét sạch. Cửu Diệp đao quyết, kia lục bào thanh niên cầm đao giận chém mà xuống, cương nguyên lực biến thành chín mảnh đao lá, bộc phát sắc bén đao khí phân chém về phía Bạch Tử Dược, có cắt nát hư không khí thế, tựa hồ muốn đem Bạch Tử Dược phân thây chảm sát. Ảo ảnh kiếm quyết, thập huyễn ảnh sát, Bạch Tử Dược cầm trong tay trường kiếm, bộc phát một trận kim quang, thân thể biến thành 10 đạo kim sắc tàn ảnh mang theo sắc bén kiếm khí chém về phía lục bào thanh niên. Kia Cửu Diệp đao mang bổ vào từng đạo tàn ảnh kiếm khí bên trên, bị đao mang đối bính chém tán loạn, cái này 10 ảnh vậy mà đều là thực thể công kích. Mà trong đó hai thân ảnh một trước một sau thẳng hướng lục bào thanh niên. Mục Phong cùng Mục Cuồng ở phía xa nhìn xem, cũng không nhúng tay, loại này chiến đấu, chính Bạch Tử Dược cũng có thể giải quyết. Con đường thành cường giả, chung quy là tự đi ra ngoài. Gáy, bên trên bầu trời mấy cái dị cầm bay tới, xoay quanh tại thiên không bên trong, năm thân ảnh bay xuống, đứng lơ lửng trên không, nhìn qua Bạch Tử Dược cùng thanh niên kia chiến đấu. Mộc Hồng làm cái quỷ gì, làm sao cùng một tên tiểu tử dây dưa đến, lãng phí thời gian. Một thanh niên ôm ngực mà đứng, sắc mặt không vui nói. A, à, lúc này một tiếng hét thảm vang lên, kia lục bào thanh niên bị Bạch Tử Dược một đạo kiếm khí đâm xuyên bụng dưới, máu tươi dâng trào, lập tức một cỗ độc tố tràn vào thanh niên này thể nội, ăn mòn nhục thể. Bạch Tử Dược kiếm thứ hai lại bạo sát mà đến, một kiếm hóa thành kim quang đâm vào thanh niên đầu lâu, trực tiếp đem đầu lâu đánh nát, thi thể vẫn lạc mà xuống. Ngươi dám, cái khác Mộc gia đệ tử biến sắc, trong đó một tên thanh niên gầm lên giận dữ, một trường hướng Bạch Tử Dược chụp giết mà đến, lục sắc bàn tay cương nguyên lực bàng bạc, có gần trượng lớn nhỏ, cuồn cuộn uy áp cuốn tới. Bạch Tử Dược hơi biến sắc mặt, thân hình nhanh lùi lại, thanh niên kia thứ hai trường lại thuấn sát mà tới, một trường này trốn không thoát, Bạch Tử Dược gầm thét một kiếm chém giết mà tới, trường ấn đem kiếm mang đập nát, trường kình đánh ra trên người Bạch Tử Dược thổ huyết mà bay. Thanh niên này rõ ràng là một nguyên đan tứ trọng cao thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 488, Cường Thế Oanh Sát. Bạch, lúc này Mục Phong cùng Mục Cuồng giờ phút này tự nhiên cũng không thể ở một bên làm thấy, bước chân đạp mạnh, thân hình phóng lên tận trời, ngăn tại Bạch Tử Dược trước người, lạnh lùng nhìn qua đối diện năm người. Các vị, võ đạo tranh sát, được làm vua thua làm giặc sinh tử từ mệnh, các vị mạnh như vậy nhúng tay chỉ sợ không tốt lắm đâu. Mục Phong nhìn qua đối diện năm người lạnh lùng nói, tiểu tử, các ngươi là ai, các ngươi có biết, vừa rồi giết là ta Mộc gia người. Thanh niên này nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, ngữ khí bá đạo. A, à, Mộc gia, làm sao, các ngươi người nhà họ Mộc không thể giết sao? Ta bất quá là muốn cho hắn nói lời xin lỗi mà thôi, hắn liền đối ta động sát tâm, hắn tài nghệ không bằng người bị ta đánh chết là hắn đáng đời. Bạch Tử Dược tiến lên lạnh lùng nói, vô tri tiểu bối, dám nhục ta Mộc gia, khi giết. Cái khác Mộc gia đệ tử gầm thét, thân thể mang theo bành trướng năng lượng, thẳng hướng Mục Phong ba người. Hừ, thật coi chúng ta dễ khi dễ sao, muốn chơi, chúng ta cùng các ngươi chơi, một tên cũng không để lại. Mục Phong lãnh đạm nói, thể nội cũng bạo phát ra minh mông lôi cương nguyên lực, hóa thành một đạo lôi đình kinh hồng đánh giết hướng về phía một người. Bạch Tử Dược Mục Cuồng cũng hướng những người khác đánh tới, một đám nguyên đan cảnh tu vi cao thủ tại con đường này giữa không trung bạo phát chiến đấu, dẫn tới cả con đường người dừng bước vây xem. Kia nguyên đan tứ trọng tu vi thanh niên một trường vỗ thẳng hướng Mục Phong, lục sắc trường kình cuồng bạo, một kích này chỉ ít cũng là tu luyện viên mãn huyền giai hạ phẩm nguyên kỹ, uy lực mạnh mẽ, bằng không thì cũng không có khả năng một trường đem Bạch Tử Dược đánh ra trọng thương. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, một trường này như là to bằng cái thất mang theo cuồng bạo uy áp cuốn tới. Mục Phong thể nội bát cổ lôi đình chi lực, làm cương trạch lôi, thanh mộc lôi, thiên kiếp lôi đình, bốn loại khác biệt lôi đình chi lực giao hội tại trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một đạo phát ra bốn loại phù quang cổ nhào lôi ấn hướng đối phương trường kình đập giết mà đi. Đạo này đại thiên lôi ấn tán phát lôi oai mạnh, so dung hợp thanh mộc lôi đình trước đó cường đại không chỉ một lần. Cuồn cuộn tứ tượng lôi oai ra trì, lôi ấn rời khỏi tay trong nháy mắt bành trướng gần trượng lớn nhỏ, bốn loại phù quang vần quanh. Ầm ầm, cuồng bạo lôi ấn oanh sát vỡ vụn đối phương trường kình, tồi khô lạp hủ, đem trường kình oanh sát tán loạn, lôi đình chi lực xung kích tại thanh niên hộ thể cương nguyên phía trên, thanh niên sắc mặt đại biến, bộc phát cường hãn cương nguyên ngăn cản hộ thể. Nhìn chính y bản chương LB tiết bên trên u, phốc phốc, lôi đình chi lực trực tiếp oanh kích vỡ vụn hộ thể cương nguyên, xung kích tại thanh niên trên thân. Thanh niên một tiếng rú thảm bị oanh tạc thổ huyết mà bay. Bạch, Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ, một trường chụp giết mà xuống, ngũ tượng chi lực trong lòng bàn tay lao nhanh xung kích mà ra, đụng vào thanh niên trên thân, thanh niên nhục thể bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, biến thành huyết vụ, hô hấp ở giữa oanh sát một cùng giai người tu luyện. Bây giờ Mục Phong thực lực, tại đồng bậc bên trong không dám nói là vô địch, có thể nói là khó gặp địch thủ. Giết, bất quá lúc này, một tên khác Mộc gia đệ tử một đao hướng Mục Phong phía sau lưng bổ tới. Màu lam đao mang chém giết tại Mục Phong phía sau lưng, phá vừa hộ thể cương nguyên, xé nát áo bào, bất quá chỉ là tại Mục Phong trên lưng xung kích ra một đạo bạch ấn. Cái gì, cái này Mộc gia đệ tử sắc mặt đại biến, mình toàn lực một đao, thậm chí ngay cả tại trên người đối phương lưu lại một đầu vết thương cũng không có thể. Mà Mục Phong huyết màu bên trong ánh mắt lạnh lẽo, thân thể bắn mạnh tới, một quyền giận oanh mà ra, chỉ là đơn giản một quyền, không khí bạo tạc, tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt phốc phốc kêu vang, ngũ tượng quyền kình oanh ra thế không thể đỡ. Cái này Mộc gia đệ tử gầm thét, cương nguyên lực tạo thành một đóa to lớn lá xanh kiện hàng tự thân, bất quá vẫn là bị một quyền đánh nát cương nguyên lá xanh, xung kích ở trên thân mình như là phá bao cát ném đi. Hai ngón bắn ra, hai đạo đoạn kim chỉ kình trực tiếp đánh xuyên đối phương đầu lâu, thân thể như là một cái gãy cánh đại điểu vẫn lạc. Giống, Mục Phong trong ngực một đạo bạch quang bắn ra, đột nhiên biến thành một đầu to lớn màu trắng giao long, trực tiếp đem người này thi thể thôn phệ, Mục Phong lại giết hướng vây giết Mục Cuồng hai tên Mộc gia đệ tử. Một bên khác, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng cũng tại cùng hai tên Mộc gia đệ tử chiến đấu. Mục cuồng một quyền băng giết mà ra, cuồng bạo quyền kình oanh ra, lực chi chân ý hoàn mỹ dung nhập một quyền này, sáu tượng chi lực băng thẳng hướng cái này Mộc gia đệ tử kiếm mang, trực tiếp đem kiếm mang oanh kích vỡ vụn, xung kích tại cái này Mộc gia đệ tử lồng ngực. Phốc phốc, cái này Mộc gia đệ tử một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, lồng ngực cũng bị oanh kích lõm xuống dưới, Mục cuồng nhục thể tu vi so với Mục Phong chỉ mạnh không yếu. Mục cuồng song trưởng thành đao một bổ, hai đạo màu vàng trưởng đao giao thoa chạm sát mà ra, sắc bén trưởng đao đem cái này Mộc gia đệ tử trực tiếp chém giết thành vài đoạn. Bạch Tử Dược thân hình hóa thành 10 đạo kiếm ảnh xung kích thẳng hướng một tên khác Mộc gia đệ tử, cái này Mộc gia đệ tử từng đạo trưởng kình đánh về phía Bạch Tử Dược hóa ra kiếm ảnh, đem nó oanh kích vỡ vụn. Đột nhiên một đạo kim sắc kiếm quang sáng lên, thổi phù một tiếng, một thanh trường kiếm từ cái này Mộc gia đệ tử phía sau nhô ra. Cái này Mộc gia đệ tử không thể tưởng tượng nổi nhìn phía trước ngực mình nhô ra tinh hồng nhuốm máu trường kiếm, cảm thụ sinh cơ trôi qua. Về phần người cuối cùng, cũng bị Mục Phong cuồng bạo kích giết. Sáu tên Mộc gia nguyên đan đệ tử, toàn bộ bỏ mình mà diệt. Mục Phong đem sáu người càn khôn giới chỉ đều thu thập lại, về phần thi thể, bị Tiểu Thiên cùng Lăng Vân từng cái thanh lý. T, thật mạnh ba người thiếu niên. Đúng vậy a, không biết là thế lực nào bên trong thiên tài, nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng ra tay chi tàn nhẫn quả quyết, thực lực mạnh để cho người ta lau mắt mà nhìn. Nhìn thấy sao, đây chính là Mục Châu Thành, làm người hay là điệu thấp chút, thực lực cùng bối cảnh không đủ, chết như thế nào cũng không biết. Không ít người nghị luận nói, nhìn qua giữa không trung đại phát thần uy ba tên thiếu niên đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Thật sự là buồn nôn, đánh giết mấy người về sau, Bạch Tử Dược ngửi ngửi trên người mình hương vị, còn có chút buồn nôn. Ha ha, chỉ đổ thừa ngươi vận khí quá tốt, ta cùng Phong ca liền không có vận khí như vậy. Mục Phong cười nói tốt, đi thôi, đi tìm nhà tắm tử tắm một cái, thay quần áo khác, ta đều nhanh chịu không được. Ba người thân ảnh phá không mà đi, rơi vào đường phố xa xa, nhanh chóng biến mất tại trong đám người. Giống như vậy võ đạo tranh sát, Mục Châu trong thành mỗi ngày đều đang phát sinh, căn bản dẫn không dậy nổi bất kỳ gợn sóng. Rất nhiều thế lực lớn ở giữa, minh tranh ám đấu ở giữa không biết sẽ chết nhiều ít người. Nguyên đan cảnh cấp bậc chiến đấu tại Mục Châu trong thành quá mức thường gặp. Ba người tìm một nhà tắm tử, thư thư phục phục ngâm một tắm rửa về sau, Bạch Tử Dược đổi lại quần áo sạch. Phong ca, đến Mục Châu thành sau tiếp xuống nên làm cái gì a? Ba người đi tại trên đường cái, Bạch Tử Dược hỏi, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn sang bầu trời, có hung cầm bay qua ra hỏa này đều sẽ trốn xa một chút, có thể nói là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, miễn cho lại họa trời giáng. Mục Cuồng cũng nhìn phía Mục Phong. Bọn hắn tại Mục Châu trong thành nhưng không có cái gì dựa vào, làm như thế nào tại cái này một tòa cự đại trong thành thị sinh tồn được, cũng là một cái vấn đề. Mục Phong nghe vậy con ngươi nhắm lại, hắn đến Mục Châu thành, một là Mục Châu thành cách Bắc Nguyên vực gần. Hai cũng là hắn cửu địch, Đông Phương gia tộc, Thiên Linh Tông cũng tại Mục Châu trong thành, nên như thế nào sinh tồn được, lại như thế nào kế hoạch báo thù, cái này đích xác là cái vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 489, Thiên Kiêu Chi Chiến. Ta tại Mục Châu trong thành cũng có hai cái bằng hữu, trước tiên có thể tìm bọn hắn, quen thuộc Mục Châu thành. Mục Phong nghĩ nghĩ nói, hắn nhớ tới Nhâm Vũ cùng Dược Xuyên, kia là hắn tại chân ý không gian bên trong lúc giao hai cái bằng hữu. Về phần Nhâm Vũ, cũng là Mục Châu thành nhất lưu thế lực, Nhâm gia bên trong dòng chính đệ tử, sinh trưởng ở địa phương tại Chu Vũ Vương Triều, đối Mục Châu thành, Chu Vũ Vương Triều cải răng lược thế lực cách cục tất nhiên hiểu rất rõ. Mà Dược Xuyên là Dược Vương Điện đệ tử, chắc hẳn tại Mục Châu thành bên trong hẳn là cũng lẫn vào không phải quá kém đi. Nhanh đi nhìn a, Tiềm Long bảng đệ nhất Thiên Linh Tông đệ tử Ngô Thương, Mục Vân Tông Mục Thanh quyết đấu. Trên đường cái, đột nhiên rối loạn tưng bừng, chỉ gặp từng đạo lưu quang hướng một cái phương hướng bay đi, đông đảo người tu luyện chạy về một cái phương hướng. Mục Phong bọn người ở tại trong đám người bị đưa đẩy mà ra, nhìn qua hướng phương bắc tiến đến đông đảo người tu luyện đều là một trận kinh ngạc. Bạch Tử Dược bắt lấy một người, nghi hoặc hỏi lão ca, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao gây nên nhiều người như vậy quan sát? Nghe nói Mục Vân Tông Mục Thanh tại Phong Các khiêu chiến Tiềm Long bảng đệ nhất Ngô Thương, đây chính là hai đại thiên kiêu quyết đấu, khó gặp. Người này vội vàng nói, sau đó thân hình phóng lên tận trời, theo đám người hướng một cái phương hướng bay đi. Tiềm Long bảng đệ nhất, đó là vật gì? Mục Cuồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mục Phong tại chân ý không gian dạo qua, biết Chu Vũ Vương Triều một ít chuyện, nói. Tiềm Long bảng là một cái nhất lưu thế lực chiêm tinh các lập hạ bảng danh sách. Thu nhận sử dụng toàn bộ Chu Vũ Vương Triều tuổi tác tại 30 tuổi phía dưới tất cả nguyên đan cảnh cường giả chiến lược một cái xếp hạng, trăm người đứng đầu nhưng danh liệt Tiềm Long bảng. Thì ra là thế, kia cái gì Ngô Thương chắc hẳn rất lợi hại đi, Phong ca, chúng ta muốn hay không đi trước nhìn xem. Mục Cuồng hỏi, Phong ca ta cũng muốn gặp hiểu biết biết truyền thuyết này bên trong Tiềm Long bảng thiên tài. Bạch Tử Dược cũng cảm thấy hứng thú, tốt a, chúng ta đi xem một chút, hắn đến Chu Vũ Vương Triều, căn bản tầm nhìn chính là đến làm bản thân mạnh lên, loại này có thể kiến thức đến Chu Vũ Vương triều thiên kiêu sự tình, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ba người cũng theo đám người phá không bay đi, đông đảo nguyên đan cường giả bay về phía một cái phương hướng. Mục Châu thành bao la ngàn dặm, mà tại một tòa cao có 700 mét cự hình lầu cát sừng sững. Lầu này chi cao, đỉnh chóp cơ hồ là ở vào đám mây, nhìn xuống chung quanh hơn 10 dặm bên trong tất cả kiến trúc. Đây cũng là Mục Châu trong thành nổi danh phong các lâu. Hai tên thanh niên tại phong các trên không đứng lơ lửng trên không, áo bào phần phật, tùy phong mà động đứng ở hư không bên trong. Hai người này, một người người mặc quần áo màu xanh, tóc dài tùy phong mà động, khuôn mặt tuấn lãng, hai con người bên trong, ẩn ẩn có màu xanh tinh quang lưu truyền. Một người khác người mặc màu đen cẩm bào, khuôn mặt như là đao tước rìu đục, dáng người khôi ngô cao lớn, cho người ta một loại lực cảm giác, cõng một thanh to lớn chiến kiếm. Hai người này chính là danh liệt Tiềm Long bảng thứ hai Mục Thanh, cùng đệ nhất Ngô Thương. Hai người đứng lơ lửng trên không, phát ra khí thế cường đại, giữa không trung cương phong trận trận, mà tại phong các chung quanh, không hạ mấy ngàn đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không vây xem, nói cách khác, những người này đều là nguyên đan cảnh cấp bậc cường giả. Những người này chỉ là Mục Châu thành nguyên đan cảnh người tu luyện một phần nhỏ mà thôi, toàn bộ Mục Châu nguyên đan cảnh cường giả số lượng tuyệt đối là dọa người. Một thân áo xanh Mục Thanh nhìn qua Ngô Thương, trong con người chiến ý vô tận, lạnh lùng nói lần trước Tiềm Long xuất nguyên đài, ta bị ngươi ba chiêu mà bại, bị ta xem trong cuộc đời lớn nhất sỉ nhục, hôm nay chính là ta rửa sạch nhục nhã thời điểm. Ngô Thương sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói lần này bại vẫn là ngươi, chỉ cần ta tại một ngày, cái này Tiềm Long bảng, vĩnh viễn không có ngươi ngày nổi danh. Cuồng vọng, bá đạo, còn có tuyệt đối tự tin. Mà mấy ngàn tên nguyên đan người tu luyện nhìn qua Ngô Thương, vô cùng an tĩnh, không có người nào tại lúc này chất vấn lời hắn nói. Hy vọng một hồi, kiếm của ngươi có thể giống nhau miệng của ngươi đồng dạng bá đạo. Mục Thanh lạnh lùng nói, trong đám người, cũng có đông đảo các thế lực lớn thiên tài, đều là mong đợi nhìn qua hai người một trận chiến này, nhìn mình cùng hai người chênh lệch. Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược ba người cũng trong đám người, an tĩnh nghe người chung quanh nghị luận, nhìn chăm chú lên hai người kia. Bạch, đột nhiên, kia Mục Thanh trên thân bạo phát ra một cỗ mãnh liệt thanh quang, chói mắt vô cùng, thân hình càng là biến thành một đạo màu xanh kinh hồng thẳng hướng Ngô Thương, tốc độ nhanh đến kinh người, cả người vậy mà biến thành một đầu màu xanh cương nguyên long kình thẳng hướng Mục Thanh, khí thế bàng bạc bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại người khác tim đập nhanh chân lý võ đạo. Cái này Mục Thanh tu vi, rõ ràng là kia nguyên đan cửu trọng, đại thiên vị công lực. Cỗ này chân lý võ đạo mãnh liệt, so ta tu vi nhập cảnh đại thành chân lý võ đạo còn kinh người hơn, chẳng lẽ Mục Thanh chân lý võ đạo đã bước vào viên mãn sao? Một thế lực lớn thiên tài chấn kinh ám đạo, những người khác cũng gặp Mục Thanh bộc phát khí thế cường đại, đều kinh hãi. Canh chừng chi chân ý tu luyện viên mãn sao, đây chính là ngươi lần này khiêu chiến tự tin của ta chỗ. Tu luyện viên mãn phong chi chân ý, phối hợp thanh long quyền, một kích này uy lực, đủ để miểu sát nguyên đan cảnh cửu trọng người tu luyện, bất quá đối phó ta, còn chưa đủ. Ngô Thương nhìn qua gào thét mà đến màu xanh cương rồng từ tốn nói. Hắn ánh mắt nở rộ thần quang, trên lưng chiến kiếm một tiếng kinh thiên kiếm minh, tuốt ra khỏi vỏ một vòng bạch sắc kiếm quang sáng lên. Ngô Thương hai tay cầm kiếm, thể nội lửa cương nguyên lực cuồng tràn vào trong kiếm, chiến kiếm bạo phát ra một cỗ kinh người kiếm ý. Ngô Thương khí thế mạnh, đồng dạng là đạt đến nguyên đan cảnh đỉnh phong, đại thiên vị công lực. Mà cỗ này bộc phát kiếm ý kinh người, đồng dạng cũng là tại nhập cảnh viên mãn tình trạng. Đáng sợ thiên phú, có chút nguyên đan người tu luyện cả một đời cũng vô pháp lĩnh ngộ chân lý võ đạo, mà hai người này lại tại hơn 20 tuổi chi linh, đem công lực tu luyện đến đại thiên vị, đem chân lý võ đạo đệ nhất cảnh nhập cảnh tu luyện tới viên mãn. Người so với người, tức chết người, như thế nào Tiềm Long thiên kiêu, đây cũng là Tiềm Long tại uyên không người biết, Thăng Long thời điểm thiên hạ kinh. Lửa lân chém, Ngô Thương quát nhẹ, một kiếm bổ ra, trong kiếm cương nguyên lực gào thét mà ra, kiếm khí kinh vân tiêu, hỏa cương kiếm nguyên lực ngưng hóa thành một đầu kiếm khí màu đỏ thắm kỳ lân, biển lửa quét sạch thiên địa, gào thét oanh sát hướng về phía Mục Thanh một kích này. Ầm ầm, phong cương thanh long kình đánh vào hỏa lân kiếm khí phía trên, hai cỗ cuồng bạo vô cùng bạo tạc khí lãng quét sạch tứ phương, chấn động hư không. Phương viên vài trăm mét bên trong tràn ngập cắt nát vàng sắt cương phong, thiêu tấn thương khung hỏa diễm. Bạch, bạch, hai thân ảnh thoáng hiện tại trong biển lửa, Mục Thanh trong tay xuất hiện một thanh dài hơn một trượng thương, một thương nhanh như thanh điện đánh giết hướng về phía Ngô Thương, đạo đạo thương kình phong tỏa chết Ngô Thương chỗ không gian. Ngô Thương một kiếm bổ ra, một vòng hồng sắc kiếm quang xé rách thiên địa, công chúng nhiều thương kình chém nát, đánh ra một đạo kiếm đạo, đánh giết hướng về phía Mục Thanh. Mục Thanh cầm súng vung quét, một thương bộc phát cường đại cương nguyên đánh quét tại đạo kiếm quang này phía trên, thân hình nhanh lùi lại, muốn đem đạo kiếm mang này đánh nát. Hai người chiến đấu năng lượng cường thịnh, viễn siêu trên ý nghĩa nguyên đan cảnh người tu luyện, liền ngay cả mấy ngàn mét bên ngoài Mục Phong cũng cảm thấy kiềm chế. Coi như mình tu la hóa, tại hai người này trong tay tuyệt đối đi bất quá một chiêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 490, Nhâm gia khảo hạch. Thương Kình, kiếm mang ở trong hư không không ngừng thoáng hiện, đối bính, thân ảnh giao thoa. Nhất kiếm khai bát hoang, Ngô Thương gầm thét, một kiếm bổ ra tám đạo kinh thiên động địa kiếm quang, xé rách hướng về phía Mục Thanh. Mục Thanh thương ảnh không ngừng huy động, ngăn cản Ngô Thương cái này tám kiếm, thế nhưng là Ngô Thương sau đó một trường hội tụ cuồng bạo hỏa cương trục giết mà tới. Ba đạo hỏa diễm trưởng ấn ẩn chứa khí thế bàng bạc oanh đến, phần thiên chi ý tràn ngập. Oanh, oanh, oanh, ba đạo hỏa diễm trưởng ấn điệp ra bộc phát, oanh kích vỡ vụn Mục Thanh phòng ngự, xung kích Mục Thanh thổ huyết mà bay. Giết, Ngô Thương lại một kiếm chém ra, một kiếm này ẩn chứa kinh người chân lý võ đạo, kiếm đạo chân ý dung nhập một kiếm này bên trong, sắp nổi uy lực phóng thích đến cực hạn, hồng quang kinh hiện, khai thiên tích địa. Phốc phốc, một kiếm này chặt đứt Mục Thanh chiến thương, bổ vào lồng ngực, lưu lại một đạo kinh người miệng máu, máu tươi tuôn ra. Mục Thanh nhìn qua trên lồng ngực to lớn vết máu, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Lại bại sao, ngươi mặc dù cũng đem chân lý võ đạo đệ nhất cảnh tu luyện đến viên mãn, bất quá ngươi ý, cũng không có chân chính dung nhập ngươi trong công kích. Ngô Thương đạm mạc nói, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kinh hồng, đâm vào trên lưng trong vỏ kiếm, thân ảnh bay khỏi mà đi. Mục Thanh lại bại sao, Ngô Thương tiềm long bảng đệ nhất thực lực, tên đến thực quy. Vừa rồi Ngô Thương một kiếm kia, đã có thể so với nguyên tông cảnh cường giả bộc phát chiến lực. Thật sự là kinh người. Trong đám người xôn xao không ngừng, thậm chí có mới vào linh hải cường giả nhìn qua Ngô Thương bóng lưng không khỏi sợ hãi thán phục nói. Phụ thân hắn chính là thiên linh tông chủ, hóa cảnh hồn tinh, địa giai thần thông nguyên kỹ, tài nguyên tu luyện, những người này nhà xưa nay không thiếu, thực lực không mạnh mới là lạ. Cũng không phải, một cái kia đại gia tộc bên trong thiên kiêu tài nguyên tu luyện thiếu đi. Ngô Thương có thể đi đến một bước này, cùng chính hắn võ đạo thiên phú, cố gắng cũng không thể tách ra. Đám người đi tứ tán. Còn có người đang nghị luận sợ hãi thán phục vừa rồi một kiếm kia. Mục Phong ba người cũng rời đi phong các, Bạch Tử Dược cúi đầu suy nghĩ sâu xa, tại phẩm vị vừa rồi Ngô Thương một kiếm kia. Mục Phong trong con người cũng lộ ra thần sắc phức tạp. Vừa rồi Mục Châu Thành ngày đầu tiên, liền gặp được nguyên đan cảnh giới bên trong như thế kinh diễm tuyệt luân một trận chiến, đôi này Mục Phong nội tâm, ít nhiều có chút xung kích. Cũng chẳng trách Mục Châu trong thành thế lực lớn các đệ tử nói Bắc Nguyên vực loại địa phương này chỉ là vắng vẻ chi địa, không nói nơi này tu luyện chi phong chi cường thịnh. Liền nói nơi này thế hệ trẻ tuổi đám thiên tài bọn họ, cũng đủ để cho Bắc Nguyên vực những cái kia tu luyện nhiều năm lão quái vật nhóm xấu hổ. Hắn mặc dù cũng là thiên tài tu luyện, thế nhưng là thực lực mà nói, cùng Ngô Thương bọn hắn, Mục Phong còn kém xa lắc. Phong ca, ta có chút minh bạch người nơi này, vì cái gì xem thường Bắc Nguyên vực người tu luyện. Mục Cuồng cũng cảm thán nói, không cần người khác coi trọng, chỉ có không ngừng vươn lên, một ngày nào đó cũng sẽ siêu việt bọn hắn, đi thôi, đi trước Nhâm gia. Mục Phong nói, thân thể phá không mà đi. Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược đi theo phía sau. Về phần Nhâm gia, cũng là Mục Châu trong thành nhất lưu thế lực lớn, nổi danh võ đạo đại gia tộc, tộc nhân đến hàng vạn mà tính, tại Mục Châu thành sừng sững hàng ngàn năm tuế nguyệt, mà Nhâm gia chỗ, Mục Phong nhóm mình dò nghe, căn cứ mua được Mục Châu thành địa đồ chỉ dẫn, không lâu liền bay đến Nhâm gia. Cao vút trong mây đại điện cắm vào thương khung, vô số lầu các, kiến trúc, giả sơn hà ao tô điểm tại phương này địa vực, ngoài có cao vút trong mây tường thành kiện hàng, tựa như thành trung chi thành, Nhâm gia Mục Châu thành nhất lưu thế lực lớn, chiếm diện tích không hạ hơn ngàn mẫu đất. Mục Phong ba người ở phía xa hư không nhìn qua Nhâm gia, trong mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Gia tộc này sự hùng vĩ, có thể so với một tòa thành trì, Mục gia danh xưng Nam Linh đệ nhất đại gia tộc, thế nhưng là cùng Nhâm gia so ra, thật sự là một cái cửa nhỏ nhà nghèo. Mà Nhâm gia cửa phủ chỗ, có không ít người chính đứng xếp hàng, cũng đều là người tu luyện, không biết là đang làm gì. Mục Cuồng thân thể bay xuống, cùng Mục Cuồng Bạch Tử Dược cùng đi hướng về phía Nhâm gia chỗ cửa thành, đi theo cái này hàng dài, tiến vào Nhâm gia cửa thành. Không lâu sau đó, đội ngũ này cũng xếp tới Mục Phong bọn người nơi này, cửa thành có mấy danh người mặc áo đen Nhâm gia đệ tử, đều là nguyên đan cảnh tu vi. Vị này lão ca, chúng ta là tìm đến Nhâm Vũ Mặc cho công tử, có thể hay không giúp chúng ta mang một tiếng nói. Mục Phong tiến lên, đối tên này Nhâm gia đệ tử ôm quyền khách khí nói. Tìm Nhâm thiếu gia, các ngươi là ai? Vị này nhà đệ tử nhíu mày hỏi. Chúng ta là Nhâm Vũ công tử bằng hữu, Mục Phong nói, bằng hữu, vị này nhà đệ tử nhìn về phía Mục Phong, nhìn áo bào mặc, lộ ra một vẻ trào phúng mặc cho công tử cỡ nào thân phận, tại sao có thể có các ngươi loại này bằng hữu. Muốn gia nhập ta Nhâm gia, cần nhờ thực lực, có thể đi không được quan hệ, nhìn thấy sao, bọn hắn đều là muốn gia nhập ta Nhâm gia người tu luyện, nhưng không có người có thể chỉ dựa vào quan hệ gia nhập ta Nhâm gia. Vị này nhà đệ tử coi Mục Phong là thành muốn đi quan hệ kẻ đầu cơ. Mục Phong nhíu mày. Mục Cuồng sắc mặt giận dữ, muốn nổi giận, bất quá lập tức bị Mục Phong kéo lại. Mục Phong nói, vậy phải như thế nào mới có thể nhìn thấy Nhâm Vũ công tử? Nhìn thấy sao, giống như bọn họ, thông qua khảo hạch mới có thể gia nhập ta Nhâm gia, về phần có thể hay không nhìn thấy Nhâm thiếu gia, cái này nhìn ngươi về sau có hay không vận may này. Vị này nhà đệ tử từ tốn nói, minh bạch, đa tạ, Mục Phong ôm quyền, sau đó báo lên tên của mình, đi theo những người khác tiến vào Nhâm gia. Ba người tiến vào Nhâm gia về sau, bị đi theo cái khác muốn gia nhập Nhâm gia người tu luyện bị Nhâm gia đệ tử dẫn tới một khối khoáng đạt sân bãi. Mục Phong quan sát cái khác người tu luyện, hết thảy có 18 tên muốn gia nhập Nhâm gia người tu luyện, mà cái này 18 người, đều không ngoại lệ đều là nguyên đan cảnh giới người tu luyện. Chỉ gặp một Nhâm gia đệ tử đi vào một cây cột đá trước, tại trong trụ đá để vào một khối linh thạch, cột đá phát ra kim sắc phù quang. Ầm ầm, phía trước sân bãi một trận tiếng oanh minh vang, chỉ gặp sân bãi hai điểm mà ra, lộ ra một cái cự đại dưới mặt đất đấu thú trường, phía trên có huyền thiết hàng rào cách ly. Giống, phía dưới truyền đến từng đợt thú giống thanh âm, chỉ gặp mấy chục con hung thú bị giam giữ dưới mặt đất đấu thú trường bên trong, không ngừng gào thét, ánh mắt hung lệ nhìn phía trên những người tu luyện. Đám hung thú này tán phát hung uy cường hãn, vậy mà toàn bộ đều là nguyên đan cảnh hung thú, bất quá nhìn hung lệ chi khí, hiển nhiên đều là chưa huấn hóa hung thú. Phía dưới có 4 người đầu nguyên đan hung thú, tu vi cường đại nhất tại nguyên đan cảnh tứ trọng, chỉ cần các ngươi có thể ở phía dưới bình yên ngây ngốc nửa giờ, coi như thông qua khảo hạch, có thể gia nhập ta Mục gia. Một Nhâm gia đệ tử đối Mục Phong 18 người nói. Xin hỏi, kia nếu là xuất hiện sinh tử chi hiểm, Nhâm gia lại sẽ xuất thủ cứu giúp. Một người tu luyện quan sát phía dưới lồng thú, nhịn không được hỏi. Sinh tử từ mệnh, nếu các ngươi mệnh tăng miệng thú, ta Nhâm gia cũng sẽ không xuất thủ cứu giúp, Nhâm gia không thu phế vật. Vị này nhà đệ tử đạm mạc nói. Đám người nghe vậy không ít người đều lộ ra vẻ do dự, quan sát phía dưới đông đảo hung thú, tại nhiều như vậy hung thú bên trong sinh tồn hơn nửa canh giờ thời gian nhưng không có dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 491, gậy ông đập lưng ông. Liều mạng, chỉ cần có thể gia nhập Nhâm gia. Một khôi ngô đại hán sắc mặt một dữ tợn, đứng dậy, biểu thị nguyện ý tham gia khảo hạch. Gia nhập một phương đại gia tộc, chẳng những có cơ hội học tập tốt hơn nguyên kỹ, tốt hơn công pháp, cũng có cơ hội thu hoạch tốt hơn tài nguyên, chỉ ít, có một cái leo lên trên phương hướng. Những người khác do dự sau một lát cũng nhao nhao đứng dậy, biểu thị nguyện ý tham gia khảo hạch. Mục Phong ba người tự nhiên cũng là không sợ, kia dưới mặt đất đấu thú trường huyền thiết cửa sổ mái nhà bị mở ra, đám người toàn bộ nhảy vào dưới mặt đất đấu thú trường bên trong, huyền thiết cửa sổ mái nhà sau đó lại bị giam bên trên. Giống, mấy người vừa tiến vào dưới mặt đất đấu thú trường bên trong, đông đảo bị thô to xích sắt trói buộc tại thú trong sân đám hung thú phát ra từng đợt tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc, ánh mắt hung lệ nhìn phía đám người. Xít lên một tiếng, một đầu đói bụng không biết bao lâu nguyên đan cảnh huyết hổ kéo lấy xích sắt trực tiếp hướng đám người đánh giết mà đến, hung uy cuồn cuộn, nguyên lực gào thét, huyết bồn đại khẩu khép mở ở giữa một cỗ ác phong cuốn tới. Cái này huyết hổ khẽ động, cái khác hung thú, phong lang, thiêu đốt hỏa diễm hổ toàn bộ hướng đám người đánh giết mà đến, khí thế hùng hổ, đám người dọa đến sắc mặt tái đi. Nhao nhao tứ tán né tránh, trốn tránh đám hung thú này đánh giết. Đám hung thú này phần lớn tu vi chỉ có nguyên đan nhất nhị trọng cảnh giới, chỉ cần cẩn thận một chút vẫn là có thể kiên trì nửa giờ. Mà Nhâm gia trên không, một thanh niên tại hai tên hộ vệ nương theo hạ phá không mà đến, cái khác Nhâm gia đệ tử đều lộ ra một tia cung kính. Người này một thân màu đen trang phục, tướng mạo anh tuấn, bất quá hơi hãm hai mắt cho người ta một chút âm trầm cảm giác. Thế nào, hôm nay có bao nhiêu người gia nhập? Thanh niên đứng tại đấu thú trường phía trên, nhìn qua phía dưới tràng cảnh hỏi. Kia Nhâm gia đệ tử bay tới, cung kính nói phi thiếu gia, hôm nay tuyển nhận, có 18 tên nguyên đan cảnh tu vi người tu luyện gia nhập gia tộc. 18 tên, Nhậm Phi nghe vậy nhíu mày, nhắm lại hai mắt, lộ ra một tia lạnh lẽo quang mang, nói. Muốn luyện chế tinh huyết hổ phách đan, chút người này nhưng có một chút không đủ a. Phía dưới đấu thú trường bên trong, đàn thú gào thét, thẳng hướng cái này 18 tên người tu luyện. Các loại nguyên lực công kích tại đấu thú trường bên trong đan vào một chỗ. Giết, một khôi ngô đại hán cầm trong tay một thanh to lớn chiến đao khép mở ở giữa, có vô tận phong mang chi ý, ẩn chứa sắc bén đao ý. Kim sắc ánh đao lướt qua, một đầu đánh tới phong lang phun ra phong nhận bị đánh chém vỡ mở, đại hán này cầm đao phân chạm, ba đạo đao mang đem này phong lang phân thây chạm sát, uy lực kinh người. Đại hán này thình lình cũng có nguyên đan cảnh tiểu thiên vị tu vi, đao pháp không yếu, còn lĩnh ngộ đao chi chân ý. A à. Một bên khác, một tiếng hét thảm vang, một nam tử bị ba đầu hung thú vây công, bị cắn trúng một cánh tay, cái khác hai đạo báo lớn vây giết mà đến, đem người này phân thây đánh giết. Mà trái tim của người này, lại bị một cỗ cương nguyên lực quét sạch kiện hàng, bị hấp thu lên phía trên quan chiến Nhậm Phi một bên hộ vệ trong tay một cái bình khí bộ dáng chữ vật bảo vật bên trong. Đàn thú tại đấu thú trường bên trong điên cuồng đánh giết đám người, đám người bằng vào thân pháp, không ngừng trốn tránh công kích, không tránh khỏi chỉ có kiên trì đối bính, mà bị hung thú đánh giết người tu luyện, trái tim đều không ngoại lệ, đều bị Nhậm Phi bên cạnh hộ vệ thu thập, không biết là làm gì. Phá hiểu, Mục Phong quát lớn, một thương hóa thành kinh lôi đâm ra, một thương này bên trong ra chỉ ngũ tượng chi lực, lực chi chân ý cùng lực lượng hoàn mỹ dung nhập một thương này bên trong. Mà đầu này huyết hổ bàn tay đập giết mà đến, một thương này trực tiếp đem cái này huyết hổ bàn tay xuyên thủng, thương kình đâm thủng huyết hổ đầu lâu, trực tiếp đánh giết tại chỗ. Phía sau một trận ác phong cuốn tới, lại một đầu phong lang đánh giết mà tới, Mục Phong bước chân đạp mạnh thân thể né tránh, kia phong lang vừa vặn nhào qua, Mục Phong lại một quyền ngang nhiên giết ra, ngọn lửa cuồng bạo quyền kình oanh sát hướng về phía đầu này phong lang, trực tiếp đem đầu này phong lang oanh bạo vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe. Phong lang nội đan cùng ẩn chứa tinh huyết trái tim cũng bị Mục Phong thu thập lại, có thể cho Tiểu Thiên Lăng Vân tu luyện, cũng có thể luyện hóa huyết đan. Phong ca, sự tình giống như có chút không đúng. Bạch Tử Dược một kiếm đánh chết một đầu hung thú, tựa vào Mục Phong bên người truyền âm nói. Đó căn bản không giống như là một trận khảo hạch, ngược lại càng giống là vì lấy mạng chúng ta. Bạch Tử Dược âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng đã nhìn ra, kia có người, một mực tại thu thập người chết trái tim, hắn lại không tu luyện Tu La Kinh, muốn chết người trái tim làm gì dùng. Mục Cuồng cũng thấp giọng nói, Mục Phong con ngươi nhìn phía trên, Nhậm Phi bên cạnh tên kia thu thập trái tim hộ vệ, chau mày. Có lẽ, hôm nay trận này căn bản không phải cái gì khảo hạch, toàn lực đánh giết hung thú, một hồi cửa sổ mái nhà mở ra, chúng ta trực tiếp chạy khỏi nơi này. Mục Phong thấp giọng nói, hắn cũng cảm thấy sự tình có một ít không thích hợp. Hai người gật đầu, lại giết hướng về phía hung thú khác. Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết, Mục Phong gầm nhẹ, một chưởng nắm vào trong hư không một cái, lôi cương phun trào tràn vào hư không. Năm đạo màu trắng lôi đỉnh chém giết hướng về phía một đầu hung thú, trực tiếp oanh sát thành cặn bã. Thời gian dần trôi qua, thời gian từng giờ trôi qua, nửa giờ rất nhanh tới. Đấu thú trường bên trong, đã chết không hạ hơn 20 con hung thú, người tu luyện cũng đã chết 8 tên, máu chảy thành sông. Đại nhân, nửa giờ đến đi, ta có thể thông qua khảo hạch. Tên kia dùng đao khôi ngô đại hán hỏi, Nhậm Phi nghe vậy cười nhạt, nói, các vị không cần phải gấp, như các vị có thể đem đám hung thú này toàn bộ đánh giết. Gia nhập ta Nhâm gia về sau đãi ngộ sẽ càng thêm phong phú, cho nên các ngươi đang chờ nửa giờ a. Cái gì, còn lại 10 người nghe vậy đều là sắc mặt trầm xuống, rất nhiều người trải qua nửa canh giờ này khổ chiến, nguyên lực đều nhanh hao hết, mặc dù hung thú cũng chỉ thừa hơn 10 đầu, bất quá tại ngốc nửa giờ, ai cũng không dám cam đoan mình còn có thể sống cho đến lúc đó. Nói xong nửa giờ, các ngươi chính là như thế lật lọng sao? Mục Phong trực tiếp lạnh giọng hỏi, đã tới ta Nhâm gia, quy củ này chính là từ ta người nhà họ Nhâm định, trước kia là nửa giờ. Hiện tại đổi thành nửa canh giờ. Nhậm Phi lạnh lùng nói, ghê tởm, lật lọng, người tính là gì đại gia tộc đệ tử? Mục Cuồng cũng trực tiếp tức giận quát, lớn mật, Nhậm Phi công tử như thế nào, là các ngươi loại này dân đen có thể nói ba đạo bốn sao? Nhậm Phi một bên hộ vệ lạnh giọng quát, Mục Cuồng tức không nhịn nổi, Mục Phong kéo lại Mục Cuồng tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhậm Phi, sau đó chậm rãi lắc đầu, thấp nói, Tiểu Cuồng, trước chớ xúc động, không phải liền là nửa giờ sao, chúng ta cùng bọn họ hao tổn. Những người khác trong lòng mặc dù cũng oán khí sâu nặng, bất quá cũng không dám nói cái gì, dù sao bọn hắn hiện tại là tại Nhâm gia, còn bị nhốt tại dưới mặt đất đấu thú trường, một nửa mạng nhỏ nắm vào trong tay người ta. Giống, còn lại hơn 10 con hung thú lại đánh tới, một chút nguyên lực muốn hao hết sạch người tu luyện đều muốn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tất cả mọi người thối lui đến đằng sau ta, một hồi như bị ta ngộ sát, nhưng chớ trách ta. Mục Phong quát lạnh nói, những người khác nghe vậy kinh ngạc nhìn phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 492, giết ra Nhâm gia. Giống, hơn 10 con hung thú gào thét đánh tới, khí thế bàng bạc, toàn bộ dưới mặt đất đấu thú trường đều tại khẽ chấn động, như vạn mã bôn đằng. Mục Phong một người đứng tại tất cả mọi người phía trước, thể nội lôi đình nguyên đan bên trong, tất cả lôi cương nguyên lực toàn bộ rút mất mà ra, tại nguyên mạch bên trong gào thét, thông qua huyệt khiếu quanh người đã tuôn ra bên ngoài thân. Lôi đình cương nguyên tại bên ngoài thân lao nhanh, tạo dựng ngưng tụ thành từng chuôi lôi cương văn kiếm. Hai hơi ở giữa, không hạ 300 đạo lôi cương văn kiếm ngưng tụ mà ra, một cỗ kiếm ý quét sạch toàn bộ đấu thú trường, thiếu niên bị trăm kiếm vần quanh, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong quát nhẹ, hai tay chấn động, mấy trăm đạo lôi cương văn kiếm hội tụ thành một cỗ kiếm khí trường hà, siêu siêu tiếng xé gió bên tai không dứt, xung kích thẳng hướng kia hơn 10 con hung thú. Phốc phốc, một đầu hung thú bị vô số lôi cương văn kiếm oanh kích, trực tiếp bạo tạc thành huyết vụ, khổng lồ thú thân thể bị trăm kiếm rảo sát xung kích thành cặn bã. Giống, lại một đầu hung thú rú thảm, bị cuồng bạo kiếm khí xung kích bạo tạc. Trăm kiếm hạo đãng xung kích tại đấu thú trường bên trong, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua một màn này, bao quát phía trên vây xem Nhâm gia đệ tử, cùng hắn Nhậm Phi cũng lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Oanh, cuối cùng một đầu hung thú bị trăm kiếm oanh kích bạo tạc, hơn 10 con hung thú toàn bộ bị đánh giết. Mà Lôi Cương Văn Kiếm, lúc này mới vỡ vụn biến thành nguyên khí tiêu tán. Mục Phong sắc mặt hơi tái nhợt, trong miệng thật dài phun ra một cỗ khí thô, mà những người khác đều là chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Lộc cộc, một người một chiêu đánh giết hơn 10 đầu nguyên đan hung thú. Gia hỏa này, thực lực thật đáng sợ. Sau khi khiếp sợ lại là vui sướng, lần này, tất cả hung thú đều bị đánh chết, khảo hạch nên tính là qua đi. Thế nào, vị kia Nhâm gia thiếu gia, khảo hạch này chúng ta tính qua a? Bạch Tử Dược nhìn qua Nhậm Phi lạnh lùng nói. Nhậm Phi cũng thu hồi kinh ngạc ánh mắt, thật sâu nhìn Mục Phong một chút, trong con người có tinh mang lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì, nghe được Bạch Tử Dược tra hỏi mới cười lạnh nói thời gian chưa đầy, khảo hạch cũng không tính xong qua, người tới, đem đầu kia cương nham mãng phóng xuất. Nhậm Phi tiếng nói rơi, một Nhâm gia đệ tử vội vàng đi khống chế cột đá, chỉ kiến giải hạ đấu thú trường bên trong, một mặt tường trên vách hai điểm mở một cái đại môn, một đầu quái vật khổng lồ từ trong cửa lớn chui ra. Gào thét, chỉ gặp một đầu dài hai hơn 10 mét, toàn thân màu đen lân giáp cự mãng từ trong cửa lớn leo ra, ánh mắt sâm lãnh nhìn chằm chằm đám người, một cỗ cường hãn khí tức tràn ngập. Nguyên đan lục trọng hung thú cương nham mãng, một người tu luyện kinh hãi kêu lên, trên mặt lộ ra ý tuyệt vọng. Hỗn đản, cái này căn bản liền không phải khảo hạch, là ngươi muốn giết chúng ta. Tên kia dùng đao khôi ngô đại hán giờ phút này cũng không nhịn được, nhìn qua Nhậm Phi giận dữ hét. Gia tộc kia khảo hạch sẽ có như thế đem người nhìn tử lộ bên trên bức. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Nhậm Phi, mặc dù không biết đối phương đến cùng đang đánh ý định quỷ quái gì, bất quá rõ ràng là muốn giết bọn hắn. Giống, cương nham mãng gào thét đánh tới, trong miệng thốt ra một ngụm màu vàng cương nguyên lực, phân hóa thành mấy chục đạo thổ hoàng sắc cương tiễn bắn giết hướng về phía đám người. Đám người chạy tứ tán, có người trốn tránh chậm, bị cương tiễn trực tiếp đánh giết. Tu La huyết mạch, tỉnh, Mục Phong gầm thét, thể nội huyết đan tuôn ra huyết cương nguyên lực, Tu La huyết mạch tràn vào toàn thân, chuyển biến thành Tu La chiến thể. Tu La huyết thần đao hiển hiện trong tay, Mục Phong thân hình bùng lên, xung kích hướng về phía đầu này cương nham mãng, một đao bổ ra, một đạo kinh người huyết sắc đao mang chém giết hướng về phía cương nham mãng, khí thế cuồng bạo vô cùng. Phốc phốc, kinh người đao mang, trực tiếp đem cái này cương nham mãng chém giết hai nửa, một đao chém giết nguyên đan lục trọng hung thú. Mọi người cùng ta giết ra ngoài, Mục Phong giận dữ hét, nói đao chảm kích hướng về phía trên huyền thiết cửa sổ mái nhà. Giết, những người này cũng biết ở được đó là một con đường chết, cũng phát ra cuồng bạo oanh kích cùng nhau đánh về phía trên huyền thiết cửa sổ mái nhà. Bành, kia huyền thiết cửa sổ mái nhà bị đám người hợp lực một kích phía dưới trực tiếp trùng kích vỡ vụn, đám người vọt thẳng trời mà lên. Tới ta Nhâm gia, còn muốn trốn. Nhậm Phi nhe răng cười, chung quanh từng đạo lưu quang phá không bay tới, hết thảy hơn 10 tên Nhâm gia đệ tử, vây tụ hướng về phía bọn này người tu luyện. Cái này hơn 10 tên Nhâm gia đệ tử, cũng đều là nguyên đan cảnh cao thủ. Nhậm Phi công tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Có người tu luyện tức giận hỏi, đám người này không tuân quy củ, giết trong gia tộc nuôi nấng chiến thú, có ai không, toàn bộ cho ta ngay tại chỗ giết chết. Nhậm Phi cười lạnh nói, giết, cái này hơn 10 tên Nhâm gia đệ tử toàn bộ thẳng hướng Mục Phong các loại 9 người, Mục Phong giận quá mà cười. Vốn là tới gặp hảo hữu, ai ngờ tại ngươi Nhâm gia gặp đãi ngộ như vậy, đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Thân hóa tu là Mục Phong thân thể bạo sát mà ra, một đạo huyết sắc đao mang chém giết mà ra. Thân thể vọt thẳng hướng về phía Nhậm Phi, bắt giặc trước bắt vua, trước khống chế lại Nhậm Phi, tất cả đều dễ dàng rồi. Người tới, ngăn trở hắn. Nhậm Phi giống to, cái khác Nhâm gia đệ tử toàn bộ bay tới ngăn tại hắn trước người. Lăn đi, Mục Phong gầm thét, trong lòng bàn tay một tia chớp thần ấn ngưng tụ mà ra, bốn loại phù quang lượn lờ, một ấn hóa thành to bằng cái thất oanh sát hướng về phía cản tới Nhâm gia đệ tử. Ầm ầm, cuồng bạo lôi đình chi lực bạo tạc cuốn tới, từng tiếng hét thảm vang, có bốn người bị lôi đình oanh kích bên trong. Trọng thương rơi xuống hướng về phía dưới. Mục Phong thế như trẻ tre, bay thẳng hướng Nhậm Phi, Nhậm Phi biến sắc, hắn được chứng kiến Mục Phong một đao chém giết nguyên đan lục trọng hung thú thực lực, tự nhận nguyên đan tứ trọng mình không phải là đối thủ. Nhậm Phi một quyền băng giết mà ra, ba đầu giao long khí kình oanh sát hướng về phía Mục Phong, cỗ lực lượng này lại là nhục thể chi lực cùng cương nguyên chi lực dung hợp mà thành, cái này Nhậm Phi cũng là một thể tu sĩ, tam giai hạ phẩm, một quyền chi lực phối hợp chiến kỹ lực bộc phát không hạ tứ tượng. Bất quá Nhâm gia vốn là lấy thể tu nổi danh nhất. Mục Phong đồng dạng đấm ra một quyền, hóa thân tu la về sau, Mục Phong một quyền không hạ sáu tượng chi lực, cuồng bạo khí kình trực tiếp trùng kích vỡ vụn đối phương quyền kình, đem giao long quyền kình đánh nát, cuồng bạo lực lượng xung kích tại Nhậm Phi trên thân, Nhậm Phi thổ huyết trở ra. Mục Phong thân thể lại bạo sát mà đến, một cước đạp xuống, hung hăng đạp ở Nhậm Phi lồng ngực, dẫm lên Nhậm Phi rơi xuống hư không, rơi đập đại địa. Phi thiếu, Những người khác gặp một màn này sắc mặt đại biến, muốn vào tới cứu Nhậm Phi, bất quá Mục Phong một thanh dẫn theo Nhậm Phi cổ, lạnh lùng nhìn qua những người khác nói. Ai dám tiến lên nữa một bước, ta lập tức giết hắn. Tiểu tử, mau buông ta ra. Nhậm Phi hoảng sợ kêu to, sắc mặt đỏ lên, ngậm miệng. Mục Phong nghe vậy trở tay chính là một bàn tay, đánh vào Nhậm Phi trên mặt. Nhậm Phi trong miệng hai viên răng cấm đều bị Mục Phong một bàn tay phiến rơi. Để chúng ta rời đi, không phải, lập tức giết hắn. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua cái khác Mục gia đệ tử nói. Đám người một trận do dự, bọn hắn bất quá đều là một chút chi thứ đệ tử, tại Nhậm gia không có cái gì địa vị, Nhậm Phi không đồng dạng, dòng chính đệ tử, có thân nhân trưởng bối là Nguyên Tông trưởng lão, quyền lợi địa vị cao hơn bọn họ nhiều lắm. Có chút do dự phía dưới, tất cả mọi người vẫn là nhường đường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 493, Bá đạo Nhậm Vũ, đến ta Nhậm gia dương oai, cứ như vậy muốn đi sao? Lúc này giọng nói lạnh lùng truyền đến, hai thân ảnh phá không mà tới. Người tới một nam một nữ, nam toàn thân áo trắng, khuôn mặt phổ thông, bất quá một đôi mày kiếm rất là anh tuấn. Một người khác người mặc màu đen váy áo, khuôn mặt xinh đẹp, cùng nam tử dắt tay mà tới. Là Tiết Quý thiếu gia cùng Nhậm Đình tiểu thư. Nhậm gia đệ tử bên trong có người kinh hỉ nói, tỷ tỷ, tỷ phu, nhanh cứu ta. Nhậm Phi thấy một lần hai người này, cũng như nhìn thấy cứu tinh, lộ ra vẻ mừng như điên. Thanh niên này tên Tiết Quý, nói đến nhưng khó lường, bản thân không phải Nhậm gia đệ tử, là gia nhập Nhậm gia họ Khác đệ tử, bất quá thiên phú tu luyện kinh người, năm nay đã đến nguyên đan bát trọng, tuổi tác không cao hơn 30, danh liệt tiềm long bảng phía trên. Mà bên cạnh nữ tử tên Nhậm Đình, cùng Tiết Quý là một đôi người yêu. Hai người này bay tới về sau, rơi vào Mục Phong đối diện, lạnh lùng nhìn Mục Phong. Tiểu tử, mau đưa đệ ta buông ra. Nhậm Đình khẽ kêu nói, thả hắn, ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Tiết Quý càng là bá đạo, đối Mục Phong lạnh lùng nói. Mục Phong nghe vậy cười, châm chọc nói tốt một cái Nhậm gia, chẳng lẽ cái gọi là đại gia tộc đều là một cái sắc mặt sao, đám người hảo tâm tìm tới dựa vào ngươi Nhậm gia, ngươi Nhậm gia lại là không biết bởi vì nguyên nhân gì muốn đến ta chẳng khác gì tử địa, cái gọi là đại gia tộc chẳng lẽ đều là cái này sắc mặt sao. Bá đạo tự phụ, không cầm phổ thông tu sĩ khi người nhìn. Mục Phong những lời này nói cái khác muốn đầu nhập vào Nhậm gia những người tu luyện trong lòng, bọn hắn muốn đầu nhập vào Nhậm gia, không phải liền là muốn tìm một cái dựa vào sao, thế nhưng là vị này nhà, lại là không cho bọn hắn đường sống. Hôm nay ta cũng là nhìn thấu, đều nói Nhậm gia là nhân nghĩa gia tộc, thế nhưng là bây giờ trong mắt của ta, Nhậm gia phía sau ác tha, gia tộc khác có gì khác biệt. Kia nói Đao Đại Hán cũng tự giễu cười nói, im ngay, ta Nhậm gia như thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến bình luận. Thả Nhậm Phi, không phải hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Tiết Quý sắc mặt âm trầm nói, im ngay sao. Mục Phong nghe vậy khóe miệng lộ ra một vòng tàn khốc ý cười, đơn trưởng thành chảo, bắt lại Nhậm Phi một đầu cánh tay, dùng sức xé ra. Phốc phốc, a, Nhậm Phi một tiếng rú thảm, toàn bộ cánh tay trực tiếp bị Mục Phong xé rách mà xuống, máu tươi cuồng phún, Nhậm Phi đau đến sắc mặt nhăn nhó. Đệ đệ, Nhậm Phi, mặc cho Kiều cùng Tiết Quý biến sắc, gầm thét lên tiếng, Tiết Quý thể nội phát ra bàng bạc năng lượng, bước ra một bước. Cuồn cuộn khí thế uy áp quét sạch hướng về phía Mục Phong, thân thể mãnh liệt bắn, trực tiếp thẳng hướng Mục Phong. Gần thêm bước nữa ta lại đoạn hắn một tay, Mục Phong gầm thét, một tay bắt lấy Nhậm Phi một cánh tay khác giận dữ hét. Tỷ phu, Nhậm Phi cũng hoảng sợ kinh hô một tiếng, Tiết Quý thân hình dừng lại, dừng ở hư không, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, sắc mặt dữ tợn, nói. Hôm nay ngươi không thả hắn, mơ tưởng còn sống rời đi Nhậm gia. A, có đúng không, Tiết Quý, lúc nào ta Nhậm gia đến phiên ngươi một cái họ Khác người làm chủ rồi. Mà lúc này truyền đến một đạo lạnh lùng mỉa mai âm thanh, một thân ảnh phá không mà tới. Người tới một thân màu đen trang phục, dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, chừng 20 tuổi tuổi tác. Chính là Nhậm gia Nhậm Vũ. Nhậm Vũ, Tiết Quý cùng Nhậm Đình vừa nhìn thấy mặt sắc mặt đều có chút âm trầm, không có cái gì thiện ý. Cùng một cái trong gia tộc, đồng dạng là phân khác biệt mạch hệ, Nhậm Vũ nhất mạch kia, cùng Nhậm Đình mạch này liền không hợp nhau. Nhậm Vũ bay tới, bay thẳng hướng Mục Phong, đi vào trước người cười nói huynh đệ, ngươi rốt cuộc tới tìm ta, ngày xưa từ biệt, ta còn tưởng rằng lại khó nhìn thấy ngươi đâu. Mục Phong gặp Nhậm Vũ tiếu dùng ánh mắt bên trong lộ ra chân thành, không phải dối trá chi sắc, cũng buông xuống khúc mắc, cười nói muốn gặp ngươi một mặt thế nhưng là không dễ dàng, kém chút bị gia hỏa này dùng để cho ăn hung thú. Nhậm Vũ nghe vậy tiếu dung hơi trầm xuống, nhìn phía tay cụt Nhậm Phi, quát lạnh nói Nhậm Phi, ngươi thật to gan, khách nhân của ta ngươi cũng dám động. Nhậm Phi nghe vậy sắc mặt âm trầm, không nói gì, mà cái khác Nhậm gia đệ tử đều là một trận kinh ngạc. Nhậm Vũ thiếu gia vậy mà nhận biết thiếu niên này. Nhậm Vũ, gia hỏa này lấn ta Nhậm gia đệ tử, chẳng lẽ ngươi muốn giúp ngươi cái ngoại nhân sao? Nhậm Đình lạnh giọng hỏi. A, trợ giúp ngoại nhân, ha ha, chẳng lẽ hắn không phải ngoại nhân sao? Nhâm Vũ cuồng vọng cười một tiếng, ngón tay Tiết Quý cười lạnh nói. Nhậm Đình, Nhậm Phi đang làm gì hoạt động đừng cho là ta không biết, có một số việc, nếu như bị Quá Gia Gia biết, tính tình của hắn, chỉ sợ dung không được Nhậm Phi loại này cho ta Nhâm gia bôi đen hạng người. Nhậm Đình cùng Tiết Quý đều sắc mặt khó coi vô cùng. Nhâm Vũ hai năm này đột nhiên quật khởi, cho thấy không tầm thường thiên phú tu luyện, tăng thêm hắn Quá Gia Gia lại là Nhâm gia quyền lực cao nhất nhân chi một, bản thân hắn rất được Thái Thượng trưởng lão yêu thích, tại Nhâm gia cũng là danh tiếng chính thịnh, cuồng vọng bá đạo, không có mấy người dám chọc. Chuyện hôm nay đến cùng bởi vì cái gì xung đột mà lên, ta đã đoán được một thứ đại khái, ai dám động đến hắn. Hắn là huynh đệ của ta, Nhậm Phi lấn hắn, chính là lấn ta Nhâm Vũ, các ngươi nếu là nghĩ náo, ta Nhâm Vũ có thể hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa. Nhâm Vũ híp mắt cười lạnh nói, cuồng vọng thái độ không chút nào che giấu. Hai người không nói lời nào, mà Nhâm Vũ nhìn phía Nhậm Phi, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện hôm nay coi như đưa cho ngươi một bài học, ngươi nếu dám trả thù bằng hữu của ta, ta có bản lĩnh để ngươi tại Nhâm gia không ở lại được. Nhậm Phi sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là thống khổ vẫn là khuất nhục dẫn đến, ánh mắt oán độc, nhưng cũng không dám phản bác cái gì. Huynh đệ, cho ta cái mặt mũi, thả hắn a. Nhâm Vũ nói với Mục Phong, Mục Phong nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem Nhậm Phi quảng hướng về phía nơi xa. Đúng rồi, hai người bọn họ cũng là huynh đệ của ta, ta vốn là dẫn bọn hắn đến đây tìm ngươi tụ lại, ai ngờ gặp loại chuyện này. Mục Phong đối Mục Cuồng hai người giới thiệu nói, ai, để ngươi chế giễu. Tình huống cụ thể chúng ta rời đi trước ở chỗ này lại nói, về ta chỗ ở, xin các ngươi uống rượu, về phần các ngươi, còn nguyện ý gia nhập ta Nhâm gia hoan nghênh. Nhâm Vũ nói với mọi người xong, trực tiếp mang theo Mục Phong ba người rời đi, cái khác mấy tên vốn định đầu nhập vào Nhâm gia người tu luyện cũng toại nguyện gia nhập Nhâm gia. Nhâm Vũ, ngươi cản rỡ không được bao lâu, Tiết Quý nhìn qua Nhâm Vũ trong đôi mắt, hung quang chớp động, lộ ra băng lãnh vẻ oán độc, thậm chí có một tia sát tâm. Nhâm gia quá lớn. Mấy người bay một lát mới đến Nhâm Vũ chỗ ở, là một chỗ tĩnh nhã cổ phong biệt thự. Nhâm Vũ mời ba người ngồi xuống, đến lên rượu ngon, người hầu đưa lên thịt rượu, bốn người ngồi vây quanh tứ phương. Bốn người trước chung mời một ly rượu, sau đó mới bắt đầu nói chuyện lâu. Đúng rồi huynh đệ, các ngươi đến đây lúc nào người ta nhớ được ngươi không phải đã nói ngươi là Bắc Nguyên vực người sao? Nhâm Vũ hỏi, Bắc Nguyên vực quá nhỏ, tuổi trẻ cũng nên ra đi một chút không phải? Mục Phong cười nói, không sai, người dạng này thiên tài. Hoàn toàn chính xác không thích hợp cực hạn tại Bắc Nguyên vực, thế nào, có hứng thú hay không gia nhập ta Nhâm gia, gia nhập ta mạch này, có ta ở đây, Nhâm gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhâm Vũ cười hỏi, Mục Phong bọn người nghe vậy có chút do dự, đối Nhâm gia, ngoại trừ Nhâm Vũ, những người khác Mục Phong là thật không có hảo cảm gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 494, kế hoạch con đường, Nhâm huynh. Kia cái gì Nhậm Phi vì sao đối đãi như vậy tìm tới dựa vào Nhâm gia ngoại lai người tu luyện? Mục Phong không có trả lời, ngược lại là nghi hoặc vấn đề này. Nhâm Vũ nghe vậy lộ ra một tia làm khó, sau đó thở dài một tiếng, nói. Nhắc tới cũng không phải cái gì hào quang sự tình, hy vọng Mục Huynh biết sau không ai trương dương, không phải đối ta Nhâm gia danh dự ảnh hưởng quá lớn. Ta Nhâm gia lấy thể thu một đạo nổi danh nhất, mà trong gia tộc, có một đan phương, tên tinh huyết hổ phách đan, đan này tinh luyện sinh linh tinh huyết phối hợp dược liệu luyện chế mà thành. Phục dụng về sau có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên mình nhục thể tu vi. Ta Nhâm gia luôn luôn có nuôi dưỡng hung thú, lấy huyết luyện đan phong tục, bất quá dùng tu luyện người tinh huyết cũng có thể luyện chế ra tinh huyết hổ phách đan, mà lại hiệu quả càng tốt, bất quá phương pháp này tại quá hại người đạo thiên hợp, ta Nhâm gia luôn luôn cấm chỉ dùng người tinh huyết luyện đan, bất quá cũng không phạt một chút gan lớn người, ỷ vào trong gia tộc có chút bối cảnh liền làm ẩu. Hôm nay tuyển nhận ngoại lai đệ tử, chỉ sợ kia Nhậm Phi chính là dự định dùng hung thú hại chết các ngươi. Thu thập máu tươi của các ngươi luyện chế tinh huyết hổ phách đan, ta biết Nhậm Phi làm qua loại này hoạt động, hôm nay đến phiên hắn dám thì tuyển nhận họ khác đệ tử, ta không yên lòng cố ý đến xem, liền sợ hắn ngưu hại người khác, không nghĩ tới lại là đụng phải huynh đệ, lúc ấy ta liền biết hắn chỉ sợ là động dùng người tinh huyết luyện chế tinh huyết hổ phách đan tâm tư. Nhâm Vũ giải thích nói, Mục Phong nghe vậy thoải mái, đồng thời trong lòng cũng cảm nhận được vẻ bi thương. Đây chính là tu luyện giới, tàn khốc đến phát huy vô cùng tinh tế, người giẫm người, người đè người. Nói là người ăn người cũng không đủ, hết thảy vì mình lợi ích, thiên hạ không chỗ không thể vứt bỏ. Đan phương này thật đúng là hại người, Mục Cuồng nhịn không được nói. Mục Phong nghe vậy có chút xấu hổ, nói đến, hoang cổ tu la kinh chỗ thần kỳ, cũng là nó địa phương đáng sợ nhất. Mục Phong chính hắn đi đến hôm nay, không phải cũng là chân đạp vô số người thi cốt mới có hôm nay chi thành tựu sao. Đồ đần, Bạch Tử Dược chừng Mục Cuồng một chút, Mục Cuồng lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ, thân thể của hắn tu luyện tới bây giờ cường hãn trình độ. không phải cũng là dùng đốt huyết luyện thể thuật hấp thu luyện hóa rất nhiều người khí huyết tinh huyết mới có bây giờ chi thành tựu sao? Công pháp, đan phương cái gì đều không có chính tà phân chia, mấu chốt vẫn là nhìn sử dụng người, nhân tài phân thiện ác. Mục Phong nói, hắn mặc dù luyện hóa không ít người tinh huyết, bất quá chưa từng giết qua người lương thiện, chết ở trong tay hắn, không có chỗ nào mà không phải là tự tìm đường chết đi vào trên đầu của hắn, trách không được Mục Phong tâm ngoan. Hắn cũng không phải cái gì giả nhân giả nghĩa người, người muốn giết hắn, đáng giết. Mục Phong chưa từng nương tay, thiện lương ở cái thế giới này là sinh tồn không được. Huynh đệ lời này ta thích nghe, đan phương này dùng tốt liền không tồn tại tà ác, ta Nhâm Vũ tu luyện đến nay, cũng không có giết qua người vô tội lấy huyết luyện đan. Nhâm Vũ cười nói, sau đó hỏi huynh đệ, suy tính được thế nào, các người nguyện ý gia nhập ta Nhâm ra sao? Mục Phong có chút trầm ngâm, áy náy cười một tiếng, nói. Xin lỗi rồi Nhâm huynh, ba huynh đệ chúng ta đều tự do buông tuồng đã quen, tạm thời còn không có dự định gia nhập phía kia thế lực hoặc là gia tộc. Nhâm Vũ nghe vậy cũng không thấy đắc ý bên ngoài, hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, chẳng qua là cảm thấy Mục Phong cùng hắn hợp tính, hy vọng về sau có thể nhiều chút cơ hội cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận võ đạo mà thôi. Huynh đệ có ý nghĩ của mình ta cũng sẽ không can dự, bất quá các ngươi như muốn gia nhập một phương thế lực, ta Nhâm ra tùy thời hoan nghênh các ngươi, đến, uống rượu. Nhâm Vũ khẽ thở dài một cái đạo, sau đó nâng chén, bốn người lại nâng chén cùng uống hết sạch. Đúng rồi, Nhâm huynh, cái này Mục Châu trong thành, đến cùng có bao nhiêu thế lực lớn? Mục Phong đặt chén rượu xuống sau hỏi, cái này coi như nhiều, Mục Châu nhất lưu thế lực đông đảo, Mục Châu trong thành chiếm cứ tám thành, ta Nhâm gia, Đông Phương gia, Mục Vân Tông, Khương gia, Băng Tâm Cốc, Dược Phương Điện, Thiên Linh Tông các loại, đây đều là nổi danh nhất lưu thế lực lớn, có võ đạo vương giả tọa chấn, Linh Hải Nguyên Tông đông đảo, nguyên đan cảnh tu sĩ càng là vô số kể. Nhâm Vũ nói, Mục Phong nghe vậy yên lặng, khó trách Bắc Nguyên vực, chỉ là Mục Châu xa xôi một góc mà thôi. Mục huynh ngươi nhóm vừa tới, đối Mục Châu thành không quá quen thuộc, hảo hảo nhiều tại ta chỗ này ở chút thời gian, ta mang các ngươi chậm rãi hiểu rõ Mục Châu thành. Nhâm Vũ cười nói, ừm, cũng chỉ có như thế, vậy chúng ta ba huynh đệ sẽ phải quấy rầy Nhâm huynh một đoạn thời gian. Mục Phong nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, cảm ơn cái gì, Mục huynh thế nhưng là đã cứu ta mệnh, đây chỉ là một ít sự tình mà thôi. Nhâm Vũ cười ha ha một tiếng, không thèm để ý nói, người cũng là hào sảng hiếu khách. Đúng rồi, Mục huynh, ta nhớ được ngươi tinh thông văn sư một đạo đúng không? Nhâm Vũ đột nhiên hỏi, không sai, thế nào? Mục Phong lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, qua một đoạn thời gian, chính là văn sư điện cử hành thanh niên đạo văn sư thi đấu thời gian, nếu có thể tại thi đấu bên trong đoạt giải quán quân đoạt được thứ tự, đến lúc đó sẽ có phong phú thù lao không nói, sẽ còn trở thành các thế lực lớn tranh đoạt nhân tài, Mục huynh nếu là có hứng thú, hoàn toàn có thể đi thử một lần. Nhâm Vũ nói, thanh niên đạo văn sư thi đấu, Nhâm huynh, chẳng lẽ cái này văn sư điện tại Mục Châu trong thành cũng có phần biết? Mục Phong kinh ngạc hỏi, đây là tự nhiên, văn sư điện thế nhưng là trải rộng toàn bộ Chu Vũ Vương Triều, là đạo văn sư nhóm thế lực lớn nhất vòng tròn, nói đến, văn sư điện địa vị chi siêu nhiên, các đại nhất tốc độ dòng chảy lực cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhâm Vũ đương nhiên nói, Mục Phong nghe vậy ánh mắt chớp động, trong lòng có một chút hứng thú. Đám người lại hàn huyên không ít, Nhâm Vũ liền vì Mục Phong ba người riêng phần mình tại xung quanh mình bỏ trống trong sân an bài chỗ ở, Mục Phong tạm thời ở tại Nhâm gia. Ban đêm, Mục Phong nằm ở trên giường, Lăng Vân đứng ở trên xà nhà, mà Tiểu Thiên biến thành một tiểu bạch mập mạp, ôm Mục Phong đùi, chính nằm ngáy o o, thật sự là không tim không phổi. Nguyệt Nhi, rốt cục đi tới Chu Vũ Vương Triều, người nói, ta tiếp xuống nên làm cái gì? Mục Phong hỏi, tự nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp làm bản thân mạnh lên, người sở học rất nhiều, có ta ở đây, ngươi không cần đến cái gì khác danh sư dạy bảo, bất quá ngươi vẫn là quá thiếu tôi luyện, thiếu tài nguyên, những này ta không giúp được ngươi, chỉ có thể là chính ngươi nghĩ biện pháp tranh thủ. Nguyệt Nhi thanh âm quanh quẩn tại Mục Phong trong óc, ừm, ta minh bạch, chỉ là tiểu cuồng cùng Tử Dược đi theo ta, ta cũng không có khả năng để cho ngươi hiện thân dạy bảo hai bọn họ, để tránh mang cho ngươi đến nguy hiểm, ta phải hảo hảo cho hai người bọn hắn cái lựa chọn một cái tốt chỗ, đi theo ta thật sợ ta làm trễ nải bọn hắn. Mục Phong cau mày nói, ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi đi, an nguy của ta không cần đến ngươi lo lắng, Mục Cuồng đã đi lên thể tu con đường, ngươi có thể để hắn tại Nhâm gia tu hành cũng được, ta nhìn vị này nhà thể tu sĩ không ít, thể tu chuyên tu chiến kỹ cũng có. Về phần Bạch Tử Dược, tiểu tử này đối kiếm đạo lực lĩnh ngộ hoàn toàn không kém ngươi, có thể tìm cái kiếm tông tinh chuyên kiếm tu, tăng thêm hắn phệ linh thể thiên phú, nếu lộ ra ánh sáng, tại bất luận cái gì một cái thế lực đều sẽ trở thành chạm tay có thể bỏng thiên tài. Nguyệt Nhi chậm rãi nói đến, dăm ba câu ở giữa liền cho Mục Phong khốn nghĩ tới linh quang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 495, Tinh Võ Bách Chiến. Con đường tu luyện, không thể rời đi tài nguyên cùng cố gắng, nhiều cùng cường giả giao chiến, cũng là nhanh chóng trưởng thành đường tắt, không có một vị cường giả không phải từ núi thây biển máu bên trong đi ra. Khi Nguyệt lại nhắc nhở, đối với những này, Mục Phong cũng là minh bạch, Nguyệt Nhi cũng chỉ là lời nhàm tai, sợ Mục Phong kiêu ngạo tự mãn. Hai người ý thức trao đổi thật lâu, Mục Phong mới mơ màng thiếp đi. Ngày thứ hai, sáng sớm tiền nhiệm Vũ liền đến thẳng thắn thẳng gõ Mục Phong cửa. Mục huynh đệ, nhanh rời giường, hôm nay dẫn người đi chỗ tốt. Mục Phong mở cửa phòng, gặp một mặt hưng phấn Nhâm Vũ, có một ít im lặng, nói. Nhâm huynh, người cái này lên được cũng quá sớm đi. Ha ha, các người đã tới Mục Châu Thành, ta làm sao cũng phải mang các người hảo hảo đi dạo không phải, mau gọi lên người hai cái huynh đệ, hôm nay ta mang các người đi một nơi tốt, người khẳng định thích. Nhâm Vũ cười nói, nơi tốt, địa phương tốt gì, Mục Phong bị Nhâm Vũ khơi gợi lên hứng thú, hỏi. Hắc hắc, một hồi các ngươi liền biết, Nhâm Vũ còn cố ý thừa nước đục thả câu, thần bí cười nói. Mục Phong cũng chỉ có thể kêu lên Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, ba người cùng một chỗ đi theo Nhâm Vũ, rời đi Nhâm gia. Một đường bay đến, bay qua không ít đường đi, không lâu sau đó, đi tới một tòa to lớn hình tròn kiến trúc trước đó, rơi vào phía dưới. Chỉ gặp tòa này hình tròn trong đại lâu, có thật nhiều người chính ra ra vào vào, đông như chảy hội phi thường náo nhiệt. Mà lên vừa mới hàng hiệu biển, viết lấy Tinh Võ Lâu ba chữ, kiểu chữ đại khí bằng bạc, vậy mà ẩn chứa một cỗ mãnh liệt chân lý võ đạo chi khí, hiển nhiên là một vị cường giả chỗ khác. Nhâm Vũ mang theo Mục Phong ba người tiến vào Tinh Võ Lâu, vào sân một người còn cần giao 100 kim tệ ra trận phí. Tiến vào trong lầu, đi tới một cái cự đại thính phòng vị, huyên náo thanh âm từ ngồi trên ghế truyền đến. Cái này thính phòng thành hình tròn, diện tích to lớn, lít nha lít nhít ghế đều ngồi đầy người, nhân số không hạ 10 vạn nhiều, phi thường náo nhiệt. Mà ở trung tâm, là một cái cự đại sân đấu võ, còn có mấy thân ảnh tại sân đấu võ bên trên cuồng bạo chém giết, nhìn chiến đấu, đều là nguyên đan cảnh cấp bậc chém giết. Thật náo nhiệt, đây là địa phương nào? Mục Cuồng kinh ngạc hỏi. Ha ha, nơi này là Tinh Vũ Bách chiến tràng, là Chu thị hoàng tộc sản nghiệp, nơi này cũng là một cái chiến đấu bình đài, nhìn thấy sao, chỉ cần ở nơi nào giết ra thành tích, liền sẽ có phần thưởng phong phú, còn sẽ có thế lực lớn đều mời chào. Nhâm Vũ cười giải thích nói, Tinh Vũ Bách chiến tràng, Mục Phong ba người có chút kinh ngạc, còn có tia nghi hoặc. Mà Nhâm Vũ lại nói kỳ thật cái này Tinh Vũ Bách chiến tràng trước kia là Chu Vũ Vương triều một nhân tài bình đài. Ở chỗ này giết ra thành tích, có cơ hội tiến vào vương triều bị coi trọng bồi dưỡng, về sau Chu gia vương quyền sụp đổ, nơi này thành các thế lực lớn chọn lựa nhân tài một chỗ, cũng đã trở thành cùng loại đánh cược quán tồn tại. Cái này Bách chiến đài, chỉ cần thắng liên tiếp 10 trận, liền có thể đến 10 vạn kim tệ, thắng 20 trận, đến 20 vạn kim tệ, nếu như có thể Bách thắng, tiến vào Bách thắng bảng, mỗi tháng miễn phí nhưng chia hoa hồng 100 vạn kim tệ. Đây là Tinh Võ Bách chiến đài cái thứ nhất chỗ tốt, cái thứ hai chỗ tốt. Nơi này có thật nhiều lớn nhỏ thế lực ở chỗ này mời chào nhân tài, vận khí tốt, nếu như bị cường giả nhìn chúng, thu làm đệ tử, đây cũng là một loại ra mặt phương thức, hai điểm này để vô số võ giả không tiếc sinh tử, tại Tinh Võ Bách chiến đài chém giết. Nhâm Vũ chậm rãi nói, Mục Phong ba người lúc này mới hoàn toàn nhưng. Mà Nhâm Vũ lại ngón tay nơi xa trên đại lầu, treo ba khối biển dài. Cái này ba khối biển dài phân làm Ngưng Cương Bách thắng bảng, Nguyên Đan Bách thắng bảng, Linh Hải Bách thắng bảng, đại biểu ba cái cảnh giới Bách thắng bảng. Mục Phong ánh mắt ngưng tụ hướng về phía Nguyên Đan Bách thắng bảng, phía trên có thật nhiều danh tự, kia vị thứ nhất, rõ ràng là Ngô Thương, thắng liên tiếp 121 trận. Đáng sợ chiến tích, đằng sau còn có 20 người tả hữu danh tự. Thế nào, huynh đệ, có muốn hay không pháp đi thử một lần? Ta cũng thường tới đây lịch luyện, cho đến trước mắt, cũng giết ra 33 thắng chiến tích. Nhâm Vũ cười nói, cái này giao đấu còn có cái gì quy tắc sao? Mục Phong nhìn phía Bách chiến trên trận chém giết mấy tên thân ảnh hỏi. Chỉ gặp một người không địch lại, bị người ta một đạo đao quang chia cắt đầu lâu, mệnh tang tại chỗ. Không có nhiều quy tắc, sinh tử bất luận, không hạn chế thủ đoạn, bất quá người khác mở miệng nhận thua, không cho phép tiếp tục hạ sát thủ, còn có thể cự tuyệt so với mình cảnh giới cao người khiêu chiến. Bất quá khi đạt tới 30 thắng liên tiếp thời điểm, tu vi cao hơn chính mình nhất trọng thiên võ giả khiêu chiến nhất định phải ứng chiến. Đạt đến 80 thắng liên tiếp thời điểm, cao hai trọng thiên vị cường giả khiêu chiến nhất định phải tiếp nhận. Có thể danh liệt Bách thắng bảng. Không có chỗ nào mà không phải là có thể vượt cấp mà chiến cường giả. Mục Phong nghe vậy hứng thú, cái này Bách chiến trận, vẫn có thể xem là một cái tôi luyện mình nơi tốt. Hắc hắc, Phong ca, ta có chút hứng thú. Mục Cuồng trong con người bốc cháy lên một cỗ chiến ý. Ta cũng là, Bạch Tử Dược cũng nói, đều là tranh cường háo thắng nhiệt huyết thiếu niên, loại này có thể một tiếng hót lên làm kinh người bình đài, không có người không thích. Nhâm huynh, muốn thế nào mới có thể tham gia chiến đấu? Mục Phong hỏi, bên kia có thể báo danh. Ghi danh, khi người khác niệm đến tên người thời điểm, liền có thể đi tham gia chiến đấu. Nhâm Vũ ngón tay một cái ghế lô nói, ba người nhẹ gật đầu, sau đó hướng túi kia toa đi đến. chỉ gặp túi kia toa chỗ, cũng không ít người tại xếp hàng, ba người đi xếp hàng báo danh nhưng báo tên thật, cũng có thể báo một cái danh hiệu. Mà Mục Phong thay mặt tên lấy gọi Tu La, cũng giao 1.000 kim tệ phí báo danh dùng. Ba người đều báo tốt danh tự về sau, cùng Nhâm Vũ cùng nhau đi đợi chiến thông đạo, ở nơi nào, còn có rất nhiều mặt nạ, Mục Phong ba người đều lựa chọn một cái mặt nạ, tại đợi chiến thông đạo đợi chờ mình ra trận. Mà bách chiến trên trận, phân mấy cái khu vực, mỗi cái khu vực có hai tên võ giả kịch liệt chém giết, một người trong đó bị đánh bại về sau, lập tức nhận thua, mới miễn đi đối phương tiếp tục hạ sát thủ. Vương Dũng, 10 thắng liên tiếp, chúc mừng hôm nay Vương Dũng đoạt 10 thắng liên tiếp, vị kế tiếp, Vương Dũng đối thủ, là chúng ta có 33 thắng liên tiếp ghi chép, đến từ Nhâm gia Nhâm Vũ. Lúc này chủ trì người đứng tại một phương đài cao, trong tay cầm một phần danh sách hét lớn. Huynh đệ, ta lên, Nhâm Vũ vỗ vỗ Mục Phong bả vai, cười nói, sau đó từ đợi chiến thông đạo, bước lên bách chiến đài. Nhâm Vũ vừa ra trận, đưa tới không ít người nghị luận, Nhâm Vũ vốn là Nhâm gia bây giờ thiếu niên trong đồng lứa danh tiếng chính thịnh nhân vật, tại Mục Châu Thành cũng là có chút danh khí. Nhâm Vũ cùng đối thủ của hắn, một thân áo lam Vương Thắng hai cách mười mấy mét, Vương Thắng sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Nhâm Vũ. Nhâm Vũ là nguyên đan tam trọng tu vi, thế nhưng là thân thể của hắn cũng là tu luyện đến tam giai chiến dưới hạ thể phẩm, thực lực cường hãn. Mời, Nhâm Vũ hướng đối phương liền ôm quyền, Vương Thắng hoàn lễ, sau đó bước chân đạp mạnh, thân thể bộc phát hồng quang đột nhiên hướng Nhâm Vũ bạo sát mà tới. Nhâm Vũ ánh mắt tinh quang đại phóng, bên ngoài thân lượn lờ năm cỗ giao long kình khí, một quyền oanh sát mà ra, năm đầu giao long hư ảnh đánh tung mà ra. Một quyền này lực bộc phát, gia trì chân lý võ đạo, không dưới năm tượng chi lực đánh giết hướng về phía cái này Vương Thắng, đem Vương Thắng đao mang trực tiếp đánh nát. Vương Thắng biến sắc, cương nguyên hộ thể ngăn cản, bị một quyền này chấn động đến không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, chấn kinh nhìn phía Nhâm Vũ. Nhưng Nhâm Vũ không cho hắn cơ hội thở dốc, lại tiếp tục đánh tới, cuồng bạo quyền kình phía dưới, cái này Vương Thắng bị Nhâm Vũ một quyền oanh trúng, thân thể bạo tạc thành cặn bã, hài cốt không còn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 496, một thương kinh diễm, lực lượng thật là bá đạo, không hổ là thể tu gia tộc đi ra đệ tử. Đúng vậy a, nghe nói vị này Vũ rất được Nhâm gia lão gia tử yêu thích, có võ đạo vương giả chỉ đạo tu hành, thực lực này tự nhiên là không kém. Nhâm Vũ một quyền này uy lực, dẫn tới không ít người kinh hô. Mục Phong nhìn qua Nhâm Vũ một quyền kia bộc phát uy lực, trong mắt cũng có một tia kinh ngạc. Cái kia một quyền đem lực lượng hội tụ giao long kình bên trên, lực không tiết ra ngoài, đem lực lượng của mình phát huy đến tác dụng lớn nhất. Nhâm Vũ công tử, 34 thắng liên tiếp, vị kế tiếp người khiêu chiến, 36 thắng liên tiếp Đông Khanh. Chủ trì người kêu lên, một người mặc áo trắng, mang theo hồ ly mặt nạ thanh niên. Tương ứng cái này Đông Khanh, cũng không phải hắn tên thật. Nhâm Vũ nhìn qua thanh niên này, sắc mặt có chút ngưng trọng. Có thể thắng liên tiếp 36 trận người, tuyệt đối đều là có thể vượt cấp mà chiến cao thủ, Nhâm Vũ đương nhiên sẽ không chủ quan. Mà cái này Đông Khanh chiến đấu Nhâm Vũ cũng đã gặp, một tay kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, rất là khó chơi. Tu vi so Nhâm Vũ lớp 10 cảnh giới, tại nguyên đan tứ trọng. Đông Khanh không nói, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh, mũi kiếm lưu chuyển màu xanh kiếm quang, thân thể một cái lắc lư, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng hướng Nhâm Vũ, một đạo kiếm mang màu xanh trong nháy mắt phát ra, trực tiếp bổ về phía Nhâm Vũ. Nhâm Vũ giống to một tiếng, đấm ra một quyền, năm đầu giao long khí kình gào thét đánh về phía kiếm mang chém nát từng đạo giao long khí kình, cuối cùng bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, hóa thành một cỗ kiếm khí quét sạch xung kích hướng về phía Nhâm Vũ. Nhâm Vũ bên ngoài thân kim sắc thể cương hộ thể, thân thể nhanh lùi lại, Đông Khanh kiếm khí không có thể thương tổn được Nhâm Vũ bị thể cương cách ly. Lê Hoa kiếm, mà Đông Khanh thân pháp chấp động, một kiếm đâm ra, mũi kiếm bộc phát một trận thanh quang, mấy chục đạo hình như hoa lê nhỏ bé kiếm mang đâm về phía Nhâm Vũ, khí cơ phong tỏa Nhâm Vũ. Một kiếm này trốn không thoát, chỉ có đang đối mặt đụng, Nhâm Vũ giống to, một quyền bộc phát kim quang, quyền kình cương nguyên dung hợp chân lý võ đạo oanh sát mà ra, đem Lê Hoa kiếm mang đánh nát, bất quá liên tiếp không ngừng xung kích. Cũng đâm phá không Nhâm Vũ hộ thể cương khí, tại Nhiệm Vũ cường hãn trên nhục thể đâm ra đạo đạo không sâu miệng máu. Đây cũng là Nhâm Vũ là thể tu, đổi thành nguyên tu, một kiếm này có thể đem hắn ám sát thành cái sàng. Nhâm Vũ thân thể nhanh lùi lại, mà Đông Khanh một kiếm lại bạo sát mà đến, kiếm chi chân ý tràn ngập mũi kiếm, uy lực dọa người, phát ra vô tận sắc bén chi khí. Một kiếm này uy lực, coi như Nhâm Vũ là tam giai hạ phẩm chiến thể, cũng tuyệt đối có thể đem Nhâm Vũ nhục thể đâm xuyên. Ghê tởm, Nhâm Vũ cắn răng một cái, trực tiếp bị một kiếm này bước lui hạ bách chiến đài, chiến đấu cũng đến đây là kết thúc, Nhâm Vũ chiến tích trước mắt cũng dừng bước tại 34 thắng liên tiếp. Bách chiến thắng tích, nơi nào có dễ dàng như vậy, càng đi về phía sau, mà tinh võ lâu liền sẽ an bài cho ngươi càng lợi hại đối thủ. Có thể chân chính giết tới bách chiến thắng tích, cơ hồ là ngàn dặm chọn một. mà bách chiến thắng trên bảng, có thể làm được bách chiến bách thắng, phần lớn đều là nguyên đan cảnh đại thiên vị người tu luyện, bởi vì linh hải cảnh cường giả không có khả năng đi khiêu chiến nguyên đan cảnh bách thắng bảng. Phía dưới lên đài, chính là một vị người mới, tên của hắn gọi Tu La. Lúc này kia chủ trì người thanh âm lại quanh quẩn tại trên trận. Đợi chiến trong thông đạo Mục Phong, nghe vậy mang lên trên một trương huyết sắc ma quỷ mặt nạ, từ trong thông đạo chậm rãi đi hướng bách chiến trận, đạp vào chiến đài. Mục Phong đạp vào chiến đài, tu vi nguyên đan cảnh tứ trọng, Tinh Võ Lâu cũng sẽ an bài cùng hắn đồng dạng tu vi người đối chiến. Tu La muốn khiêu chiến là có Cửu Liên thắng tích Tuyết Hổ chỉ cần đánh bại vị này Tu La, liền đem thu hoạch được 10 thắng liên tiếp, đạt được 10 vạn tiền thưởng. Người chủ trì kia cao giọng nói, một mang theo bạch hổ mặt nạ nam tử áo đen cũng đồng dạng là bước lên chiến đài. Trên trận lập tức bộc phát một trận tiếng kêu, giết hắn, giết hắn, giết hắn, không ít quý phụ nhân, người xem, nhìn qua Tuyết Hổ thân ảnh cao giọng sợ hãi giống nói. Rất nhiều người dùng tiền tới đây quan sát luận võ, nhìn chính là kia máu me đầm đìa kích thích tràng diện, bách chiến trận tử vong suất là phi thường chi cao, gặp thực lực sai biệt quá nhiều, ngay cả nhận thua cơ hội đều không có, trực tiếp bị người ta đánh giết. Tuyết Hổ một thân áo bào đen, ánh mắt lạnh lẽo, dáng người rất là khôi ngô, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, không khỏi cười gần nói xem ra vận khí ta không tệ, vậy mà gặp một người mới để cho ta bảo trì thắng liên tiếp, cướp đoạt 10 vạn tiền thưởng. Ta xem là ngươi vận khí quá kém, gặp ta. Mục Phong mang theo huyết sắc ác ma mặt nạ, con mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn qua Tuyết Hổ đạm mạc nói. Cuồng vọng, ngươi còn không biết thủ đoạn của ta à. Tuyết Hổ nhe răng cười, thân thể bộc phát một trận kim quang, bước chân đạp mạnh, bay vụt hướng về phía Mục Phong, hai tay thành chảo, nhào về phía Mục Phong. Mà kim sắc cương nguyên lực, vậy mà tại trên tay của hắn ngưng tụ ra một đôi to lớn kim sắc hổ chảo, đánh giết ở giữa có một cỗ hổ uy, cả người tựa hổ biến thành một đầu mãnh hổ đánh tới. Mà hắn kim sắc chảo kình giao thoa nhô ra, đạo đạo chảo kình xé rách hướng về phía Mục Phong. Đây là kim hổ chảo công, cũng là một môn tu luyện viên mãn huyền giai nguyên kỹ, chảo kình nhưng xé rách cứng rắn sắt thép. Mục Phong nhìn qua Tuyết Hổ đánh giết mà đến, người như là bị sợ choáng váng, không nhúc nhích, cũng không tránh né. Xé nát hắn, rất nhiều người xem hưng phấn giận dữ hét, tiểu tử, đi chết đi. Tuyết Hổ trong con người sát ý tràn ngập, nhe răng cười ở giữa chảo kình xé rách hướng về phía Mục Phong thân thể. Mà lúc này Mục Phong đột nhiên động, bên ngoài thân bộc phát cương nguyên lực, trong tay một cây tử điện chiến thương đột nhiên hiển hiện, một thương nhanh như kinh hồng, chân đạp hỏa liên bôn lôi mà giết. Một thương này bộc phát lóa mắt lôi quang, nhanh đến cực hạn. Mà thương kình xé rách đạo đạo chảo kình, ám sát vào Tuyết Hổ đầu lâu. Tuyết Hổ con người co rụt lại, chỉ gặp một đạo mũi thương trong nháy mắt tại trong con mắt thả phát, trong lòng trong nháy mắt băng lãnh xuống dưới, một cỗ tử vong chi ý cuốn tới, một thương này, tan lực lượng, cương nguyên, lực chi chân ý một thể. Phốc phốc, áp xúc nhỏ bé một đạo lôi đình thương kình ám sát vào Tuyết Hổ đầu lâu, Tuyết Hổ mặt nạ trực tiếp vỡ vụn, cái trán xuyên thủng một đạo huyết động, từ sau não bạo tạc ra máu tươi óc, kia thương kình còn đâm thủng đầu lâu cách xa trăm mét khoảng cách mới biến mất. Giết, hắn, ở đây tiếng người còn không có giống xong, trong nháy mắt biểu lộ động lại, khiếp sợ nhìn phía kia tóc trắng ma quỷ mặt nạ thân ảnh. UGC1A chính bản quy, cái khác đều là U4 trộm NS bản V. Đông, Mục Phong đạm mạc thu thương, mà Tuyết Hổ trừng to mắt thi thể bịch một tiếng ngửa ra sau mà xuống, nằm trên mặt đất bên trên máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn. Thật xinh đẹp một thương, về tới trên khán đài Nhâm Vũ sợ hãi than nói, một thương tuyệt sát, giết Tuyết Hổ, chỉ dùng một thương. Có người xem lên tiếng kinh hô, kinh ngạc nhìn phía kia tóc trắng huyết mặt nạ thân ảnh. Thật xinh đẹp một thương tuyệt sát, người mới Tu La, vậy mà một thương liền đánh bại Cửu Liên thắng Tuyết Hổ, để chúng ta vì Tu La đưa lên tiếng hoan hô. Chủ trì người là tên áo trắng trung niên, giờ phút này cũng không nhịn được cao giọng nói. Tốt, lập tức trên trận xôi trào, lớn tiếng gọi tốt, người trong gen hiếu chiến cùng hung tàn, để bọn hắn thích nhất loại này lửa nóng huyết tinh tràng diện. Tu La một thương tuyệt sát kinh diễm toàn trường. Phía dưới chúng ta cho mời vị kế tiếp người khiêu chiến Tu La. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 497, 15 thắng liên tiếp. Đánh chết Tuyết Hổ về sau, Mục Phong có tư cách lưu tại trên chiến đài, bị người khác khiêu chiến. Hiện tại an bài khiêu chiến hắn, cũng là nguyên đan cảnh tứ trọng tu vi người khiêu chiến. Tuyết Hổ thi thể bị kéo xuống dưới về sau, kế tiếp lên đài khiêu chiến Mục Phong người. Cũng là một có 5 thắng liên tiếp chiến tích nguyên đan tứ trọng cường giả. Thanh niên mặc áo đen này có chút kiêng kỵ nhìn phía Mục Phong, vừa rồi Mục Phong một thương tuyệt sát Tuyết Hổ tràng cảnh hắn cũng tận mắt nhìn thấy, một thương kia uy lực quá nhanh quá bá đạo, hắn cũng không có nắm chắc có thể đánh bại Mục Phong. Hoặc là nhận thua, hoặc là chết, Mục Phong đạm mạc nói, tiểu tử, không ai quá nhanh vọng, đánh chết Tuyết Hổ, người còn chưa tới vô địch thiên hạ tình trạng. Thanh niên mặc áo đen âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong cười khẩy, cũng không nói nhiều. Giết, thanh niên mặc áo đen gầm lên giận dữ, cầm trong tay một thanh trường kiếm bạo sát hướng về phía Mục Phong, thân pháp tốc độ rất nhanh, đồng thời chém ra ba đạo kiếm mang. Ba đạo kiếm mang giao thoa gào thét chém về phía Mục Phong, không khí bị kiếm mang xé rách nằm ngoài rít gào tiếng nổ đùng đoàng. Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ, thân thể bạo bước mà ra, né tránh hai đạo kiếm mang, đồng thời tay trái nắm tay, một quyền băng giết mà ra, cuồng bạo quyền kình chấn động không khí, sóng xung kích trực tiếp chấn vỡ một đạo khác kiếm mang. Siêu, Mục Phong lại một thương hội tụ lôi đình chi lực, cuồng bạo ám sát mà ra, lực lượng hội tụ một điểm bộc phát, một đạo chói mắt thương kình nhanh giống như kinh hùng ám sát hướng về phía thanh niên mặc áo đen này. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt đại biến, trong nháy mắt trắng bệch, ngửi được một cỗ tử vong chi khí. Phốc phốc, đầu lâu bên trên bạo tạc huyết quang, một cái lỗ máu xuyên thấu cả viên đầu lâu. Thanh niên mặc áo đen trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, thân thể bịch một tiếng đến trên mặt đất. Lại là một thương tuyệt sát, tốt, tu la, tu la. Mấy vạn người xem một trận ngạc nhiên về sau, lại bạo phát ra từng đợt tiếng kinh hô, lớn tiếng gọi tốt. Mà kia chủ trì trung niên cũng là có chút kinh ngạc, sau đó cao giọng nói lại là một thương đánh giết, không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hôm nay xuất hiện vị này người mới tu la, là một vị ẩn tàng hắc mã sao? Cho đến trước mắt, chỉ dùng hai thương, hắn liền đã đánh chết cửu liên thắng tuyết hổ, năm thắng liên tiếp hắc giáp, để chúng ta rửa mắt mà đợi, tu la hôm nay đến cùng có thể giết tới mấy thắng liên tiếp. Có thể hay không cướp đoạt hắn thứ nhất bút 10 vạn tiền thưởng đâu. Mục Phong hai thương đánh chết hai tên cùng cảnh giới cao thủ, cũng đưa tới một số người lực chú ý. Cái nào đó lịch sự tao nhã trong dạp, một người mặc cẩm bào, khuôn mặt anh tuấn, lộ ra một cỗ khí chất cao quý thanh niên ngồi tại bao xương, hai tên xinh đẹp như hoa thị nữ ngay tại vì thanh niên nắn vai đấm bóp chân. Còn có một người mặc màu đen trang phục thanh niên, cũng ngồi ở cái này cẩm bào thanh niên bên người, thanh niên này hai con ngươi lăng lệ, song nghi như là hai thanh loan đao, cái cằm hơi vểnh, để lộ ra một cỗ ngạo nghễ. Tiểu tử này có chút ý tứ, quân nhiên, ngươi nói tiểu tử này có thể đi đến cái tình trạng gì? Cẩm bào thanh niên hỏi, quân nhiên, kia nguyên đan cảnh bách chiến trên bảng, thình lình có tên của hắn, nguyên đan đại thiên vị tu vi, 102 thắng liên tiếp, chiến lực kinh người cường giả. Mà cái này quân nhiên, vẫn là bên trên nhất bảng tiềm long bảng 10 vị trí đầu cường giả thanh niên, thực lực thâm bất khả chắc. 30 thắng liên tiếp, quân nhiên nhìn qua nơi xa trên chiến đài Mục Phong nói cái kia một thương, đem lực lượng chân lý võ đạo dung nhập một điểm bộc phát, tăng thêm không kém thân pháp tốc độ, mới có một thương này tuyệt sát hiệu quả. Như hắn chỉ có một chiêu này đem ra được, chiến tích của hắn cũng nhiều nhất liền dừng bước tại 30 thắng liên tiếp trình độ. Quân nhiên chậm rãi nói, kia cẩm bào thanh niên nghe vậy cũng không có hỏi nhiều, đã mất đi hứng thú. Người thứ ba bên trên chiến đài, đồng dạng cũng là một thương tuyệt sát. Hạng tư, hạng năm, không có người nào có thể để cho Mục Phong ra phát súng thứ hai. Thời gian dần trôi qua, Mục Phong chiến đấu đưa tới không ít thế lực chú ý. Năm thắng liên tiếp cũng không hiếm lạ, chỉ là Mục Phong mỗi lần đánh bại đối thủ, đều là một thương tuyệt sát. Năm thắng liên tiếp, đều là một thương tuyệt sát, tu la chi danh hôm nay chú định vang vọng chúng ta tinh vũ bách chiến tràng, để chúng ta cho mời vị kế tiếp người khiêu chiến, 10 thắng liên tiếp trung dũng, dựa theo chúng ta bách chiến trận quy củ, mỗi 10 thắng liên tiếp vì nhất giai, trung dũng như thua với tu la, hắn 10 thắng chiến tích đem điệp ra tại tu la chiến tích phía trên. Trung niên nam nhân thanh âm rơi xuống, một dáng người khôi ngô nam tử đạp vào chiến đài, một đôi tròng mắt đồng dạng là kiêng kỵ nhìn qua Mục Phong. Cái này tu la ra tay quá nhanh quá ác, một khi khai chiến, đánh không lại ngay cả nhận thua cơ hội đều không có, trực tiếp bị đánh giết. Hoặc là nhận thua, hoặc là chết. Mục Phong đồng dạng lạnh lùng nói, mỗi một trận, hắn đều sẽ dạng này nhắc nhở, nếu xuất thủ, đem không lưu tình chút nào. Ta nhận thua, Trung Dũng vậy mà trực tiếp dứt khoát nói, để Mục Phong có chút ngoài ý muốn. Trung Dũng trực tiếp xuống đài, để người xem đều là vô cùng bất ngờ, có người mắng to Trung Dũng là hèn nhát. Mà Mục Phong chiến tích cũng đạt tới 15 thắng liên tiếp, Trung Dũng chiến tích điệp ra tại Mục Phong chiến tích phía trên. Chúc mừng chúng ta Tu La, ngay cả lấy được 15 thắng liên tiếp, đem đạt được chúng ta 10 vạn tiền thưởng. Tu La, hiện tại ngươi có một lần lựa chọn cơ hội, một là nhận lấy 10 vạn tiền thưởng ngưng chiến, hai là tiền thưởng tạm ký, tiếp tục chiến đấu. Chủ trì người hỏi, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chiến đấu. Mục Phong còn chưa lên tiếng, những người xem kia trên ghế người xem như cùng ăn xuân dược, kích động giống to. Lưu một cỗ thi thể, cho ta nghỉ ngơi tiếp tục chiến đấu. Mục Phong thản nhiên nói, lời vừa nói ra, trên khán đài lại là một trận gọi tốt kinh hô. Đồng thời cũng có người nghi hoặc, Mục Phong lưu một cỗ thi thể mục đích tác dụng gì. Mục Phong một tay nhắm ngay trước đó mình đánh chết một người thi thể kia vậy mà đã tuôn ra một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm, tràn vào Mục Phong thể nội, thi thể dần dần biến thành thây khô. Mục Phong trước đó tiêu hao năng lượng, hoàn toàn bù đắp lại, Mục Phong cử động, cũng làm cho không ít người kinh ngạc, bất quá Chu Vũ Vương triều tu luyện chi phồn hoa, ma công đều có, Mục Phong cái này giết người hút máu công pháp cũng liền không tính là gì. Vị kế tiếp người khiêu chiến, 20 thắng liên tiếp Đàm Húc Đông, Đàm Húc Đông nếu có thể đánh bại Tu La, đem đến 30 thắng liên tiếp chiến tích, như Tu La có thể đánh bại Đàm Húc Đông, cũng đem đến 25 thắng liên tiếp chiến tích, mỗi 10 trận chiến vì một nấc, chiến tích nhiều nhất chỉ có thể điệp ra 10 trận chiến tích, mà Đàm Húc Đông, thế nhưng là đã đánh bại Nguyên Đan ngũ trọng người khiêu chiến, Tu La còn có thể tiếp tục hắn một thương tuyệt sát chiến tích sao? Để chúng ta rửa mắt mà đợi, kia chủ trì người cũng thần sắc kích động nói, để rất nhiều người xem đều mong đợi. Đàm Húc Đông thế nhưng là đã đánh bại Nguyên Đan ngũ trọng người khiêu chiến cao thủ, chắc hẳn cái này Tu La cũng liền đi đến tình trạng này đi. Đúng vậy a, không vào Nguyên Đan đại thiên vị, muốn giết tới 30 thắng liên tiếp đều là cực kỳ gian nan, có bao nhiêu người có thể vượt cấp mà chiến đâu. Giờ phút này hoan chúng trên ghế cũng nghị luận, đối kích bại qua Nguyên Đan ngũ trọng Đàm Húc Đông càng có lòng tin. Tiểu tử kia chiến tích dừng ở đây rồi, Đàm Húc Đông thân pháp lấy linh hoạt làm chủ, một thương kia đối Đàm Húc Đông không có uy hiếp. Trong giáp quân nhiên đạm mạc nói, phảng phất đã nhận định Mục Phong nhất định sẽ thua. Đàm Húc Đông người đeo một thanh liền vỏ trường đao, ánh mắt khinh miệt nhìn Mục Phong, trong mắt hắn, cái này Mục Phong chỉ là đến vì hắn đưa chiến tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 498, một đường cường thế. Tiểu tử, con đường của ngươi cũng dừng ở đây rồi. Đàm Húc Đông nhìn qua Mục Phong đạm mạc nói, nhận thua, hoặc là chết. Mục Phong nhìn qua Đàm Húc Đông, vẫn như cũng là một câu nói kia. Cuồng vọng, có chút có một điểm chiến tích, giống như này kiêu ngạo tự mãn sao? Đàm Húc Đông ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, đột nhiên, thân thể bạo động, trên lưng trường đao ông một tiếng ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang bạo sát hướng về phía Mục Phong, tốc độ kinh người, một đạo màu đỏ đao mang trong nháy mắt chém giết hướng về phía Mục Phong. Bành, Mục Phong chân đạp hỏa liên, một thương kinh lôi phá hiểu bạo sát mà ra, mũi thương nở rộ lôi đình, một thương này điểm đâm vào bổ tới đao mang phía trên, trực tiếp đem đao mang điểm phá sụp đổ. Thương thế nhanh như thiểm điện đâm về phía Đàm Húc Đông thân ảnh. Đàm Húc Đông thân ảnh bạo phát, một thương kia đâm vào thân ảnh của hắn phía trên, thương thế xuyên thủng thân ảnh. Mục Phong hơi biến sắc mặt, hắn một thương này, không có chút nào gắng sức cảm giác, thương thế trực tiếp xuyên thủng Đàm Húc Đông thân ảnh kia tiêu tán, bất quá là một đạo tàn ảnh mà thôi. Chết đi, lúc này một tiếng quát lớn quanh quẩn tại Mục Phong bên tai, một đạo màu đỏ đao mang từ bên cạnh chém giết hướng về phía Mục Phong, thân pháp quỷ dị, khó lòng phòng bị. Mục Phong con người lạnh lẽo, trực tiếp một quyền hướng đạo này đao mang băng giết mà ra, quyền kình chấn động gào thét, trực tiếp đánh nát đao mang này, trên nắm tay bị đánh ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Thể tu, Đàm Húc Đông gặp một màn này sắc mặt biến hóa, mà lúc này Mục Phong quyền biến thành trưởng, bốn cỗ lôi đình chi lực giao hội trong lòng bàn tay, một đạo lượn lờ bốn đạo phù quang cổ nhào lôi ấn ngưng tụ thành hình, gào thét oanh sát hướng về phía Đàm Húc Đông. Cái này một ấn bên trong, ẩn chứa bốn cỗ lôi đình chi lực ra chỉ lôi đình chân ý, uy lực kinh người. Lôi ấn gào thét hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Bạo viêm đao phá, Đàm Húc Đông gầm thét, một đao hỏa diễm quét sạch, bổ vào lôi ấn phía trên, lôi ấn hào quang tỏa sáng, trực tiếp đánh nát hỏa diễm đao mang, hung hăng đánh vào Đàm Húc Đông trên thân thể. A, Đàm Húc Đông rú thảm, trực tiếp bị cái này ấn đập đến ngũ tạng vỡ vụn, bị lôi đình oanh kích đến một mảnh cháy đen, thân thể ném đi xa hơn 10 thước quẳng xuống đất, trực tiếp đã mất đi sinh cơ. Ở đây vô số người rung động nhìn qua một màn này, sau đó từng cái sắc mặt kích động gầm thét. Hồ to Mục Phong Tu La chi danh. Liền ngay cả túi kia toa bên trong cẩm bào thanh niên cũng là kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, kia quân nhiên nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn, trước đó hắn còn khẳng định Mục Phong không phải đối phương địch thủ, kết quả người ta một ấn đập giết Đàm Húc Đông, cái này khiến quân nhiên có chút thật mất mặt. Chiến tích 20 Đàm Húc Đông, vậy mà cũng tại chúng ta Tu La thủ bên trong đi không hạ mấy hiệp, cái này Tu La, xem ra thật không đơn giản a. Hắc mã, cái này Tu La tuyệt đối sẽ là một con ngựa ô. Nói không chừng hắn có cơ hội xung kích bách thắng chiến bảng. Xem ra cái này Tu La thật không đơn giản a. Trên trận trong nháy mắt sôi trào, các loại tiếng nghị luận cuốn tới. Trưởng lão, tiểu tử kia lôi đình ấn pháp không đơn giản a, uy lực rất kinh người. Một cái khác trong giáp, một áo trắng nam tử trung niên kinh ngạc nói. Tại bên cạnh hắn, một người mặc áo bào màu xám, như là tuổi lục tuần lão nhân ngay tại lẳng lặng uống nước trà, ánh mắt xuyên thấu qua cửa trước, nhìn phía Mục Phong thân ảnh, cũng có một tia kinh ngạc. Cái kia thức lôi ấn bên trong, ta vậy mà cảm thấy mấy loại khác biệt lôi đình chi lực khí tức. Cái này áo bào xám lão nhân kinh ngạc nói, kẻ này ta nhìn không tệ, lại là tu luyện lôi đình nguyên lực, muốn hay không thu nhập tông môn. Nam tử trung niên cung kính hỏi, trước không vội, nhìn nhìn lại, ta đến là muốn nhìn một chút tiểu tử này có thể đi đến cái tình trạng gì. Lão nhân áo xám thu hồi kinh ngạc ánh mắt, sau đó từ tốn nói. Mục Phong đánh bại Đàm Húc Đông về sau, thắng tích đạt đến 25 thắng liên tiếp, lại phải 20 vạn tiền thưởng. Sau đó Tinh Võ Lâu lại bài xuất một tu vi so Mục Phong cao hơn nhất trọng thiên, còn có 10 tháng liên tiếp chiến tích nguyên đan ngũ trọng người khiêu chiến cùng Mục Phong đối chiến. Người này cũng là đến từ một phương thế lực, thực lực không yếu, cùng Mục Phong vừa khai chiến, Mục Phong không có trước đó cuồng bạo nghiền ép khí thế, cùng đối phương đối bính mấy hiệp. Thiên Ưng Cửu Trảo, người này một trảo hướng Mục Phong chụp giết mà đến, chỉ gặp kim sắc trảo kình cửu trảo điệp ra, hướng Mục Phong xé rách mà xuống, cuồng bạo trảo thổi mạnh đánh Mục Phong áo bảo phốc phốc kêu vang. Mục Phong một thức đại thiên lôi thần ấn chấn vỡ cửu trảo, cuồng bạo lôi đình cùng trảo kình xung kích tán loạn. Mà lúc này, Mục Phong trong hai con ngươi nở rộ u quang, hóa thành hai vòng u quang vòng xoáy, hai đạo u quang xuất vào cái này nguyên đan ngũ trọng cường giả não hải, để cái này nhân tâm thần chấn động, trong nháy mắt thất thần, một cỗ bối rối cuốn tới. Mục Phong trong mắt hào quang tỏa sáng, lại một thương chạy giết mà ra, khi người này lấy lại tinh thần lúc đã chậm, thương thế đã đánh tới, hắn toàn lực chặn lại, thân thể hơi xoay, một thương này đâm vào bộ ngực của hắn, không có một kích mà giết. Ta nhận thua, người này vội vàng hoảng sợ giống to, Mục Phong lúc đầu muốn một trưởng chụp đánh tới một kích trong nháy mắt dừng lại, bất quá trưởng Phong vẫn là diễn tấu người này không ngừng lui lại, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Chiến tích điệp ra 10, 35 thắng liên tiếp. Thật là lợi hại, chiến tích đã siêu việt ta. Nhâm Vũ nhìn qua Mục Phong thân ảnh, chấn kinh nói. Hơn nửa năm đó, hắn tiến bộ rất lớn, thế nhưng là không nghĩ tới, nửa năm không gặp Mục Phong, tiến bộ càng là kinh người. Nhâm huynh, nhìn xem đi, bách thắng chiến trên bảng, muốn lại thêm một người danh tự. Mục Cuồng cười nói, đối Mục Phong phi thường tự tin. Cũng không khả năng đem, bách thắng chiến trên bảng, tu vi thấp nhất cũng là nguyên đan thất trọng, bởi vì cuối cùng không ai có thể càng tam trọng thiên đánh bại đối thủ mình. Nhâm Vũ cau mày nói, không quá tin tưởng. Muốn đạt bách chiến thắng bảng, trận chiến cuối cùng, sẽ chọn lựa một so với mình tu vi lớp 12 trọng thiên cường giả cùng mình chiến đấu. Mà nguyên đan thất trọng, bát cửu trọng, liền không tồn tại càng tam giai mà chiến mà tình huống. 35 tháng liên tiếp, vượt cấp mà giết cũng cuồng bạo như vậy, ta đoán, cái này Tu La tuyệt đối có thể giết tới 50 tháng liên tiếp. Cái này Tu La không biết là một cái kia thế lực thiên tài, thực lực thật kinh người, chỉ sợ cái này Tu La chi danh, cũng chỉ là danh hiệu A. Tới. Đánh cược, lấy 50 thắng tích làm ranh giới, cược Tu La lớn nhỏ, 50 phía dưới vì nhỏ, 50 phía trên vì lớn. Đám người kinh nghị không ngừng, càng có sòng bạc đã lấy Mục Phong thực lực vì cược mở trang, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Nhâm huynh, có muốn hay không kiếm một món hời? Bạch Tử Dược đột nhiên cười hỏi, a, có ý tứ gì? Nhâm Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đánh cược đi, Bạch Tử Dược cười nói, sau đó lôi kéo Nhâm Vũ, Tiểu Cuồng ba người đi chiếu bạc, đã có thật nhiều người tại mua lớn nhỏ. Mua Mục Phong lớn nhỏ nhân số không sai biệt lắm ngang hàng. Còn có một cái, trăm thắng liên tiếp, không người dám cược. Chỉ vì, nguyên đan thất trọng phía dưới người tu luyện, chưa từng có người nào có thể càng tam giai mà chiến, từng chiếm được trăm thắng liên tiếp, cái này đã thành một đầu thiết luật. Mà trăm thắng liên tiếp, áp đúng, áp vừa được trăm, áp sai, áp một bồi 10. Lão bản, áp trăm thắng liên tiếp, áp tối cao kim ngạch, 1 vạn kim tệ. Bạch Tử Dược đi tới chiếu bạc trước, trực tiếp móc ra một khối linh thạch nói. Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả đồ khách, lập tức dùng nhìn ngu xuẩn đồng dạng ánh mắt đối xử Bạch Tử Dược, lại còn có người áp trăm thắng liên tiếp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 499, không ngừng đổi mới. Trăm thắng liên tiếp, không nói chung quanh đồ khách, liền Liên Nhiệm Vũ cũng kinh ngạc nhìn phía Bạch Tử Dược. Bạch huynh, Mục huynh 50 thắng liên tiếp ta tuyệt đối tin tưởng, không hơn trăm thắng liên tiếp thực sự quá khó khăn, cuối cùng một ván. Tinh Võ Lâu khẳng định sẽ an bài một vị cảnh giới cao Mục huynh đệ ba trọng thiên cảnh giới cao thủ ngăn cản, càng gần đến mức cuối, an bài đối thủ cũng là càng phát ra cường hãn. Nhâm Vũ cũng nhắc nhở nói, hắn cho rằng, Bạch Tử Dược đối Mục Phong quá tự tin. Lão bản, ta cũng áp Tu La trăm thắng liên tiếp. Lúc này, Mục Cuồng cũng lấy ra một khối linh thạch nói. Nhâm Vũ không dám tin nhìn về phía hai người, Mục Cuồng đối Nhâm Vũ cười nói tại Phong ca trên thân cược, hắn liều mạng, cũng sẽ không để chúng ta thua, mà lại. Lớp 12 trọng thiên cảnh giới, đối Phong ca mà nói, cũng không phải là không thể chiến thắng. Hai người trong lời nói đối Mục Phong tự tin, cũng cơ hồ đến mù quáng tình trạng. Thật sự là buồn cười, trăm thắng liên tiếp, người biết bao nhiêu gian nan sao. Không nói trăm thắng liên tiếp, ta nhìn kia Tu La 80 thắng liên tiếp đều đi không đến. Một đồ khách thanh niên cười lạnh nói, không sai, càng đi về phía sau, gặp đối thủ càng thêm mạnh mẽ, cường hãn nguyên đan ngũ trọng người tu luyện, có đã có không kém nguyên đan lục trọng thực lực. Lúc đạt tới 80 tháng liên tiếp thời điểm, nguyên đan lục trọng người khiêu chiến cũng sẽ xuất hiện, nguyên đan lục trọng người khiêu chiến bên trong, đồng dạng có thực lực lực áp nguyên đan thất trọng tồn tại, ngươi cho rằng, nguyên đan bát trọng phía dưới, trăm thắng liên tiếp tốt như vậy được sao? Lại một người mỉa mai cười nói, ha ha, không sai, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Nguyên Đan bách thắng bảng xây bảng đến nay, có thể trăm thắng liên tiếp người, 30 người cũng chưa tới, Nguyên Đan thất trọng phía dưới, có thể làm được trăm thắng liên tiếp, càng là một người không có, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người có thể tại Nguyên Đan tứ trọng cảnh giới giết vào bách thắng chiến bảng. Người chung quanh nhao nhao truyền đến mỉa mai tiếng cười, không tin Mục Phong có thể làm được trăm thắng liên tiếp. Hừ, mình ánh mắt thiển cận, nói người khác không biết trời cao đất rộng, người ta dám cược, các ngươi dám cược sao? Ta cũng áp huynh đệ của ta trăm thắng liên tiếp. Nhâm Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng xuất ra một khối linh thạch nói. Nhâm Vũ vừa nói, những người khác không dám lớn tiếng mạnh miệng cái gì, dù sao Nhâm Vũ thế lực sau lưng còn tại đó. Lần này ngược lại là để Bạch Tử Dược, Mục Cuồng kinh ngạc nhìn qua Nhâm Vũ. Nhâm Vũ cười nói các ngươi coi hắn là huynh đệ, có thể tín nhiệm hắn như thế, ta có cái gì không dám tin mặc cho, cùng lắm thì thua cũng chính là trăm vạn kim tệ, tương ứng đối huynh đệ tín nhiệm, kia trăm vạn kim tệ lại coi là cái gì. Ha ha, Nhâm huynh yên tâm, Phong ca cũng sẽ không cho ngươi thua. Hai người nghe vậy cũng cười ha ha, có chút cảm động, ám đạo Mục Phong giao bằng hữu này không có giao thoa, hoàn toàn chính xác đáng giá thâm giao. Ánh mắt nhìn về phía bách chiến trên trận, lại một người khiêu chiến bị chọn lựa bước lên sàn khiêu chiến, người khiêu chiến này cũng là Nguyên Đan ngũ trọng cảnh giới. Chiến đấu ngay từ đầu, Mục Phong thế công cuồng bạo như là lôi đình, không hề yếu đối phương cao mình một cảnh lực bộc phát, một thân tu luyện viên mãn huyền kỹ, lô hỏa thuần thanh vận dụng, để hắn lấy nghiền ép tư thái bạo đánh tên này Nguyên Đan ngũ trọng người tu luyện. Cửu Viêm quyền bảo, một quyền đánh tung mà ra, biển lửa quét sạch, phương viên mấy chục mét nội hỏa sóng lăn lộn, ngưng tụ thành quyền, đánh vào cái này nhân thân bên trên. Bành, người này một tiếng rú thảm, bị một quyền đánh bay, bản thân bị trọng thương rơi xuống chiến đài. Tu La, Tu La, Tu La, toàn trường sôi trào, rất nhiều người hô to Mục Phong danh tự. Tu La, bốn người thắng liên tiếp, Tu La, nhưng đừng có thể chiến. Kia chủ trì người hỏi, chiến, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, đạm mạc nói, đón lấy. Lại là lục tục người khiêu chiến bước lên chiến đài, Mục Phong phần lớn chỉ dùng thương pháp cùng đại thiên lôi thần ấn chiến đài, tôi luyện hai loại phương thức công kích. Đem lôi đình chi lực, cùng lực lượng cơ thể rèn luyện, để lực chi chân ý, càng thêm hoàn mỹ dung nhập súng của mình bên trong. Mà lại hắn không có sử dụng lôi đình bát hoang đạp thăng nguyên, dùng, chính là mình chân thật nhất lực bộc phát. 43 thắng liên tiếp, 45 thắng liên tiếp, 48 thắng liên tiếp, Mục Phong thắng tích, đang không ngừng đổi mới, mà lại không có bại một lần. Cái này khiến những cái kia ép Mục Phong 50 thắng liên tiếp người, nhao nhao lộ ra tiếu dung. Rất nhanh, 50 thắng liên tiếp, liền ngay cả những cái kia có không kém thắng tích nguyên nguyên cảnh ngũ trọng cường giả, cũng không phải Mục Phong đối thủ. Chỉ là Mục Phong chiến đấu, không giống trước đó cuồng bạo như vậy, một thương tuyệt sát, muốn cùng đối thủ nhiều dây dưa một hồi. Nguyên Đan tứ trọng tu luyện, giết tới 50 thắng liên tiếp, thật sự là khó gặp, tiểu tử này, đến cùng cái gì đến lực lệ. Là một thiên tài, nếu như không có gia nhập cái gì thế lực lời nói. Chúng ta trường thương cửa có thể lôi kéo thử một chút. Mục Phong kinh người vượt cấp sức chiến đấu, để rất nhiều thế lực đều đối Mục Phong cảm giác hứng thú, có lôi kéo Mục Phong ý nghĩ. Bất quá những đại thế lực kia, đối Mục Phong còn không phải rất quan tâm. Quân Nhiên, ta đối tiểu tử này có chút hứng thú, ta muốn đem hắn thu nhập ta dưới trướng, người thấy thế nào? Trong dạp, Cẩm Bào thanh niên hỏi, công tử có thể để mắt tiểu tử kia, tự nhiên là phúc khí của hắn, chắc hẳn hắn biết điện hạ thân phận, nhất định sẽ nguyện ý đi theo công tử. Quân Nhiên có chút cung kính nói, Cẩm Bào thanh niên nghe vậy cười nhạt, lung lay trong tay chén giả quang bên trong đỏ đến như là máu tươi nho rượu ngon. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Mục Phong như là không biết mỏi mệt máy móc chiến đấu, không ngừng trong chiến đấu, tôi luyện thương pháp của mình. Để thương pháp càng nhanh, thương pháp dung hợp lực chi chân ý càng thêm phù hợp. Mà Mục Phong chiến tích cũng đang không ngừng đổi mới, thời gian dần trôi qua, hơn nửa ngày quá khứ, Mục Phong chiến tích thình lình đạt đến 70 thắng liên tiếp. Bất quá bây giờ chiến đấu Mục Phong đã không nhẹ nhàng như vậy, trên thân cũng dần dần có vết thương, không dễ dàng đánh giết đối thủ, người khác cũng có bước ra trở ra thực lực. Lại là hai trận chiến đấu, rất nhanh, Mục Phong liền đạt đến 80 thắng liên tiếp thắng tích. 80 thắng liên tiếp chiến tích, Mục Phong muốn đối mặt Nguyên Đan lục trọng cao thủ khiêu chiến. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trong vòng một ngày chiến đấu mấy chục trận, 80 thắng liên tiếp, để chúng ta nhớ kỹ tên của hắn, Tu La. Chủ trì người kích động nói, toàn trường hô to Tu La chi danh. Tu La, tiếp tục chiến đấu hoặc là nghỉ ngơi, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chiến đấu. Toàn trường giống to, hiện tại tất cả mọi người muốn biết, cái này Nguyên Đan tứ trọng Tu La, đến cùng có thể đi đến cái tình trạng gì. Tại bách chiến trận, có thể lấy Nguyên Đan tứ trọng Tu Vi, giết tới 80 thắng liên tiếp, không nói xưa nay chưa từng có, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lưu lại một bộ thi thể, tiếp tục chiến đấu. Mục Phong đạm mạc nói, tốt, toàn trường sôi trào reo hò, hôm nay mặc kệ Mục Phong có thể hay không giết tới trăm thắng liên tiếp. Hắn đều sẽ tại cái này bách chiến trận, lưu hắn lại truyền kỳ. Quá mạnh, luôn luôn tâm cao khí ngạo, cuồng vọng bá đạo Nhâm Vũ, giờ phút này đối Mục Phong, cũng sinh ra một tia ý kính nể. Một bộ trước đó bị Mục Phong đánh giết người tu luyện thi thể bị dơ lên đi lên, Mục Phong luyện hóa huyết khí, bổ sung nguyên lực của mình, rất nhanh, vị kế tiếp người khiêu chiến. Đạt đến 80 thắng liên tiếp, Mục Phong đem đối mặt một vị nguyên đan lục trọng cao thủ khiêu chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.